Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01106. Phá cục. Trầm Vô Danh rất tin tưởng Tô Tín, nhưng trong này không thông cảm bất luận cảm tình gì, chỉ có tuyệt đối lý trí phân tích. Đương nhiên Trầm Vô Danh cùng Tô Tín trong lúc đó cũng không có tình cảm gì. Ngược lại hai người trong lúc đó thù hận nhưng là không nhỏ. Chỉ có điều thù hận quy thù hận. Trầm Vô Danh không thừa nhận cũng không được. Tô Tín bất kể là thực lực và năng lực ở này một đời người giang hồ ở trong đều là thuộc về nhất là tài năng xuất chúng mấy vị kia. Lần thứ nhất Tô Tín mang theo bọn họ thiên hạ thất bang liên thủ chém giết mà qua cũng đã cho bọn họ mang đến rồi đếm không hết danh vọng. Sau đó ở Tiêu gia thời gian bởi vì Trầm Vô Danh bọn người kiêng kỵ Tiêu gia lão tổ thực lực vì lẽ đó cũng không có ra tay. Chỉ có một cách Địch Kinh Phi ra tay rồi. Nhưng Địch Kinh Phi cũng là xem ở chiếu ảnh Minh Nguyệt cung chi chủ nhan như mộng trên mặt ra tay. Ai cũng không nghĩ tới trận chiến đó ở trong. Ngày xưa ở trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu gia lão tổ sẽ bại. Hơn nữa còn là tử như vậy uất ức. Đương nhiên Trầm Vô Danh mấy người cũng là uất ức. Như vậy nhất cơ hội tốt kết quả lại bị bọn họ cho mạnh mẽ từ bỏ rồi. Hiện tại lại là một cơ hội đặt tại Trầm Vô Danh mọi người trước. Những người khác không biết. Trầm Vô Danh đúng là có cái này quyết đoán đi làm liều một phen. Hơn nữa dường như thất hùng hội như thế lựa chọn người vẫn đúng là không ít. Tranh Kiếm Minh, Kim Ngọc Lâu, năm bang đều lựa chọn ra tay. Duy nhất không có ra tay liền chỉ có anh hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường rồi. Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ hiện tại đều là trong địa phủ người, bọn họ muốn ra tay thì thực ngược lại cũng đơn giản. Chỉ bất quá dưới mắt Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ đều ở Tây Bắc lấy địa phủ cường giả thân phận xuất hiện trợ giúp Tô Tín. Cứ như vậy anh hùng hội nếu như lại thẳng thắn dứt khoát đáp ứng Tô Tín ra tay. Vậy căn bản liền không phù hợp anh hùng hội trong ngày thường phương thức làm việc. Vì lẽ đó Tô Tín cố ý ở cho anh hùng hội tin tức bên trong nói thêm một câu. Để Nhâm Bình Sinh không muốn ra tay. Bình thường đến là có thể rồi. Anh hùng hội không ra tay là có nguyên nhân. Mà còn lại cái kế tiếp không ra tay Bích Huyết Thanh Sơn Đường chính là thật sự nhận tài rồi. Vạn nhất Tô Tín ở Tây Bắc Đảo. Thân tử đảo tiêu. Chiếm đoạt rồi Tô Tín Tây Bắc Đảo sau khi triều đình uy thế chắc chắn tăng mạnh. Đến thời điểm triều đình một khi chuẩn bị trả thù lại. Bọn họ thiên hạ thất bang cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể chống đối không được. Đương nhiên Bích Huyết Thanh Sơn Đường Hàn Thiên Sơn trong lòng còn có mặt khác một tầng âm ý nghĩ. Nếu như lần này Tô Tín thật sự thất bại. Như vậy thất hùng hội nhóm thế lực chắc chắn phải nhận được triều đình trả thù. Coi như là không bị tiêu diệt thực lực của tự thân cũng sẽ tổn thất lớn. Đến thời điểm không có tham dự chuyện này Bích Huyết Thanh Sơn Đường chẳng phải là muốn quật khởi rồi. Tuy rằng anh hùng hội cũng không có tham dự chuyện này. Nhưng trên giang hồ ai cũng biết anh hùng hội có thể nói là toàn bộ trên giang hồ kém nhất dã tâm võ lâm thế lực rồi. Vì lẽ đó Bích Huyết Thanh Sơn Đường căn bản là không cần lo lắng anh hùng hội uy hiếp. Hiện tại Hàn Thiên Sơn thậm chí là đã làm lên rồi bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường thành vì là thiên hạ thất bang đứng đầu mộng đẹp rồi. Đại chu những này các loại nội ưu ngoại hoạn đã bắt đầu phát động. Chỉ có điều hiện tại Cơ Vũ Lăng mọi người đúng những thứ đồ này nhưng hào không biết chuyện. Huống hồ coi như là Cơ Vũ Lăng biết rồi những thứ đồ này hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Trước mắt bọn họ Đại chu phế bỏ khí lực lớn như vậy đến chinh phạt Tô Tín. Kết quả bọn họ bên này chuyện gì đều không có hoàn thành liền bị phía sau liên lụy. Lại đi cứu viện phía sau. Bọn họ nếu là thật như thế làm rồi. Đó mới gọi ngu xuẩn. Hiện tại Cơ Vũ Lăng mọi người mục tiêu duy nhất chính là chém giết Tô Tín. Chỉ cần có thể đem Tô Tín chém giết. Cái kia tất cả liền tự sụp đổ. Bất kể hắn là cái gì kim chứng Hán Quốc vẫn là Đông Tấn. Chỉ cần trước tiên đem Tô Tín giải quyết. Cái kia tất cả liền tự sụp đổ. Hai tên chân vũ cảnh tồn tại liên thủ đi vây công Tô Tín. Tuy rằng hành vi không tính là quang minh chính đại. Nhưng đáng tiếc Cơ Vũ Lăng xưa nay đều không phải loại kia chỉ vì rồi mặt mũi liền bó tay bó chân người. Kiếm Đình cũng là như thế. Hắn cùng Tô Tín kết oán đều kết đến mức độ này rồi. Còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi. Vì lẽ đó đối mặt Tô Tín, hai người kia đồng thời ra tay, trong nháy mắt thiên địa oai biến ảo, phảng phất tận thế. Cơ Vũ Lăng quanh thân Cửu Long vần quanh, hắn tu luyện chính là Đại Chu bí truyền Long khí công pháp. Cửu Long diễn trời quyết, chính là số lớn nhất, vì lẽ đó Đại Chu Long khí công pháp ở trong đều lấy 9 đến hạn định đỉnh cao. Tỉ như Cơ Huyền Viễn Thương Long Cửu biến chính là cực hạn cường hãn cận chiến công pháp. Diễn biến biến cuối cùng, cũng chính là để Cửu biến sau khi liền có thể hóa là chân long. Uy năng kinh thiên động địa. Mà hiện tại Cơ Vũ Lăng Cửu Long diễn trời quyết nhưng là hảo nhiên đại khí. Thuộc về loại kia tuyệt đối đường đường chính chính đại khí công pháp. Loại này loại hình công pháp tuy rằng ưu điểm không lồi ra, nhưng ngươi nhưng không tìm được hắn nhược điểm đến. Đối mặt như vậy võ giả, trừ phi ngươi có thể lấy sức mạnh tuyệt đối đem nghiền ép, bằng không ngươi là tuyệt đối thắng không được đối phương. Kỳ thực Tô Tín đi cũng là con đường như vậy. Chỉ bất quá hắn là thông qua tu luyện rồi nhiều loại công pháp, đem tự thân sức mạnh, thân thể, lực lượng tinh thần đều đánh bóng 10 phân vẹn 10. Như vậy mới có thể đạt đến hiện tại mức độ này. Cơ Vũ Lăng hai tay ghép ấm, trong nháy mắt rồng gầm rít gào. Cửu Long ấm mang theo gào thét thiên địa oai hướng về Tô Tín rơi đi. Xem ra uy thế, thậm chí nhất ấm vỡ vụn một ngọn núi nhỏ cũng không phải việc khó gì. Y Kiếm Đình cũng là lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng giương lên. Nhất thời giữa hư không một luồng mạnh mẽ tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Gió nhẹ ngưng tụ thành kiếm khí vô hình vô chất. Nếu là không có cái kia hư không đều bị xé sách cảnh tượng hiện lên cùng cái kia tiếng nổ đùng đoàng. Mọi người ở đây thậm chí còn cho rằng Y Kiếm Đình không có chém ra chiêu kiếm này đến. Sức mạnh của hắn quy tắc không phải kiếm, nhưng cùng kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau sau khi nhưng cũng có thể phát sinh dị dạng uy năng đến. Tô Tín trên mặt lúc này không có một chút nào vẻ mặt, thậm chí liền ngay cả trong lòng hắn cũng là tâm như chỉ thủy, không có một chút nào sóng lớn. Đây mới là Tô Tín chiến đấu chân chính trạng thái, có thể nói cực hạn bình tĩnh, tương tự cũng là cực hạn điên cuồng. Chân vũ cảnh tồn tại được xưng là lục địa thần tiên. Có người thuận tiện vì là chân vũ cảnh chính là cao cao không thể với tới tồn tại. Thậm chí có chút chân vũ cảnh cường giả chính mình cũng cảm thấy như vậy. Thậm chí có lúc bọn họ liền ngay cả mình phương thức chiến đấu đều phát sinh một chút biến hóa. Thiên hướng vu bảo tồn thực lực và bảo thủ. Như thực lực bản thân thấp kém thời gian động một chút là dùng một ít lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng chiêu số. Thậm chí một lời không hợp liền thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Tình huống như thế ở chân vũ cảnh cường giả ở trong rất ít người có thể nhìn thấy. Đều là lục địa thần tiên rồi, tội gì còn như vậy đi liều mạng. Vì lẽ đó biết không phải gặp phải trong lúc nguy cấp, phần lớn chân vũ cảnh cường giả đều là lấy bảo mệnh làm chủ. Nhưng Tô Tín không giống nhau. Hắn từ cảnh giới hậu thiên đến hiện tại. Từ bé nhỏ thân vẫn chém giết đến chân vũ cảnh lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn vũ đạo xưa nay đều là đem đấu chiến một đạo phát huy đến mức tận cùng. Trong khi xuất thủ chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Hiện đang đối mặt hai tên đều là chân vũ cảnh cường giả giáp công Tô Tín cũng giống như vậy. Tâm tư bình tĩnh đáng sợ. Hầu như là trong nháy mắt hắn liền muốn đến rồi nên dùng như thế nào tốc độ nhanh nhất đến phá cục. Lấy một địch hai. Tô Tín có thể khẳng định Y Kiếm Đình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Cơ Vũ Lăng thân là lâu năm chân vũ cảnh cường giả. Hắn tích lũy khẳng định là còn mạnh hơn Y Kiếm Đình. Coi như là háo. Hai người cũng có thể đem Tô Tín cũng xây dưa đến chết. Dù sao phía dưới Đại Chu quân đội đã bắt đầu công thành. Kéo dài đến cuối cùng Tô Tín ở Tây Bắc đảo cơ nghiệp cũng là uổng phí rồi. Cho nên dưới mắt đến lượt gấp không phải bọn họ, mà là Tô Tín. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Tô Tín muốn phá cục, vậy sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem Cơ Vũ Lăng mọi người đánh tan. Bằng không hắn bố trí những kia thủ đoạn cũng là đều thành chuyện cười rồi. Đối mặt hai người giáp công, Tô Tín quanh thân màu vàng Phật quang đại thịnh. Đấu chiến kim thân triển khai mà phát. Trong nháy mắt Tô Tín quanh thân khí thế liền nhảy lên tới rồi cực hạn. Một tay giương lên. Nhất thời vô tận kiếm khí vô hình tung bay ở giữa không trung. Bất quá lần này Tô Tín cũng không phải ở dùng tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình công kích, mà là phòng ngự. Cơ vũ lăng cửu long ấm hạ xuống, nhất thời vô biên kiếm khí phát sinh rồi từng tiếng nổ vang. Ở này cửu long ấm mạnh mẽ dưới áp lực. Tô Tín tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình dĩ nhiên chỉ có thể làm được tạm thời ngăn cản mức độ. Đương nhiên từ vừa mới bắt đầu Tô Tín mục tiêu liền không phải cơ vũ lăng, mà là kiếm đỉnh. Hai người vây công. Đối với cơ vũ lăng nội tình Tô Tín cũng không biết. Vì lẽ đó hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước đem trước với hắn từng giao thủ ý kiếm đình giải quyết. Cuối cùng lại đi quản cơ vũ lăng. Cùng với lấy một địch hai, không bằng trước tiên từng cách đánh tan lại nói. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ là dùng tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình hơi hơi đi chống đối rồi một thoáng cơ vũ lăng. Tiếp theo liền trực tiếp xoay người. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch mạnh mẽ quyền ý ầm ầm bạo phát. Trực tiếp một quyền đánh về rồi y kiếm đình. Y kiếm đình vội vã thu kiếm sau bên cạnh. Thân hình của hắn có gió mạnh gia trì. Dường như thuấn di giống như vậy. Hầu như là trong nháy mắt liền lùi về sau mấy chục trượng. Nhưng Tô Tín cú đấm này nhưng hảo xé sách rồi hư không giống như vậy. Như hình với bóng mà đến. Để y kiếm đình chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn cầm kiếm múa. Trước người nguyên khí đất trời nhất thời phát sinh rồi từng tiếng oanh ngâm tiếng. Hình thành rồi một cái to lớn luồng khí xoáy che ở rồi trước người của hắn. Nhưng ở này ra chỉ rồi đấu chiến kim thân một quyền bên dưới. Sức mạnh mạnh mẽ nhất thời đem cái kia luồng khí xoáy xé sách. Y kiếm đình trường kiếm đều phát sinh rồi một tiếng rên rỉ. Bản thân của hắn càng bị này mạnh mẽ một quyền trực tiếp đánh bay. Mà lúc này cơ vũ lăng cửu long ấm cũng là ầm ầm hạ xuống. Trực tiếp oanh đến rồi Tô Tín phía sau. Quanh người hắn Phật quang lóng lánh. Đấu chiến kim thân uy năng phát huy đến rồi cực hạn. Dĩ nhiên trực tiếp gắng đón đỡ rồi cơ vũ lăng chiêu thức này cửu long ấm. Tô Tín nội phủ một trận chấn động. Nhưng cũng là cố nén một ngụm máu tươi không có phun ra. Mà là trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm nhị thập tứ triển khai mà phát. Lấy thiên địa ngự kiếm. Hướng về ý kiếm đình ầm ầm chém tới. Mọi người ở đây đều bị Tô Tín này đấu pháp xem sững sờ. Toàn cũng không khỏi ở trong lòng vì là cái kia ý kiếm đình mặc niệm rồi trong nháy mắt. Bọn họ đều có thể nhìn ra. Tô Tín đây tuyệt đối là muốn trước tiên đem cái kia ý kiếm đình cũng cho liều mạng đi nhịp điệu. Hơn nữa Tô Tín ở thân thể thượng phòng ngự cũng là làm người ta kinh ngạc vô cùng. Hắn dĩ nhiên lấy sức một người ứng sang rồi cơ vũ lăng cái kia đủ để vỡ vụn núi nhỏ cửu long ấm. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Tín thân thể tu vi đã cường hãn đến trình độ nào. Thế nhân đều biết đấu chiến kim thân lực công kích cường hãn kinh người. Không biết đấu chiến kim thân nếu là lấy kim cương bất hoại thần công làm căn cơ biến hóa ra. Hơn nữa trong đó còn có kim thân hai chữ. Sức phòng ngự tự nhiên cũng là cường hãn kinh người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01107. Cường thế áp chế. Y kiếm đình lúc này đối với Tô Tín hận chính là thẳng cắn răng. Hắn đường đường chân vũ cảnh cường giả. Ở hải ngoại nơi cũng là có thể chúa tể một phương tồn tại. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lại bị Tô Tín xem là rồi một con quả hồng nhũn ở nắm. Ngược lại Tô Tín trong mắt, này y kiếm đình chính là quả hồng nhũn ít nhất là muốn so với cơ vũ lăng dễ giải quyết. Y kiếm đình trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng. Mình đã ở Tô Tín trong tay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Hiện tại nhưng là hai người giáp công Tô Tín. Chính mình nếu là không tìm về điểm bộ mặt đến. Hắn còn mặt mũi nào mặt ở hải ngoại nơi đặt chân. Y kiếm đình trường kiếm trong tay trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng chói mắt phong mang. Cả người hắn đều đang dường như biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Chỉ có những kia dương thần cảnh chi thượng võ giả mới có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra. Y kiếm đình không phải biến mất ở rồi tại chỗ. mà là cả người đều hóa vào rồi đến rồi cái kia vô tận cuồng phong ở trong. Cơn lốc bốc lên. Nhưng nhìn kỹ lại thế này sao lại là cái gì cơn lốc? Rõ ràng là do vô số đạo kiếm khí tạo thành cự bão táp lớn. Trong gió tàng kiếm cuốn lên nhưng là vô tận sát cơ. Tô Tín kiếm nhị thập tứ cùng với va chạm, nhất thời phát sinh rồi một trận to lớn gần sóng. Mà lúc này Cơ Vũ Lăng đã đuổi tới, quanh thân cửu long rít gào, đấm ra một quyền có tới vỡ vụn sơn hà oai. Chu vi những kia vây xem võ giả không khỏi lắc đầu một cái. Tô Tín thực lực xác thực là kinh diễm. Hắn hiện tại coi như là đặt ở đông đảo chân vũ cảnh cường giả ở trong cũng có thể xếp được với là trung thượng lưu. Nhưng vấn đề là Tô Tín coi như là mạnh hơn cũng không mạnh đến có thể thuấn sát chân vũ cảnh lục địa thần tiên trình độ. Điểm ấy e là cho dù là thần kiều cảnh cường giả đến rồi cũng không làm nổi. Vì lẽ đó cứ như vậy Tô Tín cũng là khó tránh khỏi sẽ bị hai người kia đồng thời giáp công cấp xây dưa đến chết. Là tốt rồi giống như bây giờ. Ý kiếm đình xác thực không phải là đối thủ của Tô Tín. Nhưng hắn nhưng còn có thể ra tay chống đối. Ít nhất đang đối mặt Tô Tín thời gian hắn vẫn có sức đánh một trận. Mà lại nhìn Cơ Vũ Lăng. Vị này ra tay nhưng cũng là không chút lưu tình. Tô Tín có thể rất cứng kháng hắn một chiêu đều xem như là không dễ dàng rồi. Nhiều hơn nữa kháng mấy lần. Ý kiếm đình không chết. Nhưng Tô Tín sẽ phải không chịu được nữa rồi. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Trên người hắn một luồng khí thế mạnh mẽ ầm ầm bộc phát ra. Cung điện to lớn hiện lên sau lưng Tô Tín. Hạo nhiên to lớn. Chấn áp tất cả. Một vị đế ảnh từ cái kia trong cung điện đạp bước mà ra. Một quyền đánh xuống. Thông cảm tất cả biến hóa. Ý kiếm đỉnh cơn lúc kia trong nháy mắt bị xé sách. Lúc này bị Tô Tín cú đấm này trực tiếp oanh thổ huyết mà bay. Phía sau hắn Cơ Vũ Lăng đã là mặt trầm như nước. Bọn họ vốn là hai đánh một vây công Tô Tín một người. Kết quả hiện tại còn ăn thiệt thòi lớn như thế. Cái này mặt bọn họ ném cũng không nhỏ. Đế Lâm Cửu Tiêu Pháp Tướng chính là Tô Tín tự thân võ đạo cực hạn diễn biến. Tô Tín võ đạo không có nhược điểm. Hắn Pháp Tướng liền không có nhược điểm. Pháp Tướng ở trong cung điện to lớn ngang trời. Trực tiếp đem Cơ Vũ Lăng một quyền đỡ. Cái kia vừa nhanh vừa mạnh một quyền trực tiếp để phía trên cung điện đều hiện lên trừ ra tảng lớn vết sạn nứt đến. Suýt chút nữa liền đem Tô Tín Pháp Tướng trực tiếp nổ nát. Chỉ có điều lúc này Tô Tín nhưng căn bản liền không đi quản Cơ Vũ Lăng. Hắn một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở Ý Kiếm Đình trước người. Đấu chiến kim thân cùng Đế Lâm Cửu Tiêu Pháp Tướng cùng xuất hiện. Tương tự cũng là một quyền hạ xuống. Cái kia cố uy thế nhưng là đủ để kinh thiên động địa. Đại Phong, một tiếng tự điểu tự thú gào thét hiện lên. Ý Kiếm Đình Pháp Tướng Đại Phong hiện lên. Nhưng trong nháy mắt bị Tô Tín bắn cho nát tan. Điều này làm cho hắn nhất thời phun ra rồi một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải đến rồi cực hạn. Pháp tướng chính là võ giả tự thân sức mạnh quy tắc biến thành. Pháp tướng bị hao tổn. Võ giả tự nhiên cũng là phải bị tổn. Này hãy cùng võ giả bản mệnh binh khí như thế. Lấy tự thân tâm huyết luyện hóa binh khí. Binh khí bị hao tổn. Võ giả cũng phải bị thương. Phải chết. Thấy cảnh này Cơ Vũ Lăng thân hình hơi động. Thân hóa cửu long rít gào. Trong nháy mắt trong lúc đó liền vượt qua rồi mười mấy trượng khoảng cách hướng về Tô Tín đập tới. Hắn là thật không nghĩ tới Tô Tín thực lực bây giờ lại đã đến rồi mức độ này. Lần trước ở Thịnh Kinh Thành ở trong Tô Tín cùng Ý Kiếm Đình giao thủ trải qua hắn cũng nhìn thấy rồi. Ý Kiếm Đình xác thực không phải là đối thủ của Tô Tín. Nhưng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chật vật. Hơn nữa hiện tại nhưng còn có chính mình kiềm chế. Trước Ý Kiếm Đình tuy rằng bị Tô Tín trọng thương, nhưng hắn dùng rồi bọn họ Đại Phong Đảo bí truyền đan dược. Hiện tại đã khỏi hẳn rồi. Vì lẽ đó hiện tại vấn đề không phải Ý Kiếm Đình quá yếu, mà là Tô Tín quá mạnh mẽ rồi. Từ lần trước Tô Tín cùng Ý Kiếm Đình động thủ đến hiện tại vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Này Tô Tín thực lực cũng đã cường hãn đến rồi mức độ này. Nếu như lại để Tô Tín kế tục tiếp tục như thế, hắn có thể trưởng thành đến mức nào Cơ Vũ Lăng đã không thể nào tưởng tượng được rồi. Kỳ thực Cơ Vũ Lăng này ngược lại là đánh giá cao Tô Tín rồi. Cùng Y Kiếm Đình một trận chiến qua đi, Tô Tín xác thực là thực lực tăng mạnh. Bất quá đó chỉ là trường hợp đặc biệt. Bởi vì ở Tô Tín cùng Cơ Vũ Lăng đồng thủ trước, Tô Tín kỳ thực mới chỉ là vừa lên cấp chân vũ. Khi đó Tô Tín cũng không có cùng thực lực hoàn chỉnh chân vũ cảnh cường giả cứng đối cứng từng giao thủ. Cùng Đại Hoan Hỷ La Hán một trận chiến thì, khi đó Tô Tín mới lên cấp chân vũ. Đại Hoan Hỷ La Hán cũng đã bị Tô Tín cấp bính chỉ còn dư lại nửa cái mạng rồi. Vì lẽ đó trận chiến đó cũng không thể phục chế. Mà cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lúc giao thủ, khi đó Tô Tín là dùng địa phủ thân phận của Sở Giang Vương. Chính mình cũng không có phát huy ra nên có thực lực đến. Chỉ có lần trước ở Thịnh Kinh Thành ở trong Tô Tín cùng Y Kiếm Đình giao thủ, cái kia mới xem như là Tô Tín lên cấp chân vũ trận chiến đầu tiên. Cũng là trận chiến đó để Tô Tín thực lực tăng mạnh. Cho nên dưới mắt Tô Tín mới là hắn chân vũ cảnh thì trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó loại này tiến bộ chỉ có lần này, không thể vẫn tồn tại. Mà lúc này Tô Tín nhìn hướng mình vọt tới, muốn đi cứu viện Y Kiếm Đình, Cơ Vũ Lăng lộ ra rồi một tia uy nghiêm đáng sợ ý cười. Trong giây lát này Tô Tín phía sau một vị thần ảnh hiện lên, hào quang màu vàng nổ tung. Trong nháy mắt vô tận lực lượng nguyên thần ầm ầm bạo phát, để Cơ Vũ Lăng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có chút không ứng phó kịp. Đây là Tô Tín lấy thánh tâm tứ kiếp ở trong cức thần kiếp cộng thêm hắn từ cái kia bạch ngọc thạch bản ở trong được nguyên thần bí thuật sáng tạo ra đến sát chiêu. Trong giây lát này bùng nổ ra nguyên thần uy năng dường như thượng cổ ma thần tự bảo. Chỉ là đơn thuần lực lượng nguyên thần lên xung kích, nhưng cũng là mười phần mạnh mẽ cùng bá đạo. Trong giây lát này công kích cũng là để Cơ Vũ Lăng bối rối một thoáng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Tô Tín kế hoạch cũng đã rất rõ ràng rồi. Vậy thì là trước hết xếp Y Kiếm Đình lại tới đối phó hắn, từng cách đánh tan. Vì lẽ đó Cơ Vũ Lăng còn theo bản năng cho rằng Tô Tín đối mặt hắn khẳng định là trước tiên lựa chọn chống đối, sau đó sẽ đi giết Y Kiếm Đình. Ai có thể nghĩ tới Tô Tín xoay người dĩ nhiên liền đem mục tiêu chỉ về rồi hắn. Trong giây lát này Cơ Vũ Lăng phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn trực tiếp hai tay ghét ấm. Chín bóng người hơi có chút mơ hồ tiểu long từ Cơ Vũ Lăng mi tâm bay ra, vần quanh hắn thần cung chu vi. Cơ Vũ Lăng tu luyện Cửu Long Diễn Thiên Quyết được xưng là không có bất kỳ khuyết điểm công pháp. Tu luyện tiến cảnh chậm chậm, nhưng cũng xác thực là hầu như không có nhược điểm. Võ giả tầm thường có rất ít chuyên môn phòng ngự nguyên thần bí pháp, nhưng Cơ Vũ Lăng Cửu Long Diễn Thiên Quyết ở trong nhưng là có. Chỉ có điều Tô Tín đòn đánh này chính là hắn hết thảy lực lượng nguyên thần bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất. Nguyên thần bí kỹ không phải là cái khác, hại người hại mình. Tô Tín đòn đánh này bộc phát ra liền ngay cả sắc mặt hắn đều hơi trắng bệch. Chớ nói chi là Cơ Vũ Lăng rồi. Cái kia chín con rồng nhỏ ở này cức thần kiếp nổ tung bên dưới ầm ầm vỡ vụn. Cơ Vũ Lăng nguyên thần bị trọng thương. Điều này làm cho hắn không nhịn được xên khẽ một tiếng, thân hình lui về phía sau. Tô Tín sắc mặt lúc này đã trắng bệch như tờ giấy. Cường ngạnh đột phá một tên chân vũ cảnh cường giả phòng ngự, đây đối với Tô Tín áp lực cũng là mười phần to lớn. Bất quá càng ngoài dự đoán mọi người chính là Tô Tín lúc này lại cũng không có nhân cơ hội công kích Cơ Vũ Lăng. Mà là thân hình hơi động, đi thẳng tới rồi pháp tướng bị vỡ vụn Y Kiếm Đình trước người. Y Kiếm Đình trong mắt lộ ra rồi một tia lạnh lùng vẻ. Cơ Vũ Lăng bị Tô Tín thương tổn được rồi nguyên thần, tạm thời là không cách nào giúp hắn rồi. Mà hiện tại Y Kiếm Đình không thừa nhận cũng không được. Tô Tín thực lực đã muốn vượt xa cho hắn rồi. Thậm chí toàn bộ hải ngoại vài tên chân vũ cảnh ở trong, phỏng chừng cũng chỉ có vị kia có thể cùng này Tô Tín một trận chiến. Vì lẽ đó hiện tại không phải là Y Kiếm Đình cân nhắc muốn giết Tô Tín vấn đề rồi, mà là hắn làm sao mới có thể ở Tô Tín trước bảo mệnh. Hầu như là trong nháy mắt Y Kiếm Đình liền có quyết định. Quanh người hắn một luồng xương máu bốc lên, vô biên tinh lực đem trường kiếm trong tay của hắn nhuộm dần. Một chiêu kiếm chém ra, cái kia mạnh mẽ uy năng trực tiếp tê thiên liệt địa. Nhất thời đem toàn bộ hư không cắt rời. Liền ngay cả Tô Tín đều không nghĩ tới này Y Kiếm Đình dĩ nhiên như vậy quả quyết. Vừa nhìn không đúng lại trước tiên lựa chọn thiêu đốt tinh huyết. Bất quá này cũng không thể gọi là rồi. Tô Tín đối với này Y Kiếm Đình đã có mang tất phải giết tâm. Coi như hắn thiêu đốt tinh huyết, Tô Tín cũng chỉ có điều là muốn tiêu hao thêm phí một chút sức lực mà thôi. Đối mặt Y Kiếm Đình chiêu kiếm này, Tô Tín quanh thân ánh vàng đại thịnh. Đấu chiến kim thân uy năng cùng Tô Tín chân vũ pháp tướng dường như hợp thành một thể. Đấm ra một quyền. Vô biên uy năng để thiên địa cũng vì đó rung động. Cái kia chói mắt ánh vàng thậm chí để tất cả mọi người tại chỗ không khỏi nhắm mắt. Không dám nhìn tới cái kia chiến đấu trung tâm cảnh tượng. Cú đấm này hạ xuống. Tô Tín đấu chiến kim thân ầm ầm vỡ vụn. Pháp tướng cũng tiêu tán theo. Một vòi máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra. So với Tô Tín, Y Kiếm Đình thì lại càng là bi thảm. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp vỡ vụn, bản mệnh thần binh bị thương, hắn tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Hơn nữa ở Tô Tín một quyền bên dưới, nguồn sức mạnh kia rót vào nội phủ, trực tiếp để Y Kiếm Đình trọng thương, không nhịn được miệng phun máu tươi. Thừa thế xông lên, Tô Tín thân hình phảng phất long bay lên tung giống như vậy. Hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Y Kiếm Đình trước mắt. Vô biên kiếm khí trong nháy mắt đem bao phủ. Trước mắt Y Kiếm Đình bộ dạng này trên căn bản đã mất đi rồi một nửa sức chiến đấu. Tô Tín mấy chiêu bên trong liền có thể đem đánh giết. Nhưng lúc này Tô Tín bên tai lại truyền tới rồi một tiếng rồng gầm tiếng rít gào. Chỉ thấy Cơ Vũ Lăng không biết khi nào đã từ cái kia nguyên thần bị thương trạng thái thức tỉnh. Hắn lúc này trong tay còn cầm một thanh tràn ngập rồi đạo bao hàm cổ điển trường kiếm. Duy ngã đạo kiếm. Lúc này đạo kia kiếm chi thượng đã hoàn toàn bị Cơ Vũ Lăng long khí ăn mòn. Đạo kiếm hí dài. Nhưng phát sinh rồi từng tiếng long ngâm bào hao tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn địa phong thủy hỏa đẳng thiên địa nơi dồn dập hóa thành long hình. Gầm thét lên hướng về Tô Tín vọt tới. Uy thế nhất thời có một không hai. Thấy cảnh này Tô Tín sắc mặt hơi có chút biến hóa. Từ chiến đấu tới nay vẫn luôn là ở hắn ở trường thống nhịp điệu. Cho đến giờ phút này Tô Tín mới cảm giác hơi hơi vướng tay chân. Cơ Vũ Lăng biểu hiện nhưng là vượt quá rồi Tô Tín dự liệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01108. Hối hận Y Kiếm Đình. Mỗi người đều có chính mình chiến đấu thói quen. Tô Tín chiến đấu thói quen vẫn luôn là thừa thế xông lên đem đối thủ nghiền ép. Không cho đối phương chút nào cơ hội. Có thể nói là cương mãnh bá đạo đến cực điểm. Nguyên bản Tô Tín là chuẩn bị thừa dịp Cơ Vũ Lăng nguyên thần bị ảnh hưởng. Trực tiếp thừa thế xông lên đem Y Kiếm Đình cho chém giết. Sau đó sẽ phản định thần lại đối phó Cơ Vũ Lăng. Nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Cơ Vũ Lăng nguyên thần dĩ nhiên cường đại như thế. Chính mình bùng nổ ra hết thảy nguyên thần lực lượng một đòn dĩ nhiên chỉ là ảnh hưởng Cơ Vũ Lăng như thế điểm thời gian. Hoàn toàn không đủ đem Y Kiếm Đình chém giết. Dựa theo Tô Tín thu thập tư liệu đến xem, này Cơ Vũ Lăng hẳn là không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp mới đúng. Đương nhiên trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Cơ Vũ Lăng cũng không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp. Hắn cửu long diễn trời quyết chỉ có thể để hắn nắm giữ phòng ngự bí pháp tác dụng. Nhưng không cách nào tăng cường Cơ Vũ Lăng nguyên thần lực lượng. Hiện tại Cơ Vũ Lăng có thể có được mạnh mẽ như vậy nguyên thần lực lượng. Cái kia còn nhờ vào hắn từ nhỏ chinh chiến Đông Tấn thời gian đã từng thu được quá một cây dị thảo. Sau khi ăn vào có thể tăng cường tự thân lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó coi như là hắn không có đặc biệt tu luyện qua nguyên thần bí pháp. Nhưng Cơ Vũ Lăng lực lượng tinh thần cũng là dị thường mạnh mẽ. Cường đại đến coi như là lấy Tô Tín nguyên thần lực lượng đều không thể đem trọng thương. Y Kiếm Đình trên mặt lộ ra rồi một tia khoái ý cười đến, hắn biết Tô Tín là không giết được hắn rồi. Này Tô Tín đem hết toàn lực. Thậm chí liều mạng lấy thương đổi thương lúc này mới để hắn tìm tới rồi một cơ hội giết chính mình. Kết quả hiện tại Cơ Vũ Lăng nhưng đúng lúc tới cứu viện. Ngươi Tô Tín còn có cái gì lá bài tẩy? Bất quá nhưng vào lúc này, Y Kiếm Đình trên mặt sắc mặt vui mừng nhưng đột nhiên biến mất. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác Tô Tín có gì đó không đúng. Tô Tín trên mặt cái kia khẽ biến vẻ mặt đã biến mất, trái lại để lộ ra một luồng cực hạn lạnh lẽo âm trầm vẻ. Y Kiếm Đình cảm giác được có chút không ổn. Hắn vừa định muốn động thủ, nhưng hắn lúc này chợt có một loại cảm giác quái dị. Trái tim của chính mình phảng phất đã cùng Tô Tín trái tim nối liền với nhau. Bắt đầu cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Cuối cùng thậm chí phảng phất là muốn nhảy ra lồng ngực nổ tung rồi. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, nhưng ở bên ngoài nhưng chỉ là trong nháy mắt. Tô Tín lấy thiên tâm kiếp liên tiếp hai người trái tim. Y vào cơ thể chính mình tu vi cường hãn. Hắn trực tiếp đem nhịp tim đập của chính mình cho điều chỉnh đến rồi cực hạn. Thậm chí đến rồi liền chính hắn đều khống chế không được mức độ. Này đã không phải lấy thương đổi thương đơn giản như vậy rồi, mà là lấy mạng đổi mạng. Tô Tín sắc mặt do trắng xám chuyển hướng ửng hồng. Trái tim nhảy lên âm thanh quả thực dường như nổi trống. Cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng xa cũng có thể nghe được. Theo trái tim điên cuồng nhảy lên, Tô Tín kinh mạch vỡ vụn, đại cỗ máu tươi từ Tô Tín trong miệng chảy xuôi mà phát. Thánh tâm bốn kiếp ở trong thiên tâm kiếp thực lực tuyệt đối không phải mạnh nhất cái kia, nhưng cũng là cực kỳ tà dị cái kia. Tô Tín thậm chí không làm rõ ràng được lúc trước đế thích trời tại sao lại sáng tạo ra tới đây sao một môn có thể nói là tà dị bí thuật đến. Đương nhiên trời này tâm kiếp hiệu quả cũng khá. Tầm thường thời điểm Tô Tín thường thường có thể lợi dụng thiên tâm kiếp đánh đối thủ nhất trở tay không kịp. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Tô Tín này vẫn là lần thứ nhất đem thiên tâm kiếp uy năng phát huy đến rồi cực hạn. Này đã không phải đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 rồi, mà là lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều bính chính là ai chết trước mà thôi. Hiển nhiên Ý Kiếm Đình là không đấu lại Tô Tín. Hắn coi như là thành tựu rồi lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng hắn cũng như trước là bí thuật phàm thai. Không có tu luyện qua luyện thể công pháp. Cơ thể hắn cường độ lấy cái gì đi theo Tô Tín so với. Tô Tín chỉ là miệng phun máu tươi. Nhưng Ý Kiếm Đình nhưng là trái tim nổ tung. Liền nội tạng của chính mình mảnh vỡ đều phun ra ngoài. Tình cảnh này khủng bố cực kỳ, mọi người ở đây cũng không biết nên nói gì hay lắm. Bọn họ chỉ là nhìn thấy trong nháy mắt Tô Tín cùng Ý Kiếm Đình hai cái trái tim của người ta liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Kết quả cuối cùng nhưng là Tô Tín trọng thương. Ý Kiếm Đình thậm chí đem trái tim của chính mình mạnh mẽ căng nứt rồi. Thấy cảnh này Cơ Vũ Lăng kiếm thế không khỏi chậm như vậy một tia. Ý Kiếm Đình hiện tại còn chưa chết. Chân vũ cảnh cường giả sức sống đến tột cùng đại đến trình độ nào điểm ấy cũng không ai biết. Cơ Vũ Lăng liền đã từng thấy một vị đã ẩn tu. Hiện tại không biết chết sống chân vũ cảnh cường giả. Hắn liền chỉ có nửa cái thân thể. Nhưng cũng còn sống cho thật tốt. Thực lực còn không nhược. Vì lẽ đó hiện tại Y Kiếm Đình coi như là đã trái tim nổ tung. Nhưng trên người hắn nhưng còn có lưu lại sinh cơ. Thậm chí còn có thể hành động. Chỉ có điều Cơ Vũ Lăng biết Y Kiếm Đình đã chết chắc rồi. Có Tô Tín ở hắn trước người, chính mình chiêu kiếm này đã không kịp đi cứu viện Y Kiếm Đình rồi, hắn chắc chắn phải chết. Mà lúc này Y Kiếm Đình cũng xác thực là như vậy. Hắn cảm giác được chính mình lồng ngực trống trải. Chính là cảm giác được tử vong đại khủng bố đến. Hắn tự thân cũng là cảm giác mê man vô cùng. Bởi vì mãi đến tận hiện tại Y Kiếm Đình mới cảm giác mình tự có chút không hiểu ra sao. Hắn đến Trung Nguyên là tìm kiếm lối thoát đến, kết quả hiện tại lối thoát không tìm được, trái lại nhưng đem mình cho phụ vào. Quan trọng nhất chính là từ vừa mới bắt đầu hắn cùng Tô Tín kết oán liền kết không hiểu ra sao. Hắn biết Đại Chu là ở nắm chính mình sử dụng như thương. Kết quả đang đối mặt Tô Tín thì hắn nhưng đánh nhau thật tình. Đến rồi cuối cùng. Hắn thật giống là đang chủ động coi chính mình là thương cho Đại Chu sứ. Những thứ đồ này trước đây Y Kiếm Đình đều không nghĩ rõ ràng. Mãi đến tận hiện tại thời khắc sống còn đại sợ hãi tới người. Hắn mới biết. Tình huống như thế không thể oán bất luận người nào. Thậm chí không thể oán Đại Chu. Chỉ có thể đi oán hắn Y Kiếm Đình chính mình. Có thể trở thành chân vũ cảnh lục địa thần tiên tồn đang không có một cái hạng đơn giản. Y Kiếm Đình cũng là như thế. Hắn cũng là từ hải ngoại nơi ở trong vô số lần chém giết ở trong quật khởi. Khi còn trẻ Y Kiếm Đình thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Làm việc nhưng là như băng mỏng trên giày. Cẩn thận từng ly từng tí một. Là lúc nào hắn bắt đầu trở nên ngông cuồng. Trở nên người nào đều không để vào trong mắt. Mất đi rồi loại kia cẩn thận chi tâm. Hay là chính là ở hắn lên cấp đến chân vũ cảnh sau khi. Hải ngoại chân vũ cảnh cường giả cũng chỉ có như vậy mấy người. Y Kiếm Đình lên cấp đến chân vũ cảnh sau khi chính là có thể chúa tể toàn bộ hải ngoại nơi cường giả. Coi như là chợt có tranh chấp. Cũng chỉ có điều là cùng cách khác mấy vị kia hải ngoại cường giả. Đại gia đồng thủ quy đồng thủ. Nhưng xưa nay đều không có đánh ra quá chân hỏa đến. Thậm chí toàn bộ hải ngoại nơi cũng đã có mấy trăm năm không có chân vũ cảnh tồn tại bởi vì lẫn nhau chém giết mà ngã xuống rồi. Vì lẽ đó đến rồi chân vũ cảnh sau khi. Cái kia có chút an nhàn hoàn cảnh liền để Y Kiếm Đình có chút lười biếng. Càng làm cho hắn không thấy rõ đường phía trước. Để hắn mất đi rồi kính nể. Phải biết một tên võ giả nếu là không có rồi kính nể, vậy cũng là rất chuyện kinh khủng. Giang hồ vì sao lại có quy tắc ở? Chính là bởi vì những võ giả này có kính nể trong lòng. Bọn họ kính nể sức mạnh mạnh mẽ. Vì lẽ đó so với bọn họ càng sức mạnh mạnh mẽ định ra quy của bọn họ mới sẽ đi tuân thủ. Chính là bởi vì có loại này kính nể bọn họ mới không dám lung tung làm trái lại phải cẩn thận đi mỗi một bước. Y Kiếm Đình cùng Trung Nguyên chân vũ cảnh cường giả không giống. Hải ngoại trật tự hỗn loạn là hỗn loạn. Nhưng đến rồi chân vũ cảnh bọn họ chính là trật tự người trưởng khống. Vì lẽ đó cuộc sống của bọn họ kỳ thực muốn so với Trung Nguyên chân vũ cảnh cường giả càng thêm an nhàn. Mà tại Trung Nguyên nơi, coi như là đến rồi chân vũ cảnh, ngươi có thể bị đông đảo người giang hồ tôn xưng vì là lục địa thần tiên. Nhưng trừ phi ngươi có thể từ đây ẩn cư núi rừng, không nhúng tay vào chuyện giang hồ vụ, bằng không ngươi cũng như thế sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Lúc trước Đại Tấn những năm cuối cái kia một trận chiến đấu chết rồi bao nhiêu tên chân vũ, nổi danh liền có 10 người trở lên. Hơn nữa bởi vì trận chiến đó rời đi hoặc là ẩn tu chân vũ cảnh cường giả nhưng là càng nhiều. Điều này cũng dẫn đến lúc trước Đại Chu ở lập ra thiên bảng thời điểm thậm chí ngay cả thiên bảng 36 vị cường giả đều thu thập không đủ. Còn cần đem một vài thời gian dài đều không có hiện thế. Không biết chết sống lão quái vật cho thêm vào. Lúc này mới tập hợp rồi thiên bảng 36 cường giả. Hơn nữa xa không nói. Mấy năm gần đây cũng có vài tên chân vũ cảnh cường giả ngã xuống. Đại Hoan Hỷ La Hán. Mạc Qua. Tiêu Gia lão tổ mọi người. Có thể nói coi như ngươi đến rồi chân vũ. Nhưng trừ phi ngươi có thể đứng ở toàn bộ thế giới cao nhất hoặc là triệt để ẩn cư. Bằng không ngươi trước sau vẫn có ngã xuống nguy hiểm. Hiện tại Trung Nguyên võ lâm chân vũ cảnh cường giả cũng sẽ có lòng kính nể bởi vì mạnh hơn bọn họ có rất nhiều. Huống hồ coi như là vượt qua rồi thần kiều cảnh, ngươi liền dám nói mình cũng đã vô địch thiên hạ rồi sao? Điểm ấy Địa Tàng Vương không dám. Thiên Đế không dám. Huyền Khổ cũng không dám. Thậm chí liền ngay cả được gọi là đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương cũng giống như vậy không dám. Liền ngay cả những này nhân vật mạnh mẽ đều là lòng mang lòng kính nể. Kết quả hiện tại hắn Y Kiếm Đình dĩ nhiên mơ hồ có một loại không đáng kể tâm thái. Đặt ở hải ngoại khu vực kia xưng vương xưng bá cũng coi như rồi. Nhưng phóng tới Trung Nguyên võ lâm ở trong. Loại tâm thái này nhưng là ở từng bước đem hắn mạnh mẽ đưa vào đến trong vực sâu. Nghĩ rõ ràng rồi tất cả những thứ này Y Kiếm Đình rất hối hận. Chỉ tiếc lưu lạc tới hiện tại mức độ này. Hắn nhưng là liền hối hận cũng là vô dụng rồi. Bởi vì Tô Tín là sẽ không cho hắn cơ hội hối hận. Vừa mới Y Kiếm Đình tuy rằng nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng trên thực tế ở bên ngoài xem ra cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Tô Tín một trưởng đã không biết khi nào rơi xuống rồi Y Kiếm Đình đan điền bên trên. Trong giây lát này Y Kiếm Đình muốn phải phản kích. Nhưng đáng tiếc hắn bây giờ còn có mấy phần sức mạnh. Chỉ sợ là liền hóa thần cảnh võ giả cũng không sánh bằng. Tô Tín một trưởng này trực tiếp phế bỏ rồi y kiếm đình đan điền, vỡ vụn rồi toàn thân hắn kinh mạch. Không có rồi chân khí xuyên thấu qua kinh mạch vì là đã y kiếm đình kéo dài tính mạng. Y kiếm đình muốn phải tiếp tục sống sót đã không thể rồi. Chỉ có điều đến rồi thời khắc cuối cùng y kiếm đình ngược lại cũng không nghĩ tới muốn cùng Tô Tín thỏa hiệp. Hắn muốn thiêu đốt nguyên thần liều mạng một lần. Nhưng Tô Tín trong đầu nhưng là có một thanh màu vàng tiểu kiếm bộc phát ra. Trực tiếp đâm vào rồi y kiếm đình trong đầu. Trong nháy mắt đem nguyên thần của hắn cắn xếp. Làm cho y kiếm đình trên người sinh cơ cấp tốc suy yếu đi. Mọi người ở đây nhất thời trợn mắt ngoác mồm, Tô Tín thực lực đến tột cùng khi nào mạnh đến rồi trình độ như thế này rồi. Ở hai tên chân vũ cảnh cường giả giáp công bên dưới, Tô Tín dĩ nhiên lại sẽ một tên chân vũ cảnh cường giả cho đánh giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01109. Bại lộ lá bài tẩy hậu quả. Y kiếm đình tuy rằng bị Tô Tín cấp đánh giết, nhưng cơ vũ lăng trong mắt nhưng là không có bất kỳ vẻ bối rối. Ngược lại khóe miệng của hắn còn lộ ra rồi một nụ cười đến. Y kiếm đình cũng không tính là hắn đại chu người. Chính như cùng trước y kiếm đình suy nghĩ giống như vậy. Đại chu chỉ là bắt hắn sử dụng như thương mà thôi. Hiện tại những này hải ngoại chi nhân chết. Tàn tàn. Tuy rằng kết cuộc bi thảm rồi điểm. Nhưng cuối cùng đến lợi nhưng là cơ vũ lăng. Là bọn họ họ cơ hoàng tục. Nhìn hiện tại Tô Tín bộ dạng này liền biết rồi. Trước Tô Tín vận dụng chính mình hết thảy lực lượng nguyên thần đi theo cơ vũ lăng một kích. Nguyên thần của hắn tuy rằng không có chịu đến tổn thất quá lớn. Nhưng cũng chịu đến một chút xung động. Quan trọng nhất chính là vừa mới Tô Tín chuyện này quả là muốn cùng y kiếm đình đồng quy vu tận. Bình thường thiên tâm kiếp tuy rằng thành công giải quyết đi rồi y kiếm đình. Nhưng cũng là để chính hắn trọng thương. Cơ vũ lăng biết Tô Tín rất mạnh. Nhưng hắn nhưng căn bản không tin tưởng trạng thái như thế này Tô Tín lại vẫn có thể địch nổi chính mình. Duy ngã đạo kiếm chi thượng long ngâm bào hao. Vô số đạo bao hàm diễn biến thành cử long hướng về Tô Tín vọt tới. Mang theo một luồng vô cùng cường đại khí thế. Kỳ thực cơ vũ lăng tuy rằng bắt được rồi duy ngã đạo kiếm chuôi này thanh thành kiếm phái truyền thừa đã lâu thần binh. Nhưng cơ vũ lăng nhưng là rất ít sẽ vận dụng nó. Này cũng không phải là bởi vì duy ngã đạo kiếm không mạnh. Trái lại là bởi vì duy ngã đạo kiếm quá mạnh mẽ rồi điểm. Thậm chí mạnh đến cơ vũ lăng đều không thể hoàn toàn điều động. Cơ vũ lăng bản thân liền không có tu luyện qua kiếm pháp. Hắn cầm duy ngã đạo kiếm cũng không thể đem phát huy ra 100% uy năng đến. Quan trọng nhất chính là thần binh có linh. Duy ngã đạo kiếm bị thanh thành kiếm phái lẩn những rồi hơn 1000 năm. Nó tự nhiên biết ai là địch, ai là chủ. Vì lẽ đó cho dù đến rồi hiện tại cơ vũ lăng cũng không có thể đem duy ngã đạo kiếm triệt để luyện hóa. Chỉ có thể lấy từ thân cửu long diễn thiên quyết cái kia sức mạnh mạnh mẽ trấn áp duy ngã đạo kiếm. Như vậy mới có thể miễn cưỡng sử dụng nó. Bất quá còn phải đề phòng duy ngã đạo kiếm phản phệ. Đương nhiên này thần binh oai cũng là đủ mạnh. Ngày xưa cái kia thanh thành kiếm phái trưởng môn Lệ Trường Hải cầm trong tay duy ngã đạo kiếm đều có thể cùng Triệu Vũ Niên chiến đấu một trận chiến. Tuy rằng đó là bởi vì Triệu Vũ Niên đem trận chiến này xem là nóng người vận động. Cũng không có làm sao vận dụng toàn lực. Nhưng này thần binh oai cũng đầy đủ kinh người rồi. Hiện tại Tô Tín đã trọng thương, cơ vũ lăng thậm chí hoài nghi Tô Tín có thể không ngăn trở chính mình chiêu kiếm này. Nhìn đã hướng về chính mình chém tới một chiêu kiếm, Tô Tín khẽ thở dài một hơi. Chân vũ cảnh tồn tại sẽ không có một cách là hạng đơn giản, với bọn hắn đối chiến giao thủ biến số quá nhiều. Tô Tín muốn để cơ vũ lăng dựa theo chính mình nhịp điệu đến đi. Nhưng đáng tiếc cơ vũ lăng nhưng có thể đánh vỡ Tô Tín nhịp điệu. Đương nhiên Tô Tín ngược lại cũng sẽ không sợ hãi tuyệt vọng. Hắn là một cái rất người cẩn thận. Thậm chí cẩn thận đến rồi một cái có thể nói điên cuồng trình độ. Mỗi lần động thủ trước Tô Tín làm sao cũng là muốn lưu mấy cái lá bài tẩy, không phải một cái, mà là mấy cái. Chỉ có điều những này lá bài tẩy có tiêu hao lớn, có đánh đổi lớn. Tô Tín chỉ là không muốn đem bọn họ tất cả đều lấy ra mà thôi. Đương nhiên hiện tại đến rồi mức độ này, Tô Tín coi như là không muốn bắt hắn cũng nhất định phải cầm. Hiện tại hệ thống ở trong tiêu hao phẩm cũng là vô dụng rồi. Tô Tín vốn là đã là trọng thương thân thể. Tiêu hao phẩm tuy rằng mạnh, nhưng tiêu hao cũng là Tô Tín tự thân sức mạnh. Muốn dựa vào một cái tiêu hao phẩm liền đem Cơ Vũ Lăng đánh bại, chuyện này căn bản là không hiện thực. Nếu cái này lá bài tẩy không được, cái kia Tô Tín cũng chỉ có thể đổi một cái lá bài tẩy rồi. Tuy rằng dùng ra cái này lá bài tẩy đánh đổi đại, bất quá coi như là có to lớn hơn nữa đánh đổi, Tô Tín cũng phải trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải trừ lại nói. Liếc mắt nhìn bên cạnh mình Y Kiếm Đình thi thể, Tô Tín trong mắt bỗng nhiên lộ ra rồi một tia đỏ như màu máu. Cái kia tia đỏ như màu máu càng ngày càng sâu. Cuối cùng dĩ nhiên đem Tô Tín toàn bộ hai mắt đều nhuộm thành rồi một mảnh đỏ đậm vẻ. Có vẻ khủng bố cực kỳ. Tô Tín bàn tay đến Y Kiếm Đình trên người, nhất thời vô tận máu tươi lực lượng bị Tô Tín hút vào trong cơ thể. Chân vũ cảnh cường giả khí huyết lực lượng ở Tô Tín trong cơ thể không đoạn phân hóa hấp thu. Không có đi hóa thành sức mạnh giúp hắn tu luyện, mà là đơn thuần đang nhanh chóng tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể. Tuy rằng một tên chân vũ cảnh cường giả khí huyết lực lượng đầy đủ Tô Tín khổ tu mấy năm mang đến sức mạnh, nhưng trước mắt Tô Tín nhưng là không hề e dè lãng phí các loại vấn đề, mà là trực tiếp điên cuồng thu nạp cái kia cố khí huyết. Hắn tự thân khí tức cũng là đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng rốt cuộc nhảy lên tới rồi trạng thái đỉnh cao. Thật giống như Tô Tín xưa nay đều không được quá những kia thương thế như thế. Mà lúc này trên đất cái kia Y Kiếm Đình thi thể đã biến thành khô quắt xẹp dáng dấp, không nhìn ra vốn là mục. Tô Tín hướng về phía Cơ Vũ Lăng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Phi huyết kiếm chi thượng một đạo thần mang lóe qua. Ứng ánh ánh kiếm đem toàn bộ thiên địa đều che lấp lên. Chiêu kiếm này vượt qua rồi không gian cùng thời gian. Phảng phất trên 9 tầng trời tiên nhân cầm kiếm mà vũ. Mỹ lệ dị thường. Nhưng cũng tràn ngập rồi một luồng tính mịch sát cơ. Thiên ngoại phi tiên. Chiêu thức này kiếm ký chỉ có Tô Tín ở đỉnh cao thời gian mới dám xuất ra. Đổi thành trước Tô Tín trọng thương trạng thái tuy rằng cũng được, nhưng cũng muốn chịu đựng một phần phản phệ lực lượng. Ở thiên ngoại phi tiên loại này cấp bậc chí cường kiếm ký bên dưới, bất kỳ kiếm đạo đều là hư vô. Thậm chí liền ngay cả ở một bên khác cùng Triệu Vũ Niên đối chiến Mạnh Kinh Tiên đều bị chiêu kiếm này hấp dẫn. Ánh mắt không tự chủ được nhìn lại. Duy ngã đạo kiếm chi thượng những kia do đạo bao hàm ngưng tụ thành long ảnh toàn bộ vỡ vụn. Thậm chí liền ngay cả duy ngã đạo kiếm ở chiêu kiếm này trước đều phát sinh rồi một tiếng rên rỉ. Thần binh có linh. Đặc biệt làm ngày xưa cầm kiếm ngũ phái một trong thanh thành kiếm phái thần binh. Duy ngã đạo kiếm lên ngàn năm qua gặp qua vô số cường giả. Tô Tín ở những người này ở trong hay là không phải mạnh nhất một cái, nhưng kiếm đạo của hắn nhưng là kinh khủng nhất một cái. Thiên ngoại phi tiên cùng Cơ Vũ Lăng một chiêu kiếm chạm vào nhau. Long ngâm bào hao tiếng trong nháy mắt đã biến thành rồng gầm rên rỉ. Cơ Vũ Lăng võ đạo xác thực là không có nhược điểm, nhưng thiên ngoại phi tiên nhưng cũng là không có nhược điểm chí cường một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này đã đem Tô Tín kiếm đạo tu vi phát huy đến rồi cực hạn. Đối đầu Cơ Vũ Lăng trực tiếp chính là một cái nghiền ép trạng thái. Hầu như là trong nháy mắt Cơ Vũ Lăng liền phun ra rồi một ngụm máu tươi. Quanh thân màu vàng long ảnh không đoạn lưu chuyển. Lúc này mới đem kiếm kia tức giận mạnh mẽ uy năng tan rã. Bất quá kinh mạch của hắn nhưng cũng bị kiếm khí gây thương tích. Để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Sau đó Cơ Vũ Lăng cũng không có ra tay, trên mặt của hắn trái lại là lộ ra rồi hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Hắn không phải vì rồi Tô Tín thiên ngoại phi tiên mà kinh ngạc, này một chiêu hắn ở Thịnh Kinh Thành ở trong liền gặp qua. Hắn khiếp sợ là bởi vì vừa mới Tô Tín động tác, còn có phía dưới kiếm đình cái kia đã biến thành thây khô thi thể. Mà lúc này cái khác những kia vây xem người giang hồ cũng là dùng một mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn Tô Tín. Nguyên bản Tô Tín nhưng là trọng thương trạng thái, kết quả hắn đã làm gì? Thu nạp võ giả khí huyết để bản thân sử dụng. đem trong nháy mắt luyện hóa xong xuôi, đem mình khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Loại công pháp này bọn họ thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Một cái ẩn dấu ký ức không khỏi xuất hiện ở đầu óc của bọn họ ở trong. Để bọn họ một lần nhớ tới rồi ngày xưa trên giang hồ truyền lưu cái kia khủng bố truyền thuyết. Huyết ma kinh. Hắn Tô Tín dĩ nhiên là huyết ma giáo Dư Nghiệt. Không biết là ai hô lên rồi lời nói này. Mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Hiển nhiên bọn họ cũng đều nhìn ra rồi. Này Tô Tín sử dụng chính là huyết ma giáo ngày xưa thủ đoạn. Phải biết trước đây huyết ma giáo ngang dọc giang hồ thời gian, những huyết ma đó giáo cường giả nhưng là không sợ nhất bị vây công. Những người khác đều là càng đánh càng yếu, nhưng huyết ma giáo nhưng là càng đánh càng mạnh. Trừ phi ngươi có thể thừa thế xông lên đem đối phương đánh giết. Bằng không chỉ cần để huyết ma giáo võ giả nuốt chửng rồi một người trong đó khí huyết. Đối phương liền có thể khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Chẳng ai nghĩ tới. Tô Tín ra rồi là địa phủ sở giang vương này thân phận ở ngoài. Hắn lại vẫn là huyết ma giáo Dư Nghiệt. Hơn nữa còn là tu luyện tới rồi chân vũ cảnh huyết ma giáo Dư Nghiệt. Đây chính là ngoài dự đoán mọi người rất a. Cơ Vũ Lăng nhìn Tô Tín bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Tô Tín a Tô Tín. Ngươi đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Huyết ma giáo chí tôn công pháp huyết ma kinh ngươi cũng dám đi tu luyện. Ngươi coi là thật là vì thực lực không muốn sống rồi. Tô Tín là địa phủ sở giang vương. Hắn đắc tội chỉ là triều đình. Nhưng hắn nếu là huyết ma giáo Dư Nghiệt. Vậy hắn Tô Tín đắc tội nhưng là toàn bộ giang hồ. Dù sao toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều không có ai muốn ý để huyết ma giáo một lần nữa quật khởi. Thậm chí đều là ma đạo tông môn cũng sống như vậy. Trừ ra chuyện như vậy sau khi Tô Tín coi như là có thể vượt qua bọn họ Đại Chu lần này tiến công, Tô Tín cũng chỉ có hai cách lựa chọn. Một cách là hắn từ nay về sau ở trên giang hồ tiêu thanh diệt tích. Từ bỏ Tây Bắc đảo hết thảy cơ nghiệp. Trốn ở địa phủ kéo dài hơi tàn. Bằng không hắn một khi xuất hiện. Vậy thì sẽ bị trúng nhiều người giang hồ truy sát. Coi như hắn đến rồi chân vũ cảnh cũng như thế. Ngày xưa huyết ma giáo chân vũ cảnh tuy nhiên không ít, kết quả làm sao? Còn không là biến thành tro bụi. Đương nhiên Tô Tín còn có một lựa chọn. Vậy thì là ở lại Tây Bắc đảo. Dùng thực lực của chính mình đi theo đối phương cứng đối cứng. Đáng tiếc đối mặt chỉnh cải giang hồ áp lực, đừng nói là Tô Tín, coi như là thêm vào địa phủ cũng là vô dụng. Giữa không trung đang cùng trong địa phủ người giao thủ Thiên Đình, mọi người thấy cảnh này cũng là sững sờ. Bởi vì bọn họ là thật sự không biết Tô Tín lại vẫn tu luyện rồi huyết ma kinh. Bất quá ở tại bọn hắn nghĩ đến chuyện này sau khi Tô Tín cũng chỉ có thể trốn ở địa phủ kéo dài hơi tàn rồi. Diêm La Thiên Tử là huyết ma giáo Dư Nghiệt bọn họ biết. Chỉ có điều phát hiện đối với việc này ra rồi người của Thiên Đình cùng lúc trước những kia tham dự vây công Diêm La Thiên Tử người ở ngoài. Những người còn lại cũng không biết. Song phương cũng không có tuyên dương ra ngoài. Người của Thiên Đình không tuyên dương là bởi vì Diêm La Thiên Tử đã bị bọn họ làm cho thân bại danh liệt. Hắn hiện tại đã từ bỏ rồi bang chủ cách bang thân phận triệt để gia nhập phủ. Tuyên dương ra ngoài thì có ít lợi gì. Những người giang hồ kia coi như là muốn giết chết Diêm La Thiên Tử bọn họ cũng không tìm được phương pháp. Mà lúc trước tham dự vây công cướp giết Diêm La Thiên Tử người cũng biết mình là bị sử dụng như thương rồi. Sau đó bọn họ cũng là đã điều tra. Diêm La Thiên Tử tuy rằng tu luyện chính là huyết ma kinh. Nhưng những năm gần đây Diêm La Thiên Tử nhưng chưa từng làm một lần lạm sát kẻ vô tội luyện công sự tình. Trái lại còn đã làm nhiều lần việc thiện. Hơn nữa những năm gần đây Diêm La Thiên Tử cũng không có lén lút trả thù bọn họ. Thậm chí ngay cả nửa cuốn huyết ma kinh đều không có truyền ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết rồi Diêm La Thiên Tử tính cách. Đối với hắn cũng yên tâm rồi. Chỉ cần Diêm La Thiên Tử không có ngày xưa huyết ma giáo giã tâm là được rồi. Quan trọng nhất chính là Diêm La Thiên Tử cơ nghiệp cũng đã bị hủy rồi. Hắn coi như là có giã tâm cũng là vô dụng. Nhưng hiện tại Tô Tín tính chất nhưng là cùng Diêm La Thiên Tử tuyệt nhiên không giống. Không thể dùng đồng nhất cá thái độ tới đối xử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01110. Ngươi muốn đi sao? Trước mắt giang hồ ở trong kỳ thực nắm giữ huyết ma giáo công pháp người không ít, nhưng phần lớn đều chỉ là bản thiếu mà thôi. Thật giống như là Tô Tín thủ hạ Tề Long như vậy. Tu luyện một cách bản thiếu, uy năng chỉ có thể coi là bình thường. Đỉnh trời chính là có chút học cấp tốc mà thôi. Những người này không nổi lên được sóng gió đến, nhìn thấy rồi liền giết, không nhìn thấy vậy thì như vậy tính. Hiện tại đã biết có thể nắm giữ lượng lớn huyết ma giáo công pháp liền chỉ có hai người. Một cách là Diêm La Thiên Tử, mà một cách khác chính là Tô Tín. Chỉ có điều bất kể là Thiên Đình vẫn là lúc trước cắn xếp Diêm La Thiên Tử người kia đều biết. Diêm La Thiên Tử kỳ thực chỉ có nửa bộ huyết ma kinh tại người. Bằng không lúc trước Diêm La Thiên Tử cũng sẽ không đang chảy máu sau khi sống lại bị thương thời gian dài như vậy rồi. Mà hiện tại Tô Tín triển khai loại này mạnh mẽ luyện hóa đối phương tinh huyết chữa thương thủ đoạn cũng là ngày xưa Diêm La Thiên Tử sẽ không. Vì lẽ đó nghĩ như vậy. Biết rõ nội tình người rất dễ dàng liền có thể phân tích ra. Tô Tín phỏng chừng là có hoàn chỉnh bản huyết ma kinh tại người. Nghĩ đến đây, mọi người ở đây nhìn về phía Tô Tín ánh mắt liền có chút biến hóa. Diêm La Thiên Tử bắt được huyết ma kinh cùng Tô Tín bắt được huyết ma kinh hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện ở tại bọn hắn đã có thể chứng minh Diêm La Thiên Tử cũng không có cái gì giã tâm. Hơn nữa hắn ở trên giang hồ thế lực bị phá hủy rồi. Hiện tại cái bang đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vì lẽ đó một cách chỉ có thể trốn ở địa phủ ở trong tỷ thế ẩn tu Diêm La Thiên Tử kỳ thực cũng không đáng sợ. Dù sao huyết ma giáo muốn cuốn khắp thiên hạ. Tin tưởng vẫn luôn không phải cá nhân sức chiến đấu. Mà là cái kia người khủng bố sổ. Nhưng hiện tại Tô Tín có thể không giống nhau. Tô Tín giã tâm rõ như ban ngày. Cơ Vũ Lăng nói Tô Tín chính là lòng muôn dạ thú hạng người. Kỳ thực hắn cũng không có nói sai. Bởi vì Tô Tín giã tâm xưa nay đều không có che giấu. Tương tự hắn cũng chưa dùng tới đi che giấu. Bởi vì Tô Tín thực lực xứng với hắn giã tâm. Hơn nữa ở Tây Bắc Đảo, Tô Tín còn có như thế nhiều thủ hạ thế lực ở. Một khi hắn đem huyết ma kinh truyền thừa tiếp, cái kia chắc chắn là một hồi giang hồ hảo kiếp. Thời khắc này mọi người ở đây có thể không tâm tình xem trò vui rồi. Bọn họ làm bên trong lập tức phái người trở lại tông môn. Bẩm báo Tô Tín dĩ nhiên sẽ hoàn chỉnh bản huyết ma kinh sự tình. Cơ Vũ Lăng nhìn Tô Tín cười to nói. Hiện tại ngươi nên cân nhắc không phải là như thế nào gánh vác được triều đình thế tiến công. Mà là như thế nào đối mặt toàn bộ võ lâm chính đạo vây công. Huyết ma kinh loại này tồn tại ngươi đều đang dám tu luyện. Thường ngày người người đều nói ngươi Tô Tín làm việc điên cuồng. Hiện theo ý ta ngươi là thật điên rồi mới đúng. Trước bọn họ ngược lại cũng nghi hoặc quá Tô Tín thực lực vì sao tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ có điều bây giờ nhìn đến Tô Tín triển khai huyết ma giáo công pháp bọn họ mới phản ứng được. Tô Tín từ tu hành đến hiện tại hắn chém giết rồi bao nhiêu cường giả. Những cường giả này khí huyết lực lượng nếu là đều bị Tô Tín cho hấp thu luyện hóa. Vậy hắn nắm giữ hiện tại loại này cấp bậc tu vi ngược lại cũng không tính là việc khó gì. Đương nhiên Cơ Vũ Lăng mọi người nếu là như thế muốn vậy thì có một ít xem Tô Tín rồi. Từ được di thần hoán huyết đại pháp đến hiện tại, Tô Tín cũng chỉ là dùng không mấy lần mà thôi. Cái môn này tà dị công pháp đối với hắn xác thực là có trợ giúp. Nhưng không có người ngoài tưởng tượng lớn như vậy. Cơ Vũ Lăng cầm Duy Ngã Đạo Kiếm. Hắn lúc này trong lòng dĩ nhiên bắt đầu sinh rồi một luồng ý lui đến. Hắn không phải sợ rồi Tô Tín, mà là không muốn tiến hành không đáng kể thương vong. Hiện tại Tô Tín ở mọi người trước mặt công khai sử dụng rồi huyết ma giáo công pháp. Có thể tưởng tượng đón lấy Tô Tín đến tột cùng sẽ gặp phải chuyện gì. Những kia chính đạo người trong võ lâm là sẽ không bỏ qua cho Tô Tín. Tốt nhất kết cục cũng chỉ là Tô Tín bị ép vào địa phủ ở trong kéo dài hơi tàn. Mà Tây Bắc Đảo cơ nghiệp nhưng là sẽ hoàn toàn bị bọn họ hư hao. Đương nhiên nếu như đến người đủ mạnh, vậy cho dù là coi Tô Tín là chàng chém giết cũng không phải việc khó gì. Vào lúc này bọn họ Đại Chu chỉ cần ngồi xem cuộc vui như vậy đủ rồi. Hiện ở tại bọn hắn nếu là mạnh mẽ tấn công Tô Tín, có thể hay không bắt được Tô Tín vẫn là nhất ẩn số. Bọn họ Đại Chu tổn thương nhưng là sẽ không nhỏ. Hiện tại Đại Chu quân đội bên này tổn thương cũng đã rất lớn rồi. Đại Chu dù sao cũng là công thành một phương. Tuy rằng bọn họ chiếm cứ rồi nhân số ưu thế, nhưng ở Tây Bắc quân ngoan cường chống lại bên dưới, những này Đại Chu quân đội muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá Tây Bắc đảo thành trì quả thực chính là giống như nằm mơ. Cùng với mất nhiều công sức như thế, hắn còn không bằng chờ các đại võ lâm chính phái triệt để đem Tô Tín ở Tây Bắc đảo cơ nghiệp cho phá hủy. Đến thời điểm hắn đang chủ động ra tay chiếm cứ Tây Bắc đảo, Tô Tín mắt lạnh nhìn Cơ Vũ Lăng. Hắn nếu dùng ra rồi di thần hoán huyết đại pháp cũng đã có đối mặt tình huống như thế giác ngộ. Chỉ có điều chính mình trả giá rồi lớn như vậy đánh đổi. Hắn sở cầu không chỉ có riêng chỉ là ở Đại Chu triều đình trước mặt bảo mệnh đơn giản như vậy. Tô Tín từng bước một hướng về Cơ Vũ Lăng đi đến. Khí thế không ngừng kéo lên. Cuối cùng đến một cái. Thậm chí để Cơ Vũ Lăng đều sản sinh rồi một luồng áp lực thực lớn. Kháo Sơn Vương, ngươi liền muốn dễ dàng như vậy rời đi sao? Cơ Vũ Lăng giận quá mà cười nói. Một cách đại phong kiếm tôn còn chưa đủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem ta cũng ở lại chỗ này sao? Ngông cuồng! Tô Tín nhàn nhạt nói. Có phải là ngông cuồng ngươi đón lấy liền biết rồi? Dứt tiếng, Cơ Vũ Lăng quanh thân ngập trời sóng máu bay lên, trong đó chính là ẩn chứa rồi vô biên kiếm khí ở trong đó. Nếu Tô Tín đã đem hắn sẽ di thần hoán huyết đại pháp sự tình biểu lộ ra rồi, vậy kế tiếp hắn liền không cần lại đi che che đậy đậy rồi. Ngày xưa Tô Tín ở địa phủ cùng địa tàng vương còn có Diêm La Thiên Tử nghiệm chứng vũ đạo thì hắn đối với Diêm La Thiên Tử cái kia một giọt máu diễn biến vạn vật vũ đạo cũng là có lính ngộ. Hiện tại biển máu của hắn ở trong kiếm khí đã hoàn mỹ cùng với dung hợp lại cùng nhau. Sát cơ cùng kiếm khí ầm ầm bạo phát. Cái kia cố ba động khủng bố làm người ta kinh ngạc không ngớt. Cơ Vũ Lăng trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ lạnh lùng. Này Tô Tín không hổ ngông cuồng danh xưng. Coi như đến rồi hiện tại trình độ lại vẫn nếu muốn giết hắn. Cơ Vũ Lăng muốn thúc động trong tay Duy Ngã Đạo Kiếm. Bất quá lúc này Duy Ngã Đạo Kiếm bên trên dĩ nhiên truyền đến rồi một trận chống cử khí tức. Điều này làm cho Cơ Vũ Lăng nhất thời chính là sững sờ. Duy Ngã Đạo Kiếm vốn là Triệu Vũ Niên từ Thanh Thành kiếm phái trong tay mạnh mẽ đoạt đến. Chỉ có điều bởi vì Triệu Vũ Niên không dùng binh khí, lúc này mới để hắn ném cho rồi Cơ Vũ Lăng. Chỉ có điều Cơ Vũ Lăng cũng không sử dụng kiếm. Hắn tuy rằng dựa vào tự thân chân vũ cảnh sức mạnh có thể đè nén Duy Ngã Đạo Kiếm, ép buộc nhận chính mình làm chủ. Nhưng Duy Ngã Đạo Kiếm thân là thần binh, khẳng định là sẽ có đàn hồi. Chỉ có điều bình thường đều bị Cơ Vũ Lăng dễ dàng trấn áp rồi mà thôi. Nhưng hiện tại từ Duy Ngã Đạo Kiếm bên trên truyền đến sức phản kháng nhưng là vô cùng to lớn. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Điều này không khỏi làm Cơ Vũ Lăng có chút không ứng phó kịp. Trên thực tế Duy Ngã Đạo Kiếm có phản ứng như thế này đúng là rất bình thường. Bởi vì nó đối mặt chính là Tô Tín. Vừa mới sử dụng quá thiên ngoại phi tiên loại này chí cường kiếm ký Tô Tín. Thần binh coi như là lại có thêm linh vậy cũng là binh khí. Có linh trí. Có cảm tình. Nhưng sẽ không giống người như vậy suy nghĩ biến báo. Duy Ngã Đạo Kiếm cũng không biết Tô Tín là dẫn đến nó đời trước chủ người thân chết kẻ cầm đầu. Nó chỉ biết là trước mắt người này kiếm đạo tu vi vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí ở nó các đời chủ nhân ở trong cũng có thể đứng hàng trước mao. Hiện tại trưởng thống người của mình căn bản là không biết kiếm đạo. Để nó làm chủ nhân của chính mình vốn là vũ nhục đối với mình. Vì lẽ đó Duy Ngã Đạo Kiếm bắt đầu theo bản năng phản kháng. Chỉ có ở tuyệt thế kiếm khách trong tay Duy Ngã Đạo Kiếm mới là kiếm bên trong thần binh. Hiện tại đặt ở Cơ Vũ Lăng trong tay. Nó cùng một cây đao hoặc là một cây thương khác nhau ở chỗ nào. Duy Ngã Đạo Kiếm bên trên truyền đến chống cự lực lượng chỉ có thể ảnh hưởng Cơ Vũ Lăng nháy mắt. Binh khí dù sao cũng là binh khí. coi như là ngày xưa Hạo Thiên Thượng Đế hoặc là Phong Đô Đại Đế lưu lại chí cường thần binh cũng không thể cứng rắn chống đỡ chân vũ cảnh tồn tại. Chỉ bất quá dưới mắt Cơ Vũ Lăng nhưng là ở cùng Tô Tín giao thủ như thế một cái thời khắc then chốt. Kết quả duy ngã đạo kiếm nhưng là vào giờ phút như thế này phản phệ kỳ chủ. Này cho Cơ Vũ Lăng mang đến hậu quả nhưng là chí mạng. Vô biên biển máu kiếm khí ở từng bước xâm chiếm Cơ Vũ Lăng hộ thể Cửu Long chân khí. Dù cho hắn Cửu Long diễn trời quyết được xưng là không hề nhược điểm, nhưng Tô Tín biển máu kiếm khí nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là có thể chính diện đem đối phương đánh tan tồn tại. Sẵn lúc này khi Tô Tín thân hình xuất hiện ở Cơ Vũ Lăng trước người, cực thần kiếp ầm ầm bạo phát, thần ảnh nổ tung, mạnh mẽ nguyên thần lực lượng ầm ầm một tiếng rót vào đến rồi Cơ Vũ Lăng trong cơ thể. Điều này làm cho sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch, liền ngay cả đứng cũng không vững rồi. Tô Tín sắc mặt cũng tương tự là hơi trắng bệch. Nguyên thần bí thuật thượng công kích tuy rằng bá đạo, nhưng thông thường đều là nhằm vào không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp võ giả đến. Cùng cấp nguyên thần lực lượng đồng dạng nhân vật mạnh mẽ giao thủ to lớn nhất độ khả thi chính là đả thương địch thủ thương kỷ. Đương nhiên những này Tô Tín cũng đã không để ý rồi. Hắn ngay cả mình quan trọng nhất một lá bài tẩy cũng đã bạo lộ ra. Trả giá rồi hậu quả nghiêm trọng như vậy cuối cùng nhưng không có bắt Cơ Vũ Lăng. Cái kia Tô Tín mới thật sự là thất bại. Liên tục hai lần nguyên thần bị chấn động. Cơ Vũ Lăng nguyên thần coi như là mạnh hơn cũng có chút không chống đỡ nổi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã rơi vào rồi Tô Tín nhịp điệu làm bên trong. Trước hắn liền bị Tô Tín thiên ngoại phi tiên gây thương tích. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng không tính khinh. Hiện tại hắn đầu tiên là bị duy ngã đạo kiếm phản phệ. Lại bị Tô Tín lần thứ hai chấn động nguyên thần. Hắn hiện tại nguyên thần thậm chí đều xuất hiện một tia tổn hại. Đầu đau như búa bổ. Tô Tín phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiện lên. Đối mặt Cơ Vũ Lăng Tô Tín cũng là trực tiếp toàn lực ra tay. Trực tiếp liền muốn thừa thế xông lên đem đánh giết. Đế ảnh pháp tướng cùng Tô Tín đồng thời đấm ra một quyền. Sức mạnh mạnh mẽ xé sách sơn hà. Cơ Vũ Lăng cường chống hai tay kết ấm. Trong nháy mắt cửu long rít gào mà phát. Nhưng cũng đều bị này đơn giản. Nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh lớn một quyền trực tiếp chấn áp. Cửu long phá nát. Tô Tín triển khai đấu chiến kim thân. Đem phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cận chiến sát phạt kỳ thuật hóa vào trong đó. Trực tiếp đè lên Cơ Vũ Lăng liền bắt đầu hành hung. Kỳ thực luận cùng cận chiến thảo phạt chi đạo. Cơ Vũ Lăng tuy rằng không có Triệu Vũ Niên nghiên cứu như vậy tinh thâm. Nhưng cũng không tính quá kém. Dù sao hắn Cửu Long diễn trời quyết đi chính là loại kia trung dung đến rồi cực hạn. Nhưng không có nhược điểm vũ đạo công pháp. Chỉ tiếc không phải Cơ Vũ Lăng quá yếu. Mà là Tô Tín quá mạnh. Lấy đấu chiến kim thân dung hợp phiên thiên tam thập lục lộ kỳ tuy rằng tiêu hao rất lớn. Nhưng này cố uy thế thậm chí có thể để cho Triệu Vũ Niên cũng vì đó hoảng sợ. Áp chế một cách đã bị trọng thương Cơ Vũ Lăng không phải việc khó gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01111. Chém giết. Tô Tín ra tay trực tiếp đè lên Cơ Vũ Lăng đấu võ. Những người khác xem đến lúc này giữa trường tình cảnh cũng là một mặt vẻ kinh dị. Trước Tô Tín chém giết y kiếm đình cũng là thôi. Một cái hải ngoại chân vũ mà thôi. Cụ thể thực lực làm sao trung nguyên võ lâm người cũng không rõ ràng. Nhưng Cơ Vũ Lăng nhưng là ở ngày xưa Đại Tấn những năm cuối tràng đại chiến kia ở trong sống sót tồn tại. Thực lực của tự thân vậy cũng đều là bị giang hồ mọi người biết rõ. Ở chân vũ cảnh ở trong tuyệt đối không coi là yếu. Nhưng hiện tại lấy hai địch một nhưng vẫn bị Tô Tín hành hung. Này cảnh tượng thấy thế nào làm sao kinh sợ. Không biết lúc này Cơ Vũ Lăng cũng là tức giận ở trong lòng chửi má nó. Huyết ma giáo tà pháp ở mỗ chút thời gian vốn là khó giải tồn tại. Trước hắn cùng Tô Tín háo rồi thời gian dài như vậy. Lại bị Tô Tín đột nhiên xuất hiện thiên ngoại phi tiên trọng thương. Kết quả Tô Tín bên này hút một cái kiếm đỉnh máu tươi nhưng là trực tiếp hồi phục đến rồi trạng thái đỉnh cao. Loại này không nói lý sự tình để hắn nói thế nào. Đương nhiên Cơ Vũ Lăng cũng biết, hắn tình huống bây giờ nhưng là mười phần nguy hiểm. Nhịp điệu đã hoàn toàn bị Tô Tín bản thân quản lý. Sơ sót một cái hắn nhưng là sẽ bị Tô Tín trực tiếp nghiền ép đến chết. Cơ Vũ Lăng cũng là quả quyết hạng người. Hắn lệ quát một tiếng. Quanh thân nhất thời nổi lên rồi một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ở ngọn lửa màu đỏ ngòm kia ở trong, một cái dữ tợn huyết long rít gào mà ra, mang theo sức mạnh mạnh mẽ hướng về Tô Tín nghiền ép mà đi. Cái kia huyết long chính là Cơ Vũ Lăng thiêu đốt tinh huyết ngưng tụ mà thành tồn tại. Trong nháy mắt liền trực tiếp phá tan Tô Tín biển máu kiếm khí, hướng về hắn rít gào mà tới. Tô Tín trong mắt nhất thời lóe qua rồi một tia tinh mang đến. Thiên tâm kiếp trực tiếp phát động. Trong nháy mắt Cơ Vũ Lăng trái tim liền dường như muốn nổ tung rồi giống như vậy. Cảnh này khiến hắn miệng phun máu tươi. Liền ngay cả cái kia huyết long đều không khống chế được. Ầm ầm tiêu tan. Tô Tín tình huống lúc này cũng mỗi so Cơ Vũ Lăng cũng không khá hơn chút nào. Cơ Vũ Lăng dù sao không phải y kiếm đỉnh. Cơ thể hắn cường độ muốn mạnh mẽ hơn y kiếm đỉnh rất nhiều. Tô Tín nếu như lại toàn lực thôi phát thiên tâm kiếp, cái kia to lớn nhất khả năng chính là cùng Cơ Vũ Lăng đồng quy vu tận. Vì lẽ đó thiên tâm kiếp loại này tà môn công pháp nếu như dùng được rồi có thể đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng nếu như lung tung sử dụng, vậy cũng là rất dễ dàng đem mình cấp đùa chơi chết. Cơ Vũ Lăng thiêu đốt tinh huyết một đòn bị Tô Tín cắt đứt, điều này làm cho hắn chịu đến phản phệ nhưng là nghiêm trọng hơn. Tô Tín đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiện lên, đấm ra một quyền sơn hà phá nát oai giáng lâm. Cơ Vũ Lăng bị cú đấm này trực tiếp đem hộ thể chân khí nổ nát, thân hình bay ngược ra ngoài, còn nương theo máu tươi rơi ra. Chân vũ cảnh trong lúc đó đại chiến vốn là hiếm thấy, nhưng càng hiếm thấy hơn nhưng là như Tô Tín cùng Cơ Vũ Lăng loại này cấp bậc kịch liệt chiến đấu. Đương nhiên hiện tại coi như là một kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn ra, Tô Tín đã 100% chiếm thượng phong rồi. Ở Cơ Vũ Lăng bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, vô biên biển máu kiếm khí bốc lên, hướng về Cơ Vũ Lăng rít gào mà tới. Cơ Vũ Lăng trên người ánh vàng lóe qua cửu long hộ thể, muốn chống đối cái kia biển máu kiếm khí. Nhưng lúc này Cơ Vũ Lăng cửu long hộ thể nhưng là có vẻ ảm đạm cực kỳ, dễ dàng liền bị cái kia biển máu kiếm khí xé sách. Trong nháy mắt vô biên huyết sát chi khí cùng kiếm khí ăn mòn Cơ Vũ Lăng kinh mạch, để thương thế của hắn họa vô đơn chí. Đối mặt hiện tại tình huống như thế, Cơ Vũ Lăng đã triệt để mất đi rồi cùng Tô Tín đối chiến tâm tư. Chính diện đối địch hắn còn bị Tô Tín nghiền ép. Chớ nói chi là hắn võ đạo vốn là không an hiểu một ít thắng vì đánh bất ngờ tình cảnh. Hơn nữa theo Cơ Vũ Lăng, Tô Tín đã là một kẻ hấp hối sắp chết rồi. Trước mặt mọi người bại lộ hắn là huyết ma giáo dư nghiệt thân phận. Tô Tín không phải là bị những kia chính đạo võ giả vây công chí tử chính là muốn trốn ở địa phủ làm cả đời địa con chuột. Như vậy Tô Tín đã đối với Đại Chu không có uy hiếp rồi. Hắn tự nhiên không muốn đi cùng Tô Tín đến một hồi đồng quy vu tận. Thậm chí hắn nếu là sớm biết Tô Tín dĩ nhiên là huyết ma giáo dư nghiệt, cái kia Cơ Vũ Lăng có chính là biện pháp đem Tô Tín thân phận chân chính trước mặt mọi người bước ra đến. Mà không phải như loại này gióng trống khua chiêng, tổn binh mất công sức đi chinh phạt Tây Bắc đảo. Vì lẽ đó một nghĩ tới chỗ này Cơ Vũ Lăng trực tiếp quát lên. Toàn quân lui lại. Cơ Vũ Lăng này vừa nói Đại Chu quân đội nhất thời chính là xứng sờ. Bọn họ cũng không có Cơ Vũ Lăng cân nhắc nhiều như vậy. Phát hiện ở tại bọn hắn đang cùng Tây Bắc quân những người kia kịch liệt chém giết. Kết quả ngươi một câu nói, đại gia nói triệt liền rút lui. Triều đình này đến tột cùng là có ý gì? Tô Tín cười gằn rồi một tiếng nói. Muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi. Vương gia ngươi e sợ cũng quá không đem ta Tô Tín coi là chuyện to tát rồi chứ. Cơ Vũ Lăng không nói gì. Trên thực tế cũng không có gì để nói nhiều. Đều là chân vũ cảnh tồn tại. Tô Tín là có thể thắng được hắn. Nhưng hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, Tô Tín cũng là tuyệt đối không giết được hắn. Điểm ấy Cơ Vũ Lăng có đầy đủ tự tin. Nhưng đón lấy Tô Tín động tác nhưng là để hắn nhất thời sững sờ. Chỉ thấy Tô Tín cũng không có truy kích, hắn chỉ là hai tay kết ấn, nhất thời một luồng trùng thiên kiếm ý bay lên trời. Này không phải bất kỳ vũ khí nào, chỉ là Tô Tín trong cơ thể vô số kiếm ý xung hợp. Tô Tín tuy rằng không phải mạnh kinh tiên loại kia chuyên tu kiếm đạo võ giả. Nhưng hắn ở kiếm đạo lên tu vi nhưng là không kém bất luận người nào. Này cố trùng tiêu kiếm ý xúc động ở đây vô số võ giả trường kiếm trong tay phát sinh rồi từng tiếng kiếm reo. Dĩ nhiên có loại muốn tuột tay mà ra cảm giác. Điều này cũng làm cho bọn họ vội vã ra tay trấn áp. Lúc này Cơ Vũ Lăng sắc cũng là biến đổi. Bởi vì vừa bị hắn trấn áp xuống duy ngã đạo kiếm dĩ nhiên lại bắt đầu rung động lên. Dĩ nhiên muốn thoát ly hắn trường khống. Phải chết. Cơ Vũ Lăng thầm mắng rồi một tiếng. Này đã là lần thứ hai rồi. Biết sớm như vậy trận chiến này hắn liền hẳn là đem duy ngã đạo kiếm ở lại Đại Chu. Mà là đưa nó lấy ra cùng Tô Tín đối chiến. Ai thừa muốn một cái thần binh không những không có cấp Cơ Vũ Lăng mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại còn mang đến cho hắn rồi vô số phiền phức. Mặc dù nói Cơ Vũ Lăng hiện tại không thể đi xoay người tu luyện kiếm đạo. Nhưng thần binh dù sao cũng là thần binh. Nói thế nào cũng là có thể đối với từ sức chiến đấu có chút trợ giúp. Liền tỉ như trước ở Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn trận chiến đó ở trong. Cơ Vũ Lăng liền lấy thực lực tuyệt đối áp đảo suy ngã đảo kiếm. Để cho bị động nhận chính mình làm chủ. Lúc này mới chặn lại rồi bái hỏa giáo. Đại Quang Minh Thần Tôn. Phạm La Già đánh lén. Chỉ có điều phát hiện đang đối mặt Tô Tín như thế một cái tinh tu kiếm đạo cường giả ở. Duy ngã đạo kiếm không riêng không tuân mệnh lệnh, lại vẫn muốn phản phệ kỳ chủ. Đây là Cơ Vũ Lăng tuyệt đối không thể cho phép. Mạnh mẽ chân khí mang theo long ngâm bào hao rót vào đến duy ngã đạo kiếm ở trong. Nếu là ở bình thường duy ngã đạo kiếm nhất định sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trấn áp. Cuối cùng bị động đi thần phục Cơ Vũ Lăng. Nhưng lần này nhưng không giống nhau. Ở Tô Tín cái kia mạnh mẽ kiếm ý xúc động bên dưới. Duy ngã đạo kiếm trực tiếp phát sinh rồi một tiếng kinh thiên kiếm reo tiếng. Đạo bao hàm tùy ý. Hóa thành vô biên kiếm khí rót vào đến rồi Cơ Vũ Lăng trong cơ thể. Trong giây lát này phản phệ để Cơ Vũ Lăng nhất thời phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới một cái binh khí phản phệ lực lượng dĩ nhiên có thể đến mức độ này. Tô Tín một bước bước ra, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Cơ Vũ Lăng trước người. Thần binh có linh. Ngươi không phải kiếm tu. Nhưng muốn dùng sức mạnh mạnh mẽ nhưng áp bức một thanh kiếm đạo thần binh. Lẽ nào sẽ không có người nhắc nhở ngươi đây là hành động tìm chết sao? Kiếm giả Ninh Chiết Không Loan, câu nói này nói không chỉ có riêng là kiếm tu cũng là trong tay bọn họ kiếm. Thanh Thành kiếm phái đám người kia hành động Tô Tín là rất không lọt nổi mắt xanh. Nhưng bọn họ dù sao cũng là cầm kiếm ngũ phái một trong. Ngày xưa Thanh Thành kiếm phái người khai sáng. Duy ngã đạo kiếm cái thứ nhất chủ nhân cũng là đem loại tư tưởng này rót vào đến rồi duy ngã đạo kiếm khí linh ở trong. Cái này cũng là hiện tại Tô Tín vì sao có thể dễ dàng như thế liền đem này duy ngã đạo kiếm xúc động nguyên nhân. Tô Tín quanh thân bao phủ ở một mảnh chói mắt màu vàng Phật quang ở trong. Lại một lần nữa sử dụng đấu chiến kim thân đối với Tô Tín thương tổn cũng coi như là khá lớn. Dù sao hắn hiện tại cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là trước thiên tâm kiếp lần đó liền để Tô Tín cùng Cơ Vũ Lăng bị thương thế gần như giống nhau. Nhưng Tô Tín hiện tại nhưng là không thể không dùng. Nếu như không thể thừa thế xông lên đem Cơ Vũ Lăng đánh giết. Vậy này thứ cơ hội nhưng là uổng phí hết rồi. Màu vàng Phật quang nổ tung. Tô Tín mỗi đấm ra một quyền. Cơ Vũ Lăng thân thể thì sẽ gặp phải một lần trọng thương. Lấy hắn hiện tại dáng dấp đã hoàn toàn không có khả năng chống đối Tô Tín thế tiến công rồi. Đương nhiên hiện tại Tô Tín cũng không dễ chịu. Đấu chiến kim thân đối với hắn gánh nặng cũng là 10 phần to lớn. Cái kia cố áp lực mạnh mẽ để máu tươi không được từ Tô Tín khóe miệng ở trong chảy xuôi mà ra. Ngay khi Cơ Vũ Lăng hộ thể chân khí hoàn toàn bị Tô Tín nổ nát một sát na, Tô Tín quanh thân Phật quang tiêu tan. Đấu chiến kim thân trạng thái cũng là rốt cuộc biến mất. Nhưng Tô Tín lại không cấp Cơ Vũ Lăng nửa phần cơ hội. Hai tay hắn kết ấn. Trong nháy mắt Tô Tín cái kia có chút dữ tợn dáng dấp nhưng là gì thường an lành. Dường như Phật tổ niêm hoa nở nụ cười. Phật vận đột ngột sinh ra. Phật vận niêm hoa ấm. Một ấm hạ xuống. Liền ngay cả hộ thể chân khí đều bị Tô Tín vỡ vụn, xem Cơ Vũ Lăng cũng không còn nửa phần sức chống cự. Trực tiếp bị này một ấm nổ nát rồi toàn thân kinh mạch cùng xương cốt. Quanh đến rồi trên mặt đất. Đập ra rồi một con số to khoảng 10 trượng hố lớn. Trong cơ thể sinh cơ đã đê mê đến rồi cực hạn. Mất đi rồi Cơ Vũ Lăng áp chế. Duy ngã đạo kiếm lúc này đã bị Tô Tín nắm tại rồi trong tay. Kiếm khí tùy ý trong lúc đó. Địa phong thủy hỏa tứ tướng lực lượng ngưng tụ thành đạo kiếm chém xuống. Trực tiếp đem Cơ Vũ Lăng sinh cơ triệt để giết chết. Cơ Vũ Lăng không cam lòng trợn to hai mắt. Hắn đã từng nghĩ đến chính mình sẽ chết. Bởi vì hắn biết mình đã đi vào tuổi già. Mất đi rồi lên cấp thần kiều càng cơ hội. Thậm chí hắn còn đã từng nghĩ tới muốn ở trước khi chết đi Kim Chứng Hán Quốc hoặc là Đông Tấn đi một lần. Liều mạng cũng kéo một tên chân vũ cảnh cường giả hạ thủy. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn chết nhưng là như vậy không có ý nghĩa. Tô Tín cái này đại địch chưa trừ, bọn họ Đại Chu hiện tại nhưng là có chút thủng trăm ngàn lỗ. Mọi người ở đây đều theo bản năng nhìn phía trên mặt đất cái kia Cơ Vũ Lăng thi thể. Trong mắt vẫn cứ lập lòe không dám tin tưởng vẻ mặt. Chết rồi, một vị ngày xưa tung hoành thiên hạ. Từ Đại Tấn những năm cuối thời loạn lạc sống sót chân vũ cảnh cường giả liền như thế chết rồi. Mắt thấy ngày xưa một vị đối với đại đa số người tới nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lục địa thần tiên ngã xuống. Điều này làm cho mọi người ở đây trong lòng đều có một ít cảm giác khác thường. Đương nhiên hiện tại muốn những thứ này cũng đã vô dụng rồi. Được làm vua thua làm giặc. Mặc kệ ngày xưa Cơ Vũ Lăng danh tiếng lớn bao nhiêu. Nhưng ngày hôm nay Tô Tín chém liên tục hai vị chân vũ. Ngày mai qua đi hắn Tô Tín liền đem triệt để danh dương thiên hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01112. Cơ huyền viễn. Tô Tín cầm trong tay ta duy ngã đạo kiếm đứng trên không trung. Hắn trực tiếp một tay phất lên. Trong nháy mắt Cơ Vũ Lăng toàn thân khí huyết liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Chuyển thành sức mạnh chữa trị chính mình thương thế bên trong cơ thể. Chỉ có điều Tô Tín thương thế bên trong cơ thể mặc dù là đã chữa trị xong xuôi rồi. Nhưng Tô Tín sắc nhưng vẫn còn có chút trắng bịch. Di thần hoán huyết chỉ có thể coi là một môn khá là tà dị ma công. Nhưng không phải chân chính khó giải công pháp. Không tồn tại loại kia vượt qua giết càng mạnh tình huống. Thu nạp khí huyết lực lượng xác thực là có thể nhanh chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhưng vấn đề là chữa trị trong cơ thể thương thế có thể. Bất quá nguyên thần lên hao tổn nhưng cũng không có thể chữa trị. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín nguyên thần cũng là nằm ở bị hao tổn trạng thái. Này liền cần trở lại chậm rãi trật tự mới được rồi. Hiện tại Tô Tín thần binh ở tay. Duy ngã đạo kiếm cũng không có cái gì dị động. Ở tình huống bình thường thần binh mất đi chủ nhân liền chỉ có hai cách lựa chọn. Một cách là theo chủ nhân của chính mình tự táng khí linh. Chủ nhân chết rồi khí linh cũng sẽ tiêu tan. Đến thời điểm đừng động là thần binh vẫn là thiên binh. Đều sẽ rơi xuống đến địa binh cấp độ. Chỉ có điều là khá là kiên cố địa binh mà thôi. Đương nhiên còn có chút thần binh sẽ bị tông môn những đệ tử khác tiếp nhận. Từng đời một truyền thừa tiếp. Duy ngã đạo kiếm chính là tình huống như thế. Bình thường tới nói nếu như Tô Tín là trực tiếp từ Thanh Thành kiếm phái cướp đến duy ngã đạo kiếm. Vậy cho dù là Tô Tín kiếm đạo mạnh mẽ đến đâu duy ngã đạo kiếm cũng sẽ sản sinh nhất định chống cự. Dù sao Tô Tín tu luyện không phải Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm bí pháp. Mà hiện tại duy ngã đạo kiếm đầu tiên là bị Cơ Vũ Lăng cường thế áp chế sức mạnh. Sau đó sẽ bị Tô Tín cầm vào tay. Như thế một đôi so. Duy Ngã Đạo Kiếm tự nhiên sẽ lựa chọn Tô Tín như thế một cách ở kiếm đạo chi thượng có cao siêu tu vi người làm vì là chủ nhân của chính mình. Huống hồ lúc trước Tô Tín tiêu diệt Thanh Thành Kiếm Phái sau khi hắn cũng là đoạt được rồi Thanh Thành Kiếm Phái đạo kiếm phương pháp tu luyện qua. Chỉ có điều đạo kia kiếm phương pháp Tô Tín cũng không có đặt ở trong mắt, mà là đem hóa vào rồi kiếm đạo của chính mình ở trong. Tuy rằng hiện tại Tô Tín trong khi xuất thủ đã không nhìn thấy bất kỳ đạo kiếm phương pháp vết tích, nhưng Duy Ngã Đạo Kiếm nhưng là vẫn cứ có thể cảm giác được luồng khí tức kia. Vì lẽ đó cái này cũng là hiện tại Duy Ngã Đạo Kiếm thành thật như thế nguyên nhân rồi. Lần này Cơ Vũ Lăng đến công đánh bọn họ Tây Bắc Đạo cũng coi như là cấp Tô Tín làm một chuyện tốt. Hiện tại Tô Tín lên cấp chân vũ, nguyên lai phi huyết kiếm uy năng liền hơi hơi chênh lịch. Chỉ có điều thần binh không phải dễ cầm như vậy. Phải biết phát hiện ở trên giang hồ phần lớn chân vũ cảnh trong tay cường giả cầm còn chỉ là thiên binh mà thôi. Huống hồ Tô Tín phi huyết kiếm cũng không tính quá kém. Dù sao phi huyết kiếm nội tình nhưng là 10 phần không sai. Bị Tô Tín tỉ mỉ ẩn những thành tựu thần binh độ khả thi rất lớn. Chỉ có điều ẩn những binh khí thứ này cũng không có cái gì đường tắt có thể nói. Nhất định phải dựa vào hết sức công phu mới được. Tô Tín nhưng lại không chờ đợi lâu như vậy. Hiện tại có Thanh Thành Kiếm Phái Duy Ngã Đạo Kiếm ở tay. Từ nay về sau nó liền có thể làm Tô Tín bản mệnh thần binh rồi. Đương nhiên hiện tại Duy Ngã Đạo Kiếm chỉ là có thể làm cho Tô Tín sử dụng. Vẫn không có nhận chủ. Tô Tín còn cần hoa một quãng thời gian luyện hóa mới được. Mà lúc này Cơ Vũ Lăng bỏ mình. Cách khác những kia chính đang công thành Đại Chu quân đội coi như là không có chỉ huy bọn họ cũng đều dừng bước. Rút về. Liền bọn họ Đại Chu vương gia cũng đã chết rồi, bọn họ vẫn còn ở nơi này đánh cái gì. Lúc này coi như là một ít binh lính bình thường đều có thể cảm giác được. Đại Chu triều đình lần này là thất bại. Cũng ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Lúc này thiên đình cùng địa phủ cũng đều ngừng lại, chỉ có Triệu Vũ Niên cùng Mạnh Kinh Tiên vẫn là kế tục ra tay. Này cũng không phải Triệu Vũ Niên đối với Cơ gia có cỡ nào trung tâm, mà là hắn hiện tại kỳ phùng địch thủ. Coi như là bị Mạnh Kinh Tiên áp chế hắn cũng như thế chính chiến đến hưng khởi. Triệu Vũ Niên người này mặc dù là Đại Tấn Hoàng tộc xuất thân, nhưng hắn như người giang hồ một mặt nhưng là so với Hoàng tộc muốn nhiều. Ngày xưa Cơ Hạo Điển đối với hắn có ăn, hắn liền đồng ý gia nhập Đại Chu trung tâm nhất quán. Tuy rằng lần này hắn đối với Đại Chu quyết định có chút không rõ. Hơn nữa hắn cũng rất xem trọng Tô Tín. Nhưng này nếu là hoàng tộc Đại Chu ra lệnh, vậy hắn liền muốn đi hoàn thành. Chỉ bất quá đối với Cơ Vũ Lăng hoặc là toàn bộ họ Cơ hoàng tộc tới nói. Triệu Vũ Niên chỉ là nợ một món nợ ăn tình của bọn họ. Nhưng cũng không đến loại kia sẽ vì rồi bọn họ báo thù. Quyết đấu sinh tử loại hình. Có ăn phải đền, có cừu oán tất báo. Hay là đây mới là Triệu Vũ Niên chân chính khắc họa. Vì lẽ đó hiện tại Cơ Vũ Lăng chết rồi hắn cũng không chút nào để ý. Ngược lại đây là Cơ Vũ Lăng sự lựa chọn của chính mình. Chính hắn cũng dựa theo tính mạng của hắn lệnh ra tay rồi. Nhưng hiện tại Cơ Vũ Lăng đã chết rồi. Chuyện kế tiếp hắn nhưng là quản không được rồi. Cùng Mạnh Kinh Tiên một trận chiến ở trong hắn nhưng là lính ngộ được rồi rất nhiều thứ. Hiện tại liền để hắn thu tay lại lùi lại hiển nhiên là không thể. Mà lúc này người của thiên đình nhìn phía dưới cũng không khỏi bĩu môi. Lần này bọn họ thiên đình không có thua nhưng cũng như thế không có thắng. Kỳ thực kế hoạch của bọn họ giả thiết không sai. Gây xích mích Tô Tín cùng Đại Chu trong lúc đó quan hệ. Cuối cùng cũng là để bọn họ xung đột vũ trang rồi. Nhưng vấn đề là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới này Tô Tín thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Mà cái kia Cơ Vũ Lăng cùng Y Kiếm Đình cũng là rác rưởi vô cùng. Hai người vây công một cách đều đang có thể bị song giết. Người của Thiên Đình hiện tại cũng không biết nên hình dung như thế nào được rồi. Cho nên nói chuyện này chỉ có thể thị phi chiến chi tội. Không phải bọn họ kế hoạch vấn đề. Mà là hoàng tộc Đại Chu quá mức rác rưởi. Đương nhiên Tô Tín bên này bị vạch trần rồi huyết ma giáo thân phận kỳ thực đối với thiên đình tới nói cũng không ý nghĩa gì. Tây Bắc đảo những kia địa vực thiên đình cũng sẽ không thèm nhỏ dãi. Dù sao thiên đình giống như địa phủ, đều theo chiếu thực lực và năng lực nói chuyện. Đến cuối cùng coi như là kia bang chính đạo người trong võ lâm làm cho Tô Tín từ bỏ rồi Tây Bắc đạo quyền thế cùng địa vị. Cái kia Tô Tín cũng là có thể trốn đến địa phủ ở trong. Như thường có thể cùng thiên đình là địch. Mà nhưng vào lúc này chân trời một đạo phẫn nộ long tiếng khóc ầm ầm truyền đến. Cơ Huyền Viễn quanh thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Quanh thân chân khí hóa thành hết sẩn dữ thương long mang theo hắn ngự không mà đến. Hầu như là trong nháy mắt liền tới đến rồi Tô Tín mọi người với trước mắt. Tô Tín nhìn thấy trên đất Cơ Vũ Lăng cùng Y Kiếm Đình thi thể, Cơ Huyền Viễn không khỏi gào thét rồi một tiếng. Trước mắt Cơ Huyền Viễn triển lộ ra thực lực càng nhưng đã là chân vũ cảnh rồi. Cái khác những đại chu đó các võ giả cũng giống như là tìm tới rồi người dẫn đầu. Liền ngay cả thiên đế đều là sững sờ, sau đó liền lẩm bẩm nói. Đại chu tuy rằng kiến quốc thời gian ngắn, nhưng này gốc gác nhưng vẫn là không ít mà. Dĩ nhiên lại tạo ra được đến rồi một tên chân vũ cảnh cường giả. Lần này có thể có việc vui nhìn. Tô Tín lúc này trạng thái người khác không thấy được. Nhưng như thiên đế nhân vật như vậy nhưng là có thể rất rõ ràng nhìn ra. Tô Tín tuy rằng ở bề ngoài hấp thu rồi Cơ Vũ Lăng máu tươi làm cho thương thế hắn đã khỏi hẳn. Nhưng hắn nguyên thần lên thương thế cùng tinh thần lên uể oải cũng không phải có thể chữa trị được. Lại cùng một tên chân vũ cảnh tồn tại chiến đấu một hồi. Hắn Tô Tín còn có thể chịu nổi. Lúc này Cơ Huyền Viễn cũng là sắc mặt đỏ đậm nhìn Tô Tín. Cơ Vũ Lăng mang theo một đám đại chu người đến Tây Bắc chinh phạt Tô Tín, Cơ Huyền Viễn là biết đến. Chỉ có điều khi đó hắn chính đang đại chu long mạch nơi tu luyện. Chính nơi đang đột phá chân vũ then chốt thời kỳ. Vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn cũng không có nhúc tay chuyện này. Ở Cơ Vũ Lăng mọi người bắt đầu động thủ thời điểm Cơ Huyền Viễn liền lên cấp đến rồi chân vũ rồi. Nhưng vào lúc này Cơ Huyền Viễn nhưng trong lòng là có chút cảm giác bất an. Vì lẽ đó hắn cũng là lập tức chuẩn bị tới đây nhìn. Bất luận Tô Tín lần này là chết hay sống, ngược lại làm sao cũng phải có kết quả mới là. Không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là tới chậm rồi. Đợi được hắn tới đây thì Cơ Vũ Lăng cùng Y Kiếm Đình dĩ nhiên song song ngã xuống ở nơi này. Kỳ thực Y Kiếm Đình có chết hay không đúng là không cái gì. Một cái hải ngoại võ giả mà thôi. Coi như hắn là chân vũ cảnh, đại chu với hắn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nhưng làm đại chu người bảo vệ Cơ Vũ Lăng nhưng là chết ở rồi nơi này. Đây quả thật là để Cơ Huyền Viễn có chút nhẫn không chịu được. Tô Tín nhìn Cơ Huyền Viễn cười cười nói. Còn muốn chúc mừng vương gia ngươi lên cấp chân vũ rồi. Cơ Huyền Viễn quanh thân đều tỏa ra rồi một luồng khí tức kinh khủng, hắn nhìn Tô Tín lạnh lùng nói. Ta tuy rằng lên cấp đến rồi chân vũ, nhưng ta đại chu nhưng là có một tên chân vũ chết ở rồi trong tay ngươi. Này có cái gì có thể chúc mừng? Tô Tín, ngươi làm rất tốt, nhưng ban đầu ta nhưng là hối không nên tín nhiệm ngươi. Đưa ngươi đề bạt đến như vậy một cách địa vị cao. Kết quả ngươi hiện tại nhưng đến phản phệ ta đại chu. Tô Tín nhíu nhíu mày, cười lạnh nói. Quả thực chính là chuyện cười. Chẳng lẽ có người muốn giết ta, ta còn có thể chủ động bó tay chịu trói hay sao? Cơ Vũ Lăng cùng Y Kiếm Đình chết rồi, hiện tại ngươi Cơ Huyền Viễn cũng muốn động thủ sao? Đại chu đã chết rồi một cái chân vũ rồi, ngươi lẽ nào muốn làm thứ hai? Cơ Huyền Viễn rất muốn nói Tô Tín ngông cuồng. Nhưng lúc này Cơ Vũ Lăng cùng Y Kiếm Đình thi thể liền bãi ở đây. Câu nói này hắn nhưng là làm sao cũng không nói ra được. Hơn nữa sao chiến quá trình hắn cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không biết hiện tại Tô Tín nội tình. Vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn dễ dàng còn thật không dám ra tay. Phải biết Cơ Vũ Lăng thực lực khẳng định còn mạnh hơn hắn. Y Kiếm Đình lên cấp chân vũ cũng là có thời gian mấy chục năm rồi. Kết quả hai vị này nhưng tất cả đều chết ở rồi Tô Tín trong tay. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Tín thực lực đã đến trình độ nào. Cơ Huyền Viễn muốn lui bước. Nhưng là trước mắt đại chu những võ giả kia cùng quân đội đều ở nhìn hắn. Cơ Huyền Viễn làm thế nào cũng không nói ra được lùi về sau hai chữ này đến. Trước mắt Cơ Vũ Lăng đã chết rồi. vậy hắn chính là họ Cơ hoàng tộc duy nhất một tên chân vũ cảnh tồn tại. Từ nay về sau họ Cơ hoàng tộc đại kỳ liền do hắn đến giang rồi. Hiện tại Tô Tín mới vừa giết Cơ Vũ Lăng. Tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Vào lúc này hắn nếu là lui, họ Cơ hoàng tộc ở toàn bộ Đại Chu thanh uy cũng phải lớn hơn giảm. Đây tuyệt đối không phải Cơ Huyền Viễn muốn xem đến. Vì lẽ đó coi như là Cơ Huyền Viễn biết hắn ra tay cũng không nhất định có thể địch nổi Tô Tín. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ hay là muốn ra tay. Một bước bước ra, Cơ Huyền Viễn phía sau một cái cả người đen kịt thương long hét giận dữ. Giết gào thiên địa. Hắn dĩ nhiên tới liền dùng ra rồi chính mình chân vũ pháp tướng. Tô Tín lông mày nhất thời vừa nhíu. Hắn hiện tại nguyên thần cùng tinh thần lên hao tổn đều có chút nghiêm trọng. Tuy rằng còn có sức chiến đấu, nhưng tinh thần lên uể oải nhưng là sẽ đem lực chiến đấu của hắn kéo thấp rất nhiều. Tiếp tục đánh nhau, Tô Tín sợ nguyên thần của chính mình sẽ phải chịu không cách nào chữa trị thương thế. Hắn cho rằng Cơ Huyền Viễn sẽ rút đi. Không nghĩ tới ở Cơ Vũ Lăng cũng đã bị hắn chém giết uy thế bên dưới, Cơ Huyền Viễn lại vẫn dám ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01113. Đại Chu lùi bước. Cơ Huyền Viễn thực lực ở Dương Thần cảnh thì tuyệt đối có thể bài được với là hàng đầu nhất lưu. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải Mạnh Kinh Tiên hoặc là Diêm La Thiên Tử loại kia sơ nhập chân vũ liền sức chiến đấu kinh người tồn tại. Hiện tại Cơ Huyền Viễn thậm chí ngay cả tự thân cảnh giới đều không có củng cố. Thực lực đó đỉnh trời cũng hãy cùng ở Thiếu Lâm Tử thì Bắc Cực Tử Phi Đại Đế gần như. Tô Tín đúng là có thể đánh với hắn một trận. Chỉ có điều Tô Tín lo lắng trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến thương thế của chính mình. Bất quá nhưng vào lúc này, một tên lính liên lạc trang phục võ giả vội vội vàng vàng chạy tới lớn tiếng nói. Vương ra, Bắc Cương cấp báo. Kim chứng Hán Quốc xuất binh hơn 100.000 tiến công Bắc Cương phòng tuyến. Bàng Nguyên Đức đại tướng quân hạ lệnh lùi lại kéo dài. Lúc này Kim chứng Hán Quốc đã đẩy mạnh mấy chục sẩm. Chưa kịp Cơ Huyền Viễn tiêu hóa xong tin tức này, tên kia lính liên lạc liền tiếp tục nói. Đông Tấn lúc này cũng xuất binh 10 vạn trở lên tiến công Đông Tấn phòng tuyến. Hạng Sở Cuồng đại tướng quân phân tán binh lực lùi lại. Đông Tấn đại quân đã đẩy mạnh hơn 100 dặm. Còn có Thiên Hạ Thất Bang đẳng tông môn sấn ta trung nguyên lực lượng chống vắng thời gian xâm chiếm ta Đại Chu khoáng sản vườn thuốc đẳng tài nguyên vô số. Lục phiến môn cùng địa phương quân đội bởi vì thực lực vấn đề đều lựa chọn ẩn nhẫn bất động. Không có ra tay. Nay liên tiếp tin tức đem Cơ Huyền Viễn đà kích căn bản liền không phản ứng lại. Để hắn hầu như là trong nháy mắt liền thu hồi rồi chính mình chân vũ pháp tướng. Hung tợn nhìn Tô Tín một chút. Nhưng Cơ Huyền Viễn nhưng không có nói nhiều cái gì. Chuyện này phát sinh trùng hợp như thế. Trong này nếu là không có Tô Tín tác phẩm, đánh chết Cơ Huyền Viễn hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng vấn đề là coi như là biết rồi trong này có Tô Tín nhúc tay có thể như đây. Nhân gia bên kia cũng đã động thủ rồi, Đại Chu bên này còn có thể ngồi chờ chết hay sao? Hơn nữa đối với Bàng Nguyên Đức cùng Hạng Sở Cuồng giúp quân lùi về sau sự tình Cơ Huyền Viễn cũng không nói nhiều cái gì. Hai chỗ này biên cương thực lực chỉ có thể tác dụng so với phòng thủ. Muốn tiến công hay là muốn triệu tập Đại Chu bên trong sức mạnh mới được. Kết quả bây giờ người ta đều đại quân đã áp sát rồi. Mà bọn họ nhưng là đem Bắc Cương cùng Đông Tấn phòng tuyến sức mạnh lấy ra điều ra ngoài 1/3. Cứ như vậy bọn họ căn bản là không chống đỡ được Kim chứng Hán Quốc cùng Đông Tấn toàn lực ra tay. Thậm chí cuối cùng bọn họ đều có khả năng tại chỗ bị đánh giết. Vì lẽ đó hai người làm ra lựa chọn thứ nhất đều là lùi lại, điểm ấy Cơ Huyền Viễn cũng không có đi truy cứu cái gì. Dù sao hiện tại thực lực của đối phương chính là nghiền ép. Bọn họ lựa chọn củng cố đến cùng. Cuối cùng tổn thất hay là bọn hắn chính mình. Đến so với Thiên Hạ Thất Bang, Cơ Huyền Viễn hầu như không cần đoán đều có thể biết. Trong này khẳng định có Tô Tín tác phẩm. Thiên Hạ Thất Bang kia bang kêu căng phó thuần hạng người thảo mãng. Một nhà trong đó ra tay rất bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều ra tay. Ra rồi Tô Tín giao thiệp. Bằng không không có nhân có thể làm được. Mặc dù nói Bích Huyết Thanh Sơn Đường không có ra tay, nhưng hiển nhiên truyền tin người cũng mặc kệ những kia tỉ mỉ tình báo, trực tiếp đem Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng cấp tính tới Thiên Hạ Thất Bang ở trong. Vô hình đúng là để Cơ Huyền Viễn đem Bích Huyết Thanh Sơn Đường cấp hận lên. Hơn nữa phát hiện đang ra tay khả năng còn không hết Thiên Hạ Thất Bang này mấy nhà. Vừa mới cái kia lính liên lạc nói nhưng là Thiên Hạ Thất Bang đằng tông môn hiển nhiên thừa dịp cháy nhà hôi của không trống trơn là bọn họ. Không nên xem thường những này giang hồ thế lực quyết đoán. Đặc biệt những kia ma đạo tông môn. Đối với triều đình cùng chính đạo võ lâm bọn họ đều là một bộ không đáng kể dáng dấp. Chỉ cần lợi ích đầy đủ bọn họ chuyện gì đều làm được. Cơ Huyền Viễn lúc này sắc gì thường khó coi. Sự tình đã đến rồi hiện tại mức độ này. Đại Chu nội ưu ngoại hoạn gia thân. Hắn còn có thể làm sao? Ở đây kế tục cùng Tô Tín đánh nhau chết sống. Cơ Huyền Viễn lúc này kỳ thực đã là cưới hổ khó xuống rồi, bất quá hắn vẫn là cắn răng nói. Rút quân, hắn mình liệu có thể thắng được Tô Tín vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Mấu chốt của vấn đề là hiện tại Kim Chứng Hãn Quốc cùng Đông Tấn chỉ là hơi hơi chiếm một chút xíu tiện nghi. Nhưng nếu như Đại Chu bỏ mặt, kế tục ở đây cùng Tô Tín đánh nhau chết sống. Vậy này song phương nhưng là không phải quang chiếm một chút lợi lộc liền có thể dừng tay. Huống hồ ra rồi Kim Chứng Hãn Quốc cùng Đông Tấn ở ngoài. Còn lại những kia giang hồ thế lực cũng là đang đợi xem Đại Chu chuyện cười. Chờ xem Đại Chu suy sụp thời điểm. Một khi hiện tại Đại Chu lộ ra rồi bất kỳ vẻ mỏi mệt. Cái kia bỏ đá xuống giếng người nhưng là không chỉ là Thiên Hạ Thất Bang rồi. Thậm chí sẽ càng nhiều. Cơ Huyền Viễn sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Hắn ngày hôm nay nếu là bỏ chạy. Vậy thì chứng minh Đại Chu đối với việc này là lên là triệt để nhận thua rồi. Là bọn họ thất bại. Lao tâm mất công sức tới một lần Tây Bắc. Kết quả nhưng là liên lụy rồi chính mình một cái chân vũ cảnh cường giả tính mạng trả lại Tô Tín đưa một thanh thần binh. Ngược lại lần này Đại Chu triều đình là mặt mũi cùng bên trong tử cũng đã làm mất mặt. Người của thiên đình nhìn thấy Cơ Huyền Viễn thối lui một màn không khỏi lắc lắc đầu, thiên đế càng là khinh thường nói. Khó thành đại khí. Theo thiên đế, toàn bộ Đại Chu bên trong liền không có mấy cái hắn có thể để mắt nhân vật. Trước bởi vì có Cơ Hạo Điển ở, Đại Chu vẫn có thể điều hòa khắp nơi mâu thuẫn. Đem thực lực đó phát huy đến mức tận cùng. Kết quả hiện tại Cơ Hạo Điển chết rồi. Đại Chu có thể nắm toàn bộ toàn cục tồn tại liền cũng lại tìm không ra thứ hai đến. Mà lúc này Đại Chu mọi người bỏ chạy chỉ là để Tây Bắc đảo những võ giả kia tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Còn lại võ giả sắc nhưng đều là nghiêm nghị lên. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy xong xuôi. Tô Tín tu luyện huyết ma giáo tà pháp. Lấy người này thực lực và dã tâm. Rất có thể sẽ tái diễn ngày xưa huyết ma giáo ma uy ngập trời tình cảnh đó. Đây là hết thảy chính đạo võ giả cũng không muốn nhìn thấy, thậm chí là cái khác ma đạo tông môn cũng không muốn nhìn thấy. Ngày xưa huyết ma giáo uy thế mạnh nhất thời gian. Dù cho chính là còn lại cửu ngục tà ma bọn họ đều không để vào trong mắt. Đối xử bọn họ nhưng là cùng đối xử những kia chính đạo võ lâm không khác nhau gì cả. Chờ đến tất cả mọi người đều tản đi sau khi Mạnh Kinh Tiên từ giữa không trung hạ xuống. Trong mắt trống rỗng. Nhàn nhạt hỏi. Lần này ngươi chắc chắn. Tô Tín gật gật đầu nói. Nếu như không có nắm. Ta cũng sẽ không hiện tại liền đem di thần hoán huyết đại pháp dùng đến. Lần này đa tạ Mạnh Tông chủ rồi. Tương lai bên trong ta Tô Tín tất có báo đáp lớn. Mạnh Kinh Tiên gật gật đầu. Hắn cũng không nghi ngờ Tô Tín hứa hẹn là qua loa. Nếu hiện tại Tô Tín không có kế tục xin hắn hỗ trợ. Mạnh Kinh Tiên liền trực tiếp rời đi. Địa phủ người lúc này cũng là đi tới. Diêm La Thiên Tử thở dài một hơi nói. Lần này ngươi có chút lỗ mãng rồi. Huyết ma giáo là giang hồ cấm kỵ. Ngươi không thể nào tưởng tượng được những người giang hồ này đối với huyết ma giáo kiêng kỵ đến trình độ nào. Hiện tại ngươi công nhiên triển lộ ra di thần hoán huyết đại pháp đến. Có thể nói ngươi hiện tại đã là võ lâm tông địch rồi. Đối với điểm ấy Diêm La Thiên Tử là có quyền lên tiếng nhất. Lúc trước hắn ở trên giang hồ danh tiếng làm sao? Cứu nan thần long, kim nguyên thần, toàn bộ trên giang hồ hắn đã giúp người có bao nhiêu? Đơn thuần luận cá nhân danh tiếng, hắn nhưng là không kém hơn Nhâm Bình Sinh. Đáng tiếc đến cuối cùng thì lại làm sao? Những kia trong chính đạo người biết được hắn là huyết ma giáo truyền nhân, như thường ra tay thiết kế cướp giết hắn. Chút nào đều không có suy nghĩ qua trước hắn từng làm tất cả liệu sẽ có nguy hại đến toàn bộ võ lâm an nguy. Dùng bọn họ tới nói chính là thà giết lầm, không buông thả. Ngày xưa Diêm La Thiên Tử đều là như vậy, hiện tại Tô Tín đây. Vị này ở trên giang hồ danh tiếng nhưng là vẫn luôn không ra sao. Có thể tưởng tượng được đón lấy hắn phải đối mặt sự tình rồi. Mạnh bà cũng là không nhịn được nói. Nếu như thực sự không được, ngươi liền trước đem Tây Bắc đảo những này cơ nghiệp đều khiển tản đi đi. An tâm ngốc ở địa phủ bên trong. Cho tới ngươi mấy vị kia tâm phúc thủ hạ cũng có thể gia nhập phủ. Ta liền không tin bọn họ còn có thể đến địa phủ ở trong đến. Cái khác địa phủ người cũng là gật gật đầu, mạnh bà phương pháp có thể nói là Tô Tín lựa chọn tốt nhất rồi. Địa phủ tồn tại vốn là một cái chỗ tránh nạn. Nắm giữ một chỗ độc lập không gian. Có thể nói chỉ cần không phải địa phủ bên trong xuất hiện kẻ phản bội, đem địa phủ từ nội bộ công phá, có thể nói không người có thể đánh tới địa phủ đi uy hiếp đến Tô Tín. Bất quá Tô Tín lúc này lại là lắc lắc đầu nói. Nếu ta đã quyết định rồi đem di thần hoán huyết đại pháp dùng đến, ta tự nhiên cân nhắc đến rồi trong này hậu quả. Huống hồ như thế một môn mạnh mẽ công pháp tại người, ta luôn không khả năng ẩn giấu cả đời. Chuyện này ta không muốn liên lụy đến địa phủ. Đến thời điểm chính ta sẽ xử lý tốt. Mọi người ở đây đều là một mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Liền ngay cả lúc trước Diêm La Thiên Tử đều bị một đám chính đạo tông môn người vây công. Ngươi còn có thể dùng biện pháp gì phá cục? Có thể nói hiện tại Tô Tín uy hiếp nhưng là phải so ngày xưa Diêm La Thiên Tử lớn hơn mấy ngàn lần. Những người kia sẽ là thái độ gì thậm chí đã không cần nhiều lời rồi. Chỉ có điều Tô Tín cho tới nay biểu hiện ra hầu như đều là một loại tương đương tự tin tư thái. Hắn tuy rằng làm việc điên cuồng, nhưng cuối cùng tất cả mọi người nhưng có thể phát hiện. Hắn điên cuồng kỳ thực là xây dựng ở chính mình có đủ thực lực mặt trên. Hiện tại Tô Tín nếu đều nói như vậy rồi. Cái kia địa phủ những người này tuy rằng vẫn còn có chút không tin, nhưng bọn họ cũng không khuyên nhiều cái gì. Địa Tạng Vương trực tiếp gật gật đầu nói. Nếu như thực sự không được, Tây Bắc đảo lần này cơ nghiệp ngươi cũng quả đoán bỏ qua. Có xá mới hiểu được. Ngươi dùng thời gian mấy năm liền đem Tây Bắc đảo phát triển đến rồi trình độ như thế này. Chỉ cần ngươi sống sót, tương lai lại chế tạo ra một cái Tây Bắc đảo cũng không phải việc khó gì. Sau khi nói xong, Địa Tạng Vương liền dẫn địa phủ người đều rời đi rồi. Chờ địa phủ người sau khi đi, Tô Tín lúc này mới xoay người đối với Cao Trường Thanh mọi người hỏi. Ta Tây Bắc quân thương vong làm sao? Cao Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng nói. Thương vong không nhỏ. Tiếp cận 2/10. Tuy rằng chúng ta là thủ thành, nhưng Đại Chu tinh nhuệ quân đội thực sự là quá nhiều rồi. Cũng may mà lần này quân đội các cường giả bởi vì cùng Đại Chu không hợp. Vì lẽ đó bọn họ hầu như không phái bao nhiêu cường giả đến. Cao cấp sức chiến đấu trên căn bản đều là hoàng thất cung phụng đường người đang ra tay. Chúng ta vẫn có thể chống đối một. Hai. Tô Tín gật một cái nói. Động viên người bệnh đẳng sự tình liền giao cho các ngươi đến xử lý rồi. Tô Tín lại đưa mắt ánh mắt chuyển hướng Đồng Vũ Dương nói. Đem ám vệ thám tử toàn bộ phân tán đến giang hồ ở trong đi. Nghiêm mật giam tra trên giang hồ động tĩnh. Tây Bắc đảo không cần lưu người. Đồng Vũ Dương gật gật đầu. Thân là ngày xưa giang hồ phong môi, hắn đương nhiên biết Tô Tín trước mắt vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tuy rằng hắn biết lấy hiện tại ám vệ thực lực còn chưa đủ lấy quản chế toàn bộ giang hồ, nhưng hắn cũng không có nói tố khổ. Chuyện này quan hệ đến Tô Tín cùng bọn họ toàn bộ Tây Bắc đảo an nguy. Phó hơn nữa hắn cũng là muốn làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01114. Đầu mối chính nhiệm vụ. Tây Bắc Đạo Phong Ba ở bề ngoài đến xem là đã tạm thời tản đi. Nhưng trên thực tế càng to lớn hơn Phong Ba nhưng ở phía sau. Lần này Tô Tín chém liên tục hai tên chân vũ cảnh cường giả, uy thế xác thực là làm cho người kinh hãi. Mới vào chân vũ liền mạnh mẽ chiến lâu năm chân vũ cảnh cường giả sức chiến đấu. Nếu như lại để Tô Tín tu luyện cách mấy năm, nói không chắc hắn chính là cái kế tiếp mạnh kinh tiên. Hơn nữa nhờ vào lần này Tô Tín ở trong chiến đấu hiển lộ ra, thậm chí để thần binh cũng vì đó thuyết phục thủ đoạn cùng thực lực. Tô Tín ở thiên bảng bên trên chiến tích cũng là tùy theo đổi mới. Đồng thời còn mới được rồi một cái bí danh. Huyết kiếm thần tôn. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực, vũ đạo bên trên xưng tôn làm vương vẫn là không thành vấn đề. Nhưng coi như là Tô Tín triển hiện ra thực lực mạnh đến đâu. Hắn trước mặt mọi người dùng ra rồi huyết ma giáo công pháp, cái này cũng là phạm vào giang hồ cấm kỵ. Không có người muốn lần thứ hai trải qua một hồi ngày xưa huyết ma giáo bao phủ giang hồ đại kiếp nạn. Vì lẽ đó lần này Tô Tín kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Điểm ấy ai có thể đều đoán không cho phép. Ngược lại đông đảo chính đạo người trong võ lâm cũng không có quá nhiều thương nghị. Bọn họ hầu như là không hẹn mà cùng chuẩn bị ra tay đi tới Tây Bắc đảo. Để Tô Tín lấy ra một câu trả lời. Hơn nữa không trống trơn là chính đạo võ lâm. Coi như là cửu ngục tà ma cũng đều là dục xà dục dịch. Chuẩn bị ra tay. Lúc này ở Tây Bắc đảo bên trong. Ngoại giới các loại hỗn loạn Tô Tín đều biết. Đồng Vũ Dương tình báo không gián đoạn truyền đến. Tô Tín cũng coi như là biết ngày xưa huyết ma giáo đến tột cùng có bao nhiêu nhận người hận. Dĩ nhiên liền ngay cả đều là cửu ngục tà ma mấy nhà tông môn đều chuẩn bị ra tay. Chỉ bất quá lần này sự tình Tô Tín tạm thời không có đi quản. Ở Tô Tín vừa trở lại chỗ ở của chính mình sau. Tô Tín trong đầu liền truyền đến rồi hệ thống âm thanh. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Ma diễm ngập trời. Nhiệm vụ miêu tả. Ngày xưa huyết ma giáo tung hoành thiên hạ. Chỗ đi qua ma uy chấn nhiếp vô số tông môn cường giả. Bây giờ cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Một lần nữa thành lập ma đạo tông môn, đồng thời để cho đứng hàng cửu ngục tà ma một trong thời hạn 3 năm. Nhiệm vụ phần thưởng. Mở ra siêu 5 sao công pháp cùng với vật phẩm hối đoái cùng nhận thưởng. Đồng thời khen thưởng siêu 5 sao công pháp nhận thưởng cơ hội một lần. Thất bại trừng phạt. Tiêu giảm tuổi thọ 500 năm. Tô Tín khóe miệng giật giật, tiêu giảm tuổi thọ 500 năm, ngươi tại sao không nói trực tiếp giết chết ta Tính? Chân vũ cảnh tồn tại tuổi thọ cũng chỉ có khoảng 500 tuổi. Nhiệm vụ lần này nếu là thất bại, cái kia Tô Tín nhưng là thật sự cách cái chết không xa rồi. Bất quá để Tô Tín càng cảm thấy hứng thú chính là hệ thống nói siêu 5 sao công pháp hối đoái cùng nhận thưởng. Tô Tín vấn đạo. Siêu 5 sao công pháp là món đồ gì? Cái kia có hay không 6 sao? Hệ thống là có thể thăng cấp, điểm ấy Tô Tín vẫn luôn đều biết. Liền tỉ như trước hệ thống chỉ có thể nhận thưởng. Kết quả sau đó lại bốc lên rồi một cái cửa hàng hệ thống có thể hối đoái. Đối với hiện tại hệ thống lại đi ra rồi một cái gì siêu 5 sao công pháp hối đoái quyền hạn. Tô Tín cũng không kỳ quái. Hệ thống giải thích. Võ hiệp loại ở trong 5 sao công pháp xem như là người cực hạn, nhưng có một phần công pháp cũng đã có thể tính là siêu phàm nhập thánh thoát ly người cấp độ. Đại thành sau khi cùng thần Phật tiên ma không khác. Vì lẽ đó loại này công pháp bị giả thiết vì là vượt qua 5 sao tồn tại. Ký chủ trong tay thiên ngoại phi tiên kỳ thực đã là tiếp cận rồi siêu 5 sao trình độ. Chỉ có điều thiên ngoại phi tiên hạn chế quá nhiều. Ở không cùng người cùng thế giới khác nhau ở trong có thể phát huy ra uy năng có hạn. Chỉ là ý cảnh tiếp cận rồi siêu 5 sao. Nhưng chiêu thức vẫn là 5 sao cấp bậc. Siêu 5 sao công pháp tồn tại vô hệ thống ở trong. Cao cấp nhận thưởng vô pháp lấy ra đến. Chỉ có hoàn thành hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ tặng cho siêu 5 sao nhận thưởng quyền hạn mới có thể đi vào hành lấy ra. Còn lại siêu 5 sao vật phẩm cũng giống như vậy. Đều cần quyền hạn đặc biệt mới có thể lấy ra. Mặt khác siêu 5 sao công pháp cùng vật phẩm cũng có thể dùng phản phái chỉ tiến hành mua. chỉ có điều mức to lớn. Ký chủ cần phải cẩn thận mua. Nghe được hệ thống vừa nói như thế, Tô Tín thật là có một chút hứng thú. Hắn mở ra hệ thống cửa hàng vừa nhìn. Quả nhiên, ở 5 sao công pháp bên trên lại nhiều rồi siêu 5 sao công pháp này một cột. Vạn đạo xâm la, hỗn thiên tứ tuyệt, huyền mơ thập nhị kiếm, thiên yêu đồ thần pháp. Những công pháp này uy năng xác thực là đã vượt qua rồi bộ phận 5 sao cấp bậc tồn tại. Nhưng nhìn thấy mặt trên hối đoái giá cả, Tô Tín cũng là không còn gì để nói. Tiện nghi nhất cũng phải 50.000 điểm phản phái trị. Đào hết rồi Tô Tín của cải cũng không đủ. Hơn nữa tiêu hao phẩm càng đa phần hơn. Lại muốn 5.000 điểm phản phái trị. Đều đủ Tô Tín đi hối đoái một môn 4 sao cấp bậc công pháp rồi. Mặc dù đối với Vu Tô Tín tới nói hiện tại 4 sao cấp bậc công pháp kỳ thực cũng không cái gì chứng dùng. Loại này siêu 5 sao cấp bậc công pháp ít nhất đối với hiện tại Tô Tín tới nói dựa vào dùng phản phái trì hối đoái hầu như là không thể. Mỗi ngày tích lũy một lần sơ cấp nhận thưởng. Hối đoái thành phản phái trì mới 6 điểm. Tô Tín cần tích lũy nhất vạn thiên. Cũng chính là sắp tới 30 năm mới có thể hối đoái một môn siêu 5 sao cấp bậc công pháp. Thời gian này đối với Tô Tín tới nói có chút quá dài rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bên trong Tô Tín vẫn chưa thể vận dụng một ít giá cả so sánh quý tiêu hao phẩm. Bằng không còn phải tiếp tục tích lũy. Ngoại trừ siêu 5 sao cấp bậc công pháp cùng tiêu hao phẩm ở ngoài. Siêu 5 sao còn có vài loại binh khí cùng đan dược loại hình. Tỉ như Đại Tà Vương, Kinh Tịch, Thiên Tội đẳng binh khí. Những binh khí này đẳng cấp hầu như đều là thần binh cái cấp bậc đó. Đương nhiên giá cả cũng là không rẻ. Tương tự cũng là 50.000 cất bước. Tô Tín lại lật xem một lượt đan dược cái kia một cột, Phượng Huyết 50.000 cất bước, Long Nguyên trực tiếp 10 vạn. Tuy rằng Tô Tín rất muốn nói vật này quý có chút khuyết đại. Nhưng ngẫm lại trước hắn đã từng hối đoái quá vậy chỉ có thể nghe thấy mùi vị phượng tinh lực tức đều muốn 100 điểm phản phái trị. Tô Tín cũng là thoải mái rồi. Một đoàn khí tức đều như thế quý, hiện tại đổi thành chân long nguyên phượng huyết đến cũng coi như là bình thường. Những thứ đồ này trên căn bản đều là hiện tại Tô Tín vô lực tiêu phí đồ vật. Chỉ có thể chờ đợi hoàn thành rồi hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ mới có thể tiến hành nhận thưởng. Rời đi hệ thống không gian. Tô Tín một mình ở tại trong mật thất dùng ngón tay gõ gõ bàn. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ đến có chút đột nhiên. Đúng là đem trước Tô Tín kế hoạch cho quấy rầy rồi. Di thần hoán huyết đại pháp là Tô Tín lá bài tẩy một trong. Nếu Tô Tín dám tại chỗ dùng ra di thần hoán huyết đại pháp. Cái kia Tô Tín tự nhiên liền chắc chắn ngăn trở những kia chính đạo võ giả. Lúc trước huyết ma giáo vì sao lại bại. Điểm ấy Tô Tín cẩn thận nghiên cứu qua. Trong đó to lớn nhất một cái nguyên nhân chính là huyết ma giáo mưu toan cùng thiên hạ là địch. Kết quả bị thiên hạ hết thảy chính đạo võ lâm thế lực cho liên thủ tiêu diệt. Cái nguyên nhân thứ hai theo Tô Tín chính là lúc trước huyết ma giáo người chấp trưởng còn chưa đủ tàn nhẫn. Hoặc là nói là bọn họ áp căn bản không hề đem huyết ma giáo cùng cái khác võ lâm thế lực phân cách mở. Khi đó toàn bộ trên giang hồ thế lực kỳ thực đã không phân chính tà rồi. Chỉ phân huyết ma giáo cùng cái khác võ lâm thế lực. Làm trên giang hồ hết thảy tông môn đều chỉ có thể dựa vào khổ tu đến lên cấp thời điểm. Huyết ma giáo nhưng là có thể lợi dụng không hạn chế giết chóc đến lên cấp. Đồng thời càng giết càng mạnh. Có thể tưởng tượng được huyết ma giáo lúc ấy có cỡ nào khác loại. Cho nên lúc ban đầu huyết ma giáo người chấp trưởng liền hẳn là từ bỏ nguyên lai tông môn người chấp trưởng loại kia tư tưởng cũ. Đơn giản làm việc càng thêm điên cuồng một ít. Giang hồ là một cái bàn cờ lớn, thiên hạ vô số tông môn thế lực chính là quân cờ. Huyết ma giáo tuy rằng chiếm cứ bàn cờ nhiều nhất, mà cũng không chịu nổi cái khác quân cờ liên hợp lại đối với hắn vây công cắn xếp. Vì lẽ đó khi đó huyết ma giáo phải làm chính là trực tiếp xúc bàn cờ. Bãi làm ra một bộ cá chết lưới rách tư thái. Một lần nữa xác định giang hồ thế lực. Chỉ tiếc lúc trước người của huyết ma giáo suy nghĩ quá sơ cứng. Hoặc là nói bọn họ quá mức bành trướng. Mưu toan lấy nhất tông lực lượng đi đối kháng toàn bộ giang hồ. Cho nên mới bại như vậy chi thảm. Hiện tại Tô Tín có dấm vào vết xe đổ, hắn đương nhiên sẽ không đi phạm cùng huyết ma giáo như thế sai lầm. Lần này nếu như các đại võ lâm thế lực thật sự muốn tới vây công hắn Tô Tín, cái kia Tô Tín cũng nghĩ kỹ rồi hiên bàn cờ biện pháp. Vậy thì là đem di thần hoán huyết đại pháp trực tiếp thu dọn một phen. Tất cả đều truyền bá đến giang hồ ở trong. Để này cấp chí tôn những khác ma đạo bí pháp triệt để biến thành hàng thông thường. Bất luận đúng bất luận tông môn gì tới nói, tông pháp đều là cửa thứ nhất kiện tồn tại. Có tông pháp mới xem như là một cái truyền thừa. Không có tông pháp cái kia nhiều lắm chỉ là một cái liên minh. Vì lẽ đó các đại tông môn đối với tự thân tông pháp đều là nhìn ra cực kỳ trọng yếu. Căn bản là không thể xuất hiện tông pháp truyền ra ngoài sự tình. Tô Tín bây giờ người mang Thiếu Lâm Tử 72 tuyệt kỹ. Như thông không phải Thiếu Lâm Tử sợ Tô Tín cá chết lưới rách. Đem 72 tuyệt kỹ truyền ra ngoài. Bọn họ đã sớm đến gây sự với Tô Tín rồi. Điểm ấy đối với trước đây huyết ma giáo tới nói cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi có thể tuyên thể cống hiến cho huyết ma giáo, cái kia huyết ma giáo thì sẽ cho ngươi công pháp. Đương nhiên đây chỉ là tiêu giảm bản. Dù sao huyết ma dạy người sổ nhiều như vậy, bọn họ cũng không cách nào xác định mỗi một tên đệ tử trung thành. Nhưng vào lúc ấy huyết ma kinh mê hoặc tuy rằng lớn, nhưng vẫn có một phần người không muốn dùng cống hiến cho huyết ma giáo phương thức đổi được tiêu giảm bản huyết ma kinh. Vì lẽ đó ở các đại chính đạo tông môn tấn công huyết ma giáo thời điểm, trái lại là người của huyết ma giáo sổ chiếm cứ thế yếu. Mà hiện tại Tô Tín nếu là đem hoàn chỉnh bản di thần hoán huyết đại pháp truyền bá đến trong chốn giang hồ đó là khái niệm gì? Sức mạnh thứ này những người khác căn bản là vô pháp chống lại. Hơn nữa Tô Tín cũng không có yêu cầu bọn họ cống hiến cho chính mình. Các ngươi muốn học liền học, không muốn học liền đốt. Không ai sẽ ép buộc các ngươi. Vì lẽ đó ở trong môi trường này, trên giang hồ có bao nhiêu người sẽ tu luyện di thần hoán huyết đại pháp vậy thì không nhất định rồi. Thậm chí những kia chính đạo tông môn ở trong đều có người sẽ không nhịn được đi tu luyện. Vẫn là câu nói kia. Không có bao nhiêu người có thể nhìn nhận được chủ sức mạnh mê hoặc. Thậm chí liền ngay cả Thiếu Lâm Tự tăng nhân đều có khả năng vì sức mạnh đi phạm sát giới. Những này phổ thông người giang hồ tâm trí có thể không thể so Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử loại này tồn tại. Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử có thể áp chế lại di thần hoán huyết đại pháp mang đến tác dụng phụ. Nhưng bọn họ nhưng không nhất định. Vì lẽ đó chỉ cần di thần hoán huyết đại pháp bị Tô Tín phân tán đến trên giang hồ đi, cái kia nhất định sẽ gây nên một hồi giang hồ hảo kiếp. Đây chính là Tô Tín hiên bàn thủ đoạn. Các ngươi không phải là muốn vây quét ta để ta Tây Bắc đạo không vượt qua nổi sao? Tốt lắm, ta hiện tại cũng phá hủy các ngươi cơ nghiệp, làm cho cả giang hồ tất cả mọi người đều tu luyện huyết ma giáo công pháp. Các ngươi có thể như thế nào? Đem tu luyện qua di thần hoán huyết đại pháp người tất cả đều giết sao? E sợ một khi đến lúc này chân chính mộng bức chính là trước những kia đại nghĩa lẫm nhiên trong chính đạo người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01115. Phong ba lên. Tô Tín kế hoạch ban đầu chính là trực tiếp như vậy hiên bàn cờ. Muốn chết mọi người cùng nhau tử. Xem ai có thể chơi quá ai. Tô Tín là người điên. Thiên hạ này chân chính xem như là người điên người cũng không ít. Nhưng vấn đề là trước mắt như thế nhiều người giang hồ liên thủ. Bọn họ khả năng tất cả đều là người điên sao? Vì lẽ đó Tô Tín này một chiêu chắc chắn chấn giữ rất nhiều người. Còn chấn giữ không được những kia, Tô Tín chính mình liền có thể giải quyết rồi. Mà lúc này trên giang hồ những kia hàng đầu thế lực cũng đã chuẩn bị phái người đến đây Tây Bắc đạo quản. Tô Tín muốn một câu trả lời hợp lý rồi. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không một mình đến đây. Mà là do Thiếu Lâm Tử như vậy có chân vũ cảnh tồn tại cường đại tông môn đến đánh trận đầu. Tô Tín hiện tại có thể không dễ chọc. Không có chân vũ cảnh thế lực đi khiêu khích Tô Tín cái kia vốn là muốn chết. Trừ phi có huyền khổ nhóm cường giả ra tay bọn họ mới dám ở phía sau kiếm lợi. Vì lẽ đó cứ như vậy. Những kia nắm giữ chân vũ cảnh cường giả tông môn là tối xuất thủ trước. Tỉ như Phật môn ba tự ở trong Thiếu Lâm tự cùng mật tông. Lúc này bên trong Thiếu Lâm tự, Huyền Phổ cùng với Thiếu Lâm tự ba đường bốn viện nhất các thủ tọa đều ở. Trong đó còn có một đám không tự bối võ giả. Khoảng thời gian này bọn họ Thiếu Lâm tự nhưng là liên tiếp ném không ít mặt mũi. Nhưng lần này sự tình nhưng là để Thiếu Lâm tự nhìn thấy rồi một chút cơ hội. Thiếu Lâm tự không tự bối võ giả. Nộ Mục Kim Cương. Không Hành đứng ra quay về Huyền Khổ thi lễ nói. Phương trưởng. Lần này cái kia Tô Tín gan to bằng trời. Lại dám đi tu luyện huyết ma giáo tà pháp. Quả thực chính là tội không thể tha thứ. Ngày xưa ta Thiếu Lâm tự chính là chính đạo người đứng đầu. Hiện tại ra Tô Tín như thế nhất việc sự tình. Ta Thiếu Lâm tự tự nhiên bụng làm dạ chịu. Không chống trơn là phải đem ma đầu kia đánh giết. Cũng phải để giang hồ mọi người thấy xem. Ta Thiếu Lâm tự ngày xưa uy thế còn đang. Từ lần trước Huyền Khổ lên cấp thần kiều sau khi. Những này không tự bối Thiếu Lâm tự võ giả cũng là triệt để không có rồi ý nghĩ của hắn. Bọn họ cũng đã quá rồi đỉnh cao thời kỳ. Mà Huyền Phổ lúc này lên cấp thần kiều. Còn lại đời chứ Huyền võ giả cũng bắt đầu quật khởi. Thiếu Lâm tự không phải là lúc trước bọn họ khi đó Thiếu Lâm tự rồi. Vì lẽ đó coi như là trước đây tính khí rất hôi thối Không Hành đang đối mặt Huyền Phổ thì đều là cung kính khách khí vô cùng. Chút nào cũng không có đem chính mình xem là Thiếu Lâm tự tiền bối. Đương nhiên bọn họ tuy rằng an phận rồi rất nhiều. Nhưng bọn họ dù sao cũng là Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả. Ở một ít đại sự trước mặt bọn họ vẫn là có quyền lên tiếng. Liền tỉ như hiện tại như vậy. Có thể nói hiện tại Thiếu Lâm tự tất cả mọi người hy vọng Thiếu Lâm tự nhờ vào đó thời cơ dương danh thiên hạ. Một lần nữa xác định Thiếu Lâm tự chính đạo người đứng đầu vị trí. Hiện tại Không Hành nói như vậy kỳ thực cũng chỉ là lo lắng một điểm. Vậy thì là Huyền Phổ vì Huyền Đàm mà từ bỏ đúc Tô Tín đồng thủ. Dù sao lần trước Thiếu Lâm tự nguy cơ nếu là không có địa phủ ra tay cũng không dễ giải quyết như vậy. Tuy rằng mọi người đều biết. Địa phủ ra tay nguyên nhân chủ yếu là nhằm vào thiên đình. Thứ yếu mới là Huyền Đàm chuẩn bị chặt đứt cùng Thiếu Lâm tự nhân quả. Nhưng Không Hành chỉ sợ Huyền Khổ còn đúng Huyền Đàm có cái gì ảo tưởng. Không muốn cùng địa phủ triệt để không nể mặt mũi. Cho nên mới giữ lại Tô Tín. Vì lẽ đó hắn mới đứng ra nhắc nhở một thoáng Huyền Khổ. Trước mắt chuyện này đối với bọn hắn Thiếu Lâm tự tới nói đến tột cùng có trọng yếu bao nhiêu. Lúc này Huyền Minh cũng là gật gù đứng ra nói. Phương trưởng, Không Hành sư thúc nói không sai. Ta Thiếu Lâm tự là hẳn là phát ra bản thân âm thanh rồi. Ngày xưa Tô Tín như vậy nhục ta Thiếu Lâm tự. Lần này hắn trở thành rồi võ lâm công địch. Chúng thì chi? Thiên phu sở chỉ bên dưới. Hắn tốt nhất kết cuộc cũng chỉ có điều là có thể trốn ở địa phủ ở trong kéo dài hơi tàn. Lần này cũng nên là ta Thiếu Lâm tự ở trên giang hồ chấn chỉnh lại uy danh thời điểm rồi. Vì lẽ đó phương trưởng. Lần này ta Thiếu Lâm tự nhất định phải đánh phát sự oai phong của chính mình đến. Hơn nữa còn là muốn đứng ở những tông môn khác trước đồng thủ. Đặc biệt tạo hóa đạo môn. Mặc dù nói Tô Tín chính là địa phủ sở giang vương. Là hắn sư huyên Huyền Đàm thủ hạ người. Nhưng Huyền Minh không phải Huyền Chân. Hắn mãi mãi cũng là loại kia lý tính lớn hơn cảm tính tồn tại. Lúc trước là bọn họ Thiếu Lâm tự có lỗi với Huyền Đàm không sai. Hơn nữa nhìn lần trước Huyền Đàm biểu hiện cũng gần như là chuẩn bị thật sự cùng Thiếu Lâm tự chặt đứt nhân quả. Triệt để chấm dứt quan hệ rồi. Vì lẽ đó lần này bọn họ Thiếu Lâm tự nhất định phải đem một vài không đáng kể quan hệ đều bài trừ ở bên ngoài. Không bị bất kỳ quấy rầy. Dựa vào lần này cơ hội chấn chỉnh lại Thiếu Lâm tự uy thế mới là quan trọng nhất. Đừng quên rồi bọn họ Thiếu Lâm tự còn có một cái sinh tử đại địch tạo hóa đạo môn ở. Lý Bá Dương không phải là thái nhất đạo môn trưởng giáo Huyền Trần Tử loại kia thanh tâm quả dục hạng người. Chỉ có Thiếu Lâm tự bị hắn tìm tới rồi cơ hội. Cái kia tạo hóa đạo môn nhưng là tuyệt đối có thể triệt để tuyệt diệt Thiếu Lâm tự. Huyền Minh mở miệng sau khi. Phía dưới mọi người cũng là dồn dập mở miệng. dồn dập tán cùng bọn họ Huyền Minh cùng không hành quyết định. Thấy cảnh này Huyền Khổ cũng là thở dài một hơi. Khoảng thời gian này bọn họ Thiếu Lâm Tự xác thực là có chút quá mức ngột ngạt rồi. Thiếu Lâm Tự đầu tiên là ở Tô Tín thủ hạ làm mất đi mấy lần mặt, hơn nữa này mặt mũi ném còn không tiểu. Tiếp theo Thiếu Lâm Tự lại bị Tạo Hóa Đạo Môn chèn ép, suýt chút nữa gây nên rồi lần thứ hai Đạo Phật đại chiến. Tuy rằng này lần thứ hai Đạo Phật đại chiến bởi vì địa phủ cùng thiên đình nhúc tay không đánh tới đến. Nhưng bởi vì Huyền Đàm thân phận một chuyện Thiếu Lâm Tự cũng là bị người cho trào phúng rồi hồi lâu. Người của Thiếu Lâm Tự uất ức rồi thời gian dài như vậy cũng là nên tìm một cơ hội phát tiết một thoáng rồi. Huyền Khổ đứng lên đến trầm giọng nói. Thiếu Lâm Tự La Hán Đường, Bàn Nhược Đường, Đạt Ma Viện, Giới Luật Đường hóa thần cảnh trở lên võ giả toàn bộ điều động, trực tiếp đi tới Tây Bắc. Vâng, Phương Trưởng. Thiếu Lâm Tự một đám võ giả cùng nhau hẳn là trên mặt đều là lộ ra rồi phấn chấn biểu hiện. Lúc này không riêng là Thiếu Lâm Tự võ giả chuẩn bị điều động, Tây Cương Mật Tông cũng vậy. Kỳ thực lần này Tây Cương Mật Tông nguyên bản là không dùng ra tay. Bởi vì lần trước Huyết Ma Giáo làm ra đến phong ba kỳ thực cũng không có lan đến gần Tây Cương Mật Tông. Tây Cương Mật Tông tự thành hệ thống. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Tây Cương nơi thực sự quá mức hẻo lánh. Nhân số quá thiếu. Nơi như thế này thậm chí liền ngay cả Huyết Ma Giáo tự thân đều không hứng thú gì. Vì lẽ đó ở ngày xưa Huyết Ma Giáo ma diễm ngập trời thời gian, Tây Cương Mật Tông cũng là bị hao tổn ít nhất nhất cái thế lực. Phải nói là căn bản liền không bị hao tổn. Nhưng lần này không giống nhau rồi. Tây Cương Mật Tông đã làm chủ Trung Nguyên. Nếu như lại tới một lần nữa Huyết Ma Giáo chi loạn, vậy bọn họ Mật Tông hoặc là bị lan đến, hoặc là cũng chỉ có thể lại từ bỏ Trung Nguyên cơ nghiệp, trốn trở lại Tây Cương đi. Nhưng lại thiên này hai cách lựa chọn đều không phải Mật Tông muốn. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể ra tay đem loại khả năng này triệt để bóp chết. Phật môn vừa nhưng đã chuẩn bị ra tay, đạo môn cũng sẽ không hạ xuống. Tạo Hóa Đạo Môn tuy rằng không có nói mình chính là chính đạo người đứng đầu. Nhưng ai cũng biết này kỳ thực chính là sự thực rồi. Vì lẽ đó chuyện này nhất truyền đến, Lý Bá Xương liền trực tiếp mang theo Tạo Hóa Đạo Môn cường giả đi tới Tây Bắc. Long Hổ Đạo Môn cũng giống như vậy. Tuy rằng Long Hổ Đạo Môn ở Tứ Đại Đạo Môn ở trong tồn tại cảm rất thấp. Nhưng chỉ bằng Long Hổ Đạo Môn chính là Tứ Đại Đạo Môn một trong. Long Hổ Đạo Môn thực lực liền không kém. Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thái Nhất Đạo Môn không cần phải nói rồi, Long Hổ Đạo Môn trưởng giáo, Long Hổ Đại Thiên Tôn. Lục Huyền Phong làm việc rất biết điều, nhưng đối với vừa cũng là thành danh rồi hơn trăm năm chân vũ cảnh cường giả. Hơn nữa gần nhất bởi vì Long Hổ Đạo Môn bốn đại tôn giả ở trong Thiên Long Vũ Tôn, Thường Nhất Phàm từ Tây Bắc Đạo yêu tộc nơi phong ấm tìm về rồi ngày xưa Long Hổ Đạo Môn thất lạc bí thuật truyền thừa. Điều này cũng làm cho Long Hổ Đạo Môn thực lực lại tăng vọt rồi một đoạn. Cách xa ở hải ngoại Phương Tiên Đạo Môn thực lực cũng không kém. Nghe nói Phương Tiên Đạo trong môn phái đúng là cũng có một vị chân vũ cảnh cường giả ở. Chỉ có điều Phương Tiên Đạo hiện tại đã là thuộc về hải ngoại thế lực rồi. Hơn nữa Phương Tiên Đạo vị trí vẫn là ở rời xa Trung Nguyên nội hải. Tin tức hiện tại còn truyền không được như vậy xa. Hơn nữa coi như có thể truyền quá khứ, Phương Tiên Đạo môn phỏng chừng cũng sẽ không ra tay rồi. Thậm chí ngay cả xem cuộc vui bọn họ đều không tâm tình. Vì lẽ đó này Tứ Đại Đạo Môn ở trong ít nhất sẽ có ba gia ra tay, nhưng trên thực tế nhưng là hai nhà bán. Thái Nhất Đạo Môn thực sự là có chút quá mức thanh tịnh vô vi. Chuyện lớn như vậy Thái Nhất Đạo Môn như trước là phái một tên Dương Thần Cảnh Trần Nam Hoa sang đây xem nhìn một cái. Xem trò vui dáng vẻ tuyệt đối nhiều chuẩn bị nhúc tay dáng vẻ. Đương nhiên lần trước Huyết Ma Giáo chi loạn cũng là dáng dấp như vậy. Thái Nhất Đạo Môn vừa bắt đầu cũng không có ra tay. Mãi đến tận Thái Nhất Đạo Môn có nhất tên đệ tử bị người của Huyết Ma Giáo giết chết. Hơn nữa Huyết Ma Giáo dĩ nhiên mưu toan muốn diệt Thái Nhất Đạo Môn. Lúc này mới đem Thái Nhất Đạo Môn cho làm tức giận rồi. Cái kia một đời Thái Nhất Đạo Môn trưởng giáo mang theo hết thầy Thái Nhất Đạo Môn để tử dốc toàn bộ lực lượng. Thể hiện ra rồi Thái Nhất Đạo Môn thực lực khủng bố. Đừng tưởng rằng Thái Nhất Đạo Môn những kia cả ngày cảm ngộ thiên đạo tu luyện người điên ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện sẽ không bằng những kia hai tay dính đầy rồi máu tươi ma đạo hung đồ. Bọn họ ở cảm ngộ thời điểm tinh thần cũng là đang không ngừng tu luyện. Cùng thiên địa đi chiến đấu. Cùng chính mình đi chiến đấu. Không ngừng suy tính thôi diễn. Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến xác thực không có bao nhiêu. Nhưng Thái Nhất Đạo Môn đệ tử nhưng là có thể trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép cùng cấp võ giả. Từ trên người bọn họ hấp thụ đến đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Để cho mình vũ đạo trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên những này đối với Thái Nhất Đạo Môn tới nói cũng không ý nghĩa gì. Bọn họ học võ không phải vì rồi vũ đạo. Mà là vì thiên đạo. Đạo Phật Lượng Tông sau khi cầm kiếm ngũ phái ngoại trừ Dịch Kiếm Môn không có đến. Còn lại bốn phái cũng đã phái cao thủ đến đây. Thanh Thành kiếm phái đã diệt rồi thời gian dài như vậy. Hiện tại đã có người thế thân rồi Thanh Thành kiếm phái ở cầm kiếm ngũ phái vị trí. Chính là thuộc trung đạo một cái tên là Vu Sơn kiếm các tông môn. Cái này tông môn Tô Tín cũng không có đi quan tâm tới. Ngược lại thực lực không tính quá mạnh. Chỉ có ba tên dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Chỉ bất quá đối phương kiếm đạo tu vi nhưng rất kỳ lạ. Đi ra rồi một cách độc trúc vu kiếm đạo của chính mình con đường. Vì lẽ đó bị còn lại bốn phái thừa nhận. Trở thành rồi tân cầm kiếm ngũ phái một trong. Lần này cầm kiếm ngũ phái ở trong nhất là tích cực chính là Danh Kiếm Sơn Trang rồi. Danh Kiếm Sơn Trang lão tổ. Tuyệt Kiếm Thiên Tôn. Ứng Thiên Qua tuổi tác tuy rằng không lớn. Nhưng cũng không nhỏ rồi. Ít nhất hắn biết mình đời này phỏng chừng là vô pháp lên cấp đến thần kiều cảnh rồi. Cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí bọn họ tuy rằng không có nhường lại. Nhưng ai cũng biết. Vị trí này khẳng định là Dịch Kiếm Môn. Lần này Danh Kiếm Sơn Trang ra tay không trống trơn là kiêng kỵ Huyết Ma Giáo. Cũng là bởi vì Ứng Thiên Qua muốn vì bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang tích lũy một thoáng thanh uy. Cho dù làm mất đi cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí. Nhưng bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang địa vị nhưng cũng không phải những người khác có thể mơ ước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01116. Chùa tội. Trên giang hồ to lớn nhất mấy cái thế lực đều chuẩn bị ra tay còn lại tôn môn cũng là gần như. Sáu đại thế gia ở trong mỗi gia đều có người đến. Tiêu Sước cũng là trắng trợn lấy Độc Cô Thị thân phận mang theo Độc Cô Thị người tới đây. Ở bề ngoài nhìn thật giống là chuẩn bị muốn vây quét Tô Tín. Nhưng trên thực tế nhưng là chuẩn bị muốn sách ứng trợ giúp Tô Tín. Ngoại trừ sáu đại thế gia ở ngoài. Thiên Hạ Thất Bang ngoại trừ chỉ còn trên danh nghĩa cái bang cũng là tất cả đều đến đông đủ. Kỳ thực Thiên Hạ Thất Bang thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Hơn nữa bọn họ cùng Tô Tín trong lúc đó quan hệ quá sâu. Vì lẽ đó vừa bắt đầu bọn họ là không nghĩ đến. Nhưng trước mắt Tô Tín thành rồi võ lâm công địch. Các đại tông môn đều chuẩn bị ra tay. Vào lúc này bọn họ Thiên Hạ Thất Bang nếu là không đến đó mới là khác loại. Nhưng là rất dễ dàng bị người giang hồ lên án. Hơn nữa tà đạo tám môn làm việc càng thêm khác loại. Chỉ đến rồi hai nhà. Cái kia chính là Huyết Y Lâu còn có Xuyên Trung Đường Môn. Huyết Y Lâu tuyệt đối không tính là chính đạo tông môn. Nhưng bọn họ cũng không tính được là ma đạo. Huyết Y Lâu tính chất đỉnh trời chính là một cái lợi ích tối thượng tổ chức sát thủ mà thôi. Không có lập trường. Cũng là biết điều vô cùng. Đối với những này giang hồ phân tranh bọn họ cũng là rất ít nhúc tay. Tương tự người giang hồ chỉ biết là Huyết Y Lâu dương thần cảnh võ giả không ít. Nhưng trong đó khẳng định không có chân vũ. Cụ thể có mấy vị dương thần bọn họ có thể liền không biết rồi. Cho nên đối với lần này Huyết Y Lâu tại sao lại đến nhúc tay chuyện này, cái khác võ lâm thế lực cũng không biết. Bất quá bọn hắn cũng là không đáng kể. Chuyện này liên lụy diện rất lớn. Thậm chí lớn đến rồi chỉ có chân vũ cảnh cường giả mới có tư cách chân chính đi chúa tể trình độ. Lấy Huyết Y Lâu thực lực, bọn họ vẫn không có nhúc tay tư cách. cho tới xuyên trung đường môn sẽ xuất thủ ngược lại cũng rất bình thường. Bởi vì xuyên trung đường môn tuy rằng được xưng là tà đạo tám môn một trong, nhưng kỳ thực xuyên trung đường môn hẳn là quy về sáu đại thế gia mới đúng. Bao quát đường môn diễn xuất kỳ thực cũng cùng tiêu gia loại này thế gia không khác biệt gì. Chỉ có điều hậu kỳ đường môn 9 phần 10 tinh lực đều đặt ở rồi nghiên cứu những cơ quan kia ám khí bên trên. Thậm chí trong truyền thuyết đường môn thậm chí đều có thể rèn đúc phát có thể đúng chân vũ cảnh cường giả tạo thành uy hiếp mạnh mẽ ám khí. Cứ như vậy đường môn mới bị quy về tà đạo tám môn ở trong. Vì lẽ đó hiện tại đường môn đối với huyết ma giáo cũng giống như vậy kiêng kỵ. Tương tự hiện tại đường môn cũng cần tích lũy danh vọng. Muốn để đường môn thoát ly tà đạo tám môn. Để người giang hồ đừng bắt bọn họ cùng thiên cơ cốc. Dược vương cốc loại này sức chiến đấu cặn bã tồn tại đi so với. Cho tới cửu ngục tà ma. Đám người này làm việc quá mức thần bí. Đồng Vũ Dương vừa thành lập ám về coi như là năng lực to lớn hơn nữa cũng đánh không nghe được tin tức về bọn họ. Kết quả là ngay khi sự tình phát sinh sau 10 ngày, đông đảo giang hồ thế lực thẳng đến Tây Bắc đảo mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn uy thế khiến người ta không khỏi biến sắc. Đồng dạng ngày đó Tô Tín cũng là chờ lâu lắm rồi. Nên bố trí đồ vật hắn cũng đều đã bố trí xong rồi. Sẽ chờ những người kia tới cửa. Tô Tín Hảo đưa bọn họ một cách đại lễ. Phi Long ngoài thành. Hơn 10 cái to to nhỏ nhỏ võ lâm tông môn tề tụ. Tuy rằng nhân số rất ít. Mấy chục tông môn ở tăng mạnh đồng thời kỳ thực vẫn không có một vạn người. Như lần trước Đại Chu đông đảo cường giả vây thành thời điểm kém xa. Nhưng lần này bọn họ mang đến áp lực nhưng là muốn so với Đại Chu lần đó mạnh hơn nhiều. Phải biết Đại Chu lần đó tuy rằng có mấy trăm ngàn đại quân công thành, nhưng phần lớn nhưng đều chỉ là binh lính bình thường mà thôi. Nhưng trước mắt những tồn tại này yếu nhất có thể đều là hóa thần cảnh. Những người này đồng loạt ra tay. Có thể nói một đòn liền có thể đem toàn bộ Phi Long thành từ Tây Bắc bản đồ ở trong xóa đi. Này cố uy thế cũng không thể không làm người ta kinh ngạc. Hơn nữa này còn chỉ là Thiếu Lâm Tự, Tạo Hóa Đạo Môn, Thiên Hạ Thất Bang đằng một ít tới trước tông môn. Còn có một chút tông môn thế lực bởi vì đường xá xa xôi hoặc là không muốn trước tiên đánh trận đầu. Bọn họ lúc này còn ở trên đường. Nếu như tính luôn bọn họ, lúc này đến Tây Bắc đảo cường giả còn nhiều hơn trên mấy lần. Lúc này to lớn Phi Long Thành ở trong có vẻ hơi hơi tĩnh mịch. Bởi vì hiện đang Phi Long Thành bình dân bách tính đã bị Tô Tín cho đi nhầm rồi. Thậm chí ngay cả binh lính bình thường đều cũng làm cho Tô Tín cho đuổi đi rồi. Dù sao đối mặt những này nhân vật mạnh mẽ, độc lưu những binh sĩ kia cũng không có ý nghĩa gì. Hiện đang Phi Long trong thành cũng chỉ có Lý Phôi, Hoàng Bình Thành, Đồng Vũ Dương cùng Thanh Ly đằng Tô Tín tâm phúc ở. Lý Bá Dương không có ngự không mà đi, chỉ là đi đầu đội ngũ. Chân vũ cảnh tồn tại tuy rằng có thể ngự không mà đi. Nhưng hiện tại toàn bộ giang hồ hết thảy thế lực lớn cường giả đều tại đây. Vì không hiện ra lộ liễu. Vì lẽ đó bất kể là Lý Bá Dương vẫn là Huyền Khổ. Bọn họ đều không có lựa chọn ngự không. Chỉ là đi ở đội ngũ đằng trước nhất. Mặc dù nói bay trên trời chính là chân vũ cảnh cường giả tiêu chí một trong. Nhưng thân phận của bọn họ cùng thực lực ở trên giang hồ đều là rõ như ban ngày. Cũng không cần dùng loại này lộ liễu phương thức đi biểu lộ ra thực lực của chính mình cùng thân phận. Lý Bá Dương liếc mắt nhìn chính mình bốn phía. Nhiều như vậy giang hồ tông môn tụ tập ở chỗ này. Quả thực muốn so với mở đại hội võ lâm đều tệ. Này một phần uy thế trên giang hồ có mấy người có thể tưởng tượng được. Hiện tại Tô Tín được loại đãi ngộ này. Thậm chí có thể nói hắn sau này cũng có thể tên lưu sử sách rồi. Có mấy người đều hận không thể cùng Tô Tín đi đổi một vị trí. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể nói suy nghĩ một chút mà thôi. Tên lưu sử sách đánh đổi chính là bị hết thảy giang hồ cường giả vây công. Thật làm cho bọn họ lựa chọn. Bọn họ 100% là sẽ không đi làm ra. Còn có hiện tại Thiếu Lâm Tự Huyền Khổ với hắn Lý Bá Dương chính là sinh tử đại thù. Kết quả Huyền Khổ hiện tại nhưng là với hắn đứng chung một chỗ. Mật Tông Tác Nam Triệt cùng Huyền Khổ trong lúc đó thù hận cũng không nhỏ. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng đều là ôn hòa nhã nhặn đứng chung một chỗ. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, trước mắt Tô Tín đúng vô sự uy hiếp của bọn họ càng to lớn hơn. Huyền Khổ Trạm đang phi long thành hơn 10 dặm ở ngoài, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Tín, sự tình đã đến trình độ này rồi, ngươi chẳng lẽ còn không chịu bó tay chịu trói sao? Chân vũ cảnh cường giả động thủ lực phá hoại ngươi hẳn phải biết. Phật tổ từ bi, không muốn thương tổn cùng vô tội. Ngươi nếu là Tây Bắc chi chủ, cái kia liền đa số ngươi Tây Bắc đạo bách tính suy tính một chút đi. Tuy rằng hiện tại cách xa nhau hơn 10 dặm, nhưng Huyền Khổ âm thanh nhưng là giống như lôi âm giống như vậy. Rộng rãi hảo nhiên, vang vọng đang phi long thành hơn 10 dặm bên trong. Dối trá, một cái hừ lạnh tiếng từ phi bên trong tòa long thành truyền đến. Tô Tín chân đạp huyết hải kiếm khí ngự không mà đi. Một luồng nồng nặc huyết sát khí cùng kiếm khí vần quanh. Điều này làm cho mọi người ở đây sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Bọn họ cũng là bởi vì huyết ma giáo một chuyện đến đòi phạt Tô Tín. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng là còn ở gióng trống khua chiêng vận dụng huyết ma giáo công pháp. Điều này hiển nhiên chính là không đem bọn họ để vào trong mắt. Tô Tín ăn mặc một thân địa phủ áo bào đen. Quanh thân để lộ ra một luồng có chút khí tức âm lãnh. Hắn nhìn Huyền Phổ cười lạnh nói. Phật tổ từ bi. Nói đúng là êm tai. Huyền Khổ đại sư. Ngươi nếu là thật từ bi, làm sao không đàng hoàng ở ngươi Thiếu Lâm tự ở lại? Nhất định phải đến ta Tây Bắc tái tạo sát nghiệt. Huyền Khổ vẻ mặt bất biến trên mặt nhưng vẫn là mang theo cái kia nhìn thấu nhân thế đau khổ vẻ nói. Ta nếu là không đến, huyết ma giáo một lần nữa hiện thế, bị tai vạ tới vô tội võ giả cùng bách tính đều sẽ càng nhiều. Tô Tín nhàn nhạt nói. Huyết ma giáo là huyết ma giáo. Ta là ta. Ngày xưa huyết ma dạy dỗ làm thiên hạ loạn lạc. Hiện tại ngươi lại dựa vào cái gì nói ta Tô Tín sẽ làm thiên hạ loạn lạc. Mọi người ở đây nhất thời không còn gì để nói. Chỉ bằng ngươi Tô Tín những năm này hành động các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Thiên hạ này ngoại trừ cửu ngục tà ma, liền chúc ngươi Tô Tín giỏi nhất làm thiên hạ loạn lạc. Thậm chí ngươi nhưng là so với cái kia cửu ngục tà ma làm ra càng thêm quá đáng. Huyền Phổ lắc lắc đầu nói. Nếu là chờ ngươi làm thiên hạ loạn lạc cái kia một ngày lại ra tay, khi đó nhưng là xong. Tô Tín xem thường cười gằn rồi một tiếng nói. Ta ghét nhất chính là các ngươi Thiếu Lâm tự đều là bày ra như vậy thay thế những người khác suy nghĩ dáng dấp. Các ngươi Thiếu Lâm tự lại có tư cách gì quyết định chuyện tương lai tình đều sẽ như thế nào phát triển. Quả thực chính là không biết mùi vị. Mọi người ở đây vừa nghe lời ấy cũng không khỏi gật gật đầu. Thiếu Lâm tự loại hành vi này có thể nói là truyền thống rồi. Lo chuyện bao đồng quản thói quen rồi. Trên giang hồ sự vụ lớn nhỏ bọn họ tổng muốn nhúc tay vào. Bởi vì chuyện này mà đắc tội người có thể không phải số ít. Đương nhiên đổi thành hiện tại mà. Bọn họ nhưng là nhạt thấy thành. Những khác chuyện vô bổ Thiếu Lâm tự có thể mặc kệ. Nhưng có liên quan với huyết ma giáo chuyện vô bổ bọn họ Thiếu Lâm tự nhưng nhất định phải cố gắng quản một ốm rồi. Huyền Phổ nhìn Tô Tín nhàn nhạt nói. Những năm gần đây Thiếu Lâm tự gánh vác bêu danh không ít, bần tăng cũng không ngại lại gánh vác mấy cái. Ngươi hiện tại nếu là bó tay chịu trói, ta có thể bảo đảm tính mạng ngươi, không hủy bỏ tu vi của ngươi, chỉ đem ngươi giam giữ đến hắc ngục ở trong. Ngươi những năm này sát nghiệt ngập trời, dù cho ngươi chưa tới 100 tuổi liền lên cấp chân vũ, nhưng cũng sớm đã trêu đến người người oán trách rồi. Nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, thiên đạo luôn hồi ở trong. Dù cho ngươi là chân vũ cảnh lục địa thần tiên cũng như thế không ngăn được. Theo ta trở về hắc ngục chuộc tội đi thôi, cũng miễn cho tương lai phơi thay giang hồ, nhấc lên vô số giết chóc thực sự tốt hơn nhiều. Huyền Khổ lời nói này cũng không phải dối trá, mà là hắn hiện tại chính là như vậy suy nghĩ. Phật gia chú ý nhân quả theo Huyền Khổ, những năm này Tô Tín giết chóc rồi bao nhiêu vô tội. Trên người hắn đã tích lũy rồi vô số nhân quả. Hơn nữa người này hành vi càng ngày càng hung hăng ngông cuồng. bây giờ lại đều cùng huyết ma giáo kéo lên rồi quan hệ. Thật sự nếu không ngăn lại, tương lai làm hại võ lâm, tạo thành thiên hạ dòng máu phiêu sử dáng dấp hầu như là nhất định. Tô Tín nghe vậy nhất thời cuồng tiếu lên. Hơn nữa tiếng cười rất làm càn. Vẫn cười đáp thiếu lâm tự tất cả mọi người sắc mặt biến thành màu đen. Tô Tín vẫn không có dừng lại. Tùy Tùng Huyền Khổ đồng thời đến không hành không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ nói. Tô Tín, ngươi cười cái gì cười? Đây là phương trưởng nhân tử. Lúc này mới khuyên ngươi thả tay xuống bên trong đồ đao. Để ngươi thuộc đi một thân tội nghiệt. Không đến nỗi đột tử giang hồ. Rơi vào khiến người khác cười nhạo đàm luận kết cục. Nếu là đổi thành ta đến, nơi nào còn dùng như thế mất công sức. Sợ là sớm đã đưa ngươi ma đầu kia triệt để chém giết rồi. Tô Tín dừng lại rồi nụ cười, nhìn về phía không hành trên mặt lộ ra rồi một tia xem thường ý cười đến. Chém giết ta, chỉ bằng ngươi cả đời này chân vũ vô vọng rác rưởi cũng dám nói với ta câu nói như thế này. Lời vừa nói ra, không hành bị Tô Tín tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nhất thời lại nghĩ đến rồi ngày xưa ở Tô Tín đi tới thiếu lâm tự cứu Hinh Nhi thì hắn lấy đại kim cương trưởng đi lực chiến Tô Tín. Kết quả bị Tô Tín đồng dạng lấy đại kim cương trưởng trọng thương một màn. Chuyện này quả là chính là sỉ nhục. Là không hành cả đời đều không thể quên được sỉ nhục. Phải biết dương thần cảnh tu vi đủ để đứng ở võ lâm đỉnh cao rồi. Coi như hắn hiện tại đã già nua. Nhưng đặt ở cách nào tông môn dương thần cảnh đều xem như là một phương cường giả. Chỉ có điều cùng Tô Tín thực lực và tuổi tác so sánh, hắn không hành nhưng là thật sự nhanh thành rác rưởi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01117. Bỏ đá xuống giếng. Thiếu lâm từ ngày xưa có thể thành tựu chính đạo chức thủ khoa, dựa vào chính là cái gì? Đơn giản chính là đại nghĩa hai chữ. Đối với hiện tại Huyền Khổ hoặc là thiếu lâm tự tới nói, bọn họ liền chính mình cho là mình là chiếm cứ đại nghĩa chính nghĩa chi sĩ. Tô Tín nhìn Huyền Khổ lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy rồi thiếu lâm tự còn sống ở chính mình trong thế giới sao? Không trách lúc trước Địa Tạng Vương đại nhân sẽ bị thiếu lâm tự bước đi. Cái kia e sợ không phải là bởi vì các ngươi bất mãn Địa Tạng Vương đại nhân phương thức làm việc. Mà là toàn bộ bên trong thiếu lâm tự. E sợ cũng chỉ có một Địa Tạng Vương đại nhân tài là tỉnh táo. Các ngươi thiếu lâm tự cái gọi là luân hồi báo ứng ta Tô Tín không tin. Huống hồ coi như là thật sự có báo ứng. Ta Tô Tín ngang dọc sang hồ một đời có thể đạt đến hiện tại trình độ như thế này cũng coi như là đáng giá. Ông trời thu không được ta, ngươi thiếu lâm tự còn vọng tưởng để ta tiến vào hắc ngục. Có tin hay không sẽ có một ngày ta đưa ngươi thiếu lâm tự hắc ngục trấn ma tháp đều cấp hủy đi. Huyền Khổ thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói. Ngu xuẩn mất khôn. Tô Tín cười lạnh nói. Cho dù ngu xuẩn mất khôn thì lại làm sao? Thần kiều cảnh thực lực xác thực không phải ta hiện tại có thể đối đầu. Nhưng tương tự. Thần kiều cảnh nếu muốn giết ta, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thật sao? Vậy như thế nào hơn nữa ta một cách đây? Lý Bá Dương cầm trong tay phất trần, đứng ở rồi Huyền Khổ bên cạnh. Đạo Phật hai nhà nguyên bản sinh tử không cho chí cường giả chạm ở cùng nhau. Đây cơ hồ là phát hiện ở trên giang hồ tột cùng nhất sức mạnh rồi. Tuy rằng hiện tại cảnh tượng như thế này Tô Tín thấy thế nào làm sao vi cùng. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Trước mắt liền lấy Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ thực lực. Coi như là muốn đem Tô Tín ở lại chỗ này cũng không phải việc khó gì. Tô Tín nhìn Lý Bá Dương nhàn nhạt nói. Đạo Phật không liên quan tạo hóa đạo môn bây giờ cũng cùng thiếu lâm tự đứng chung một chỗ rồi sao? Lý Bá Dương lắc lắc đầu nói. Này cùng thiếu lâm tự không có quan hệ. Tô Tín. Ngươi không biết ngày xưa huyết ma giáo khủng bố. Tương tự ngươi có tốt đẹp tiền đồ kết quả đi tu luyện huyết ma kinh. Cái này cũng là một cái sai lầm cử động. Ăn ngay nói thật. Nếu là một tên rác rưởi bắt được huyết ma kinh ta tạo hóa đạo môn liền quản đều sẽ không quản. Nhưng người này nhưng là ngươi Tô Tín. Vì lẽ đó ta tạo hóa đạo môn sẽ kiêng kỵ. chuyện này ngươi cũng nhất định phải cho ta tạo hóa đạo môn một câu trả lời. Hoặc là cấp ở đây những người giang hồ này một câu trả lời mới được. Lý Bá Xương muốn so với trước Huyền Khổ cái kia một bộ đường hoàng muốn trực tiếp hơn nhiều. Ngược lại Lý Bá Xương trong lời nói liền chỉ có một nghĩa là huyết ma kinh uy năng hắn biết. Hiện tại hơn nữa ngươi Tô Tín như thế một cái người lãnh đạo. Loại uy thế này làm cho tạo hóa đạo môn sẽ kiêng kỵ. Vì lẽ đó Lý Bá Xương liền ra tay rồi. Rất đơn giản lý do. Nhưng cũng để Tô Tín không cách nào phản bác. Lúc này một tên tướng mạo lạnh lẽo cõng lấy trường kiếm ông lão đi ra nói. Tô Tín, huyết ma kinh một chuyện đã không có rồi uyển chuyển chỗ trống. Ngươi cũng là chân vũ cảnh tồn tại. Có thể chúa tể một phương giang hồ đại nhân vật. Thể diện một ít bó tay chịu trói. Ngươi bớt việc mọi người chúng ta cũng đều bớt việc. Còn có thể cho ngươi Tây Bắc đảo những người kia may mắn thoát khỏi so với khó. Ta có thể hứa hẹn. Chỉ cần ngươi Tây Bắc đảo những kia thủ hạ không có tu luyện huyết ma kinh. Bọn họ toàn đều có thể sống sót. Đứng ra nói chuyện người này chính là danh kiếm Sơn Trang Lão Tổ. Tuyệt kiếm thiên tôn. Ứng thiên qua. Người này phong cách hành sự luôn luôn đều là bá đạo cường thế vô cùng. Hiện tại cũng như thế là như vậy. Chuyện này cuối cùng sẽ làm sao hiện tại đã không cần nghĩ sống. Hắn Tô Tín hiện tại tuyệt đối không có cò kè mặc cả chỗ trống. Các đại tông môn chuẩn bị thời điểm xuất thủ dùng rồi một ít thời gian. Kỳ thực này chút thời gian cũng là chuẩn bị cho Tô Tín. Nếu như Tô Tín lựa chọn phân phát Tây Bắc đảo cơ nghiệp, mang theo tâm phúc của hắn thủ hạ đi tới địa phủ ở trong kéo dài hơi tàn. Các đại tông môn ở không phát hiện Tây Bắc nơi có huyết ma giáo công pháp lưu lại sau khi thì sẽ bỏ chạy. Cũng sẽ không tạo thành không đáng kể sát lục. Dù sao bọn họ đều là chính đạo tông môn. Mặc dù có chút thời điểm một ít âm u sự tình bọn họ cũng đã từng làm. Nhưng phát hiện ở dưới con mắt mọi người bọn họ cũng hay là muốn mặt mũi. Vì lẽ đó làm sát kẻ vô tội chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Nhưng hiển nhiên hiện tại Tô Tín không có lựa chọn trốn đi đường này, mà là lựa chọn ở canh giữ ở Tây Bắc đảo ngoan cố đến cùng. Đã như vậy vậy coi như đừng trách bọn họ không tuân theo quy củ ra tay vây công rồi. Phát hiện ở giữa sân nhưng là có 5 tên chân vũ cảnh cường giả ở. Lý Bá Xương cùng Huyền Khổ đứng ở Tô Tín trước người. Tác Nam Triệt trầm mặt rồi chốc lát. Cảm nhận được ứng thiên qua ánh mắt. Hắn liền trực tiếp đứng ở rồi Tô Tín bên trái. Tác Nam Triệt hai tay tạo thành chữ thập nói. Tô Đại Nhân. Trước ta mật tông cùng ngươi ăn ăn oán oán liền coi như là triệt để xóa bỏ rồi. Nhưng chuyện hôm nay không phải ta mật tông muốn ra tay. Mà là ta mật tông không xuất thủ không được. Xin hãy tha lỗi. Đối với mật tông. Tô Tín tuy rằng vẫn luôn không làm sao cấp mật tông mặt mũi. Nhưng trên thực tế Tác Nam Triệt vẫn là rất xem trọng Tô Tín. Chỉ tiếc hiện tại Tô Tín phạm vào chúng nộ. Trong đó còn lẫn lộn bọn họ mật tông lợi ích. Vì lẽ đó lần này bọn họ mật tông cũng là không xuất thủ không được. Ứng thiên qua đi tới rồi Tô Tín phía bên phải. Lúc này còn có một tên thân mặc đạo bào. Nhưng tướng mạo nhưng dường như một cái văn nhược nho sinh như thế người trung niên yên lặng đi tới rồi Tô Tín phía sau. Người này chính là Long Hổ Đạo Môn chân vũ cảnh trưởng giáo. Long Hổ Đại Thiên Tôn, Lục Huyền Phong. Năm người hiện vây kín chi thế đem Tô Tín bao vây vào giữa. Đây cơ hồ chính là một cái tất sát chi cục. Coi như là thiên đế cùng địa tạng vương ở đây. Bọn họ e sợ đều trốn không thoát. Thấy cảnh này còn lại những kia không có chân vũ cảnh tôn môn thế lực cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ngốc ở trong đám người Hàn Thiên Sơn con mắt bỗng nhiên chuyển động, hắn bỗng nhiên đứng ra quát lên. Tô Tín, uổng ta Bích Huyết Thanh Sơn đường như vậy tín nhiệm ngươi còn chủ động phụng ngươi vì là thất bang liên minh minh chủ. Kết quả ngươi hiện tại nhưng là làm ra như vậy người người oán trách việc. Vọng tưởng làm hại giang hồ. Ta Hàn Thiên Sơn thực lực không bằng ngươi Tô Tín. Nhưng hôm nay cũng là ở trước mặt mọi người. Cùng ngươi Tô Tín cắt bào đoạn nghĩa. Từ đó về sau ta Bích Huyết Thanh Sơn đường cùng ngươi Tô Tín cũng không còn nửa phần quan hệ. ngươi Tây Bắc đảo ở trong nếu là có người tu luyện cái kia ma công, ta Bích Huyết Thanh Sơn đường chắc chắn cái thứ nhất đi đầu đem chém giết. Lời vừa nói ra, ở đây thiên hạ thất bang mấy vị kia nhất thời trao mày. Này Hàn Thiên Sơn làm việc không khỏi cũng có chút quá phận quá đáng rồi. Dĩ vãng Hàn Thiên Sơn làm ra chuyện này bọn họ cũng đều biết. Người này làm người hai mặt, thử thủ hai đầu. Hơn nữa an hiểu bỏ đá xuống giếng, nhân phẩm xác thực không ra sao. Nhưng dĩ vãng Hàn Thiên Sơn bỏ đá xuống giếng nhằm vào đều là một ít hắn đối thủ. Liền tỉ như lúc trước Dịch Kiếm Môn như vậy. Đã từng Dịch Kiếm Môn cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường có cừu oán. Vì lẽ đó ngươi Hàn Thiên Sơn bỏ đá xuống giếng đúng là có thể. Nhưng Tô Tín tốt xấu cũng là bọn họ thất bang liên minh minh chủ. Không nói những cái khác. Nếu như không từng ra như thế một việc sự tình, Tô Tín đối với bọn họ thất bang liên minh vẫn tính là không sai. Ít nhất ngươi Bích Huyết Thanh Sơn đường cũng từng chiếm được Tô Tín chỗ tốt. Kết quả hiện tại ngươi nhưng là xoay người liền đối với Tô Tín bỏ đá xuống giếng. Đem mình phiết sạch sành xanh. Như thế làm có phải là có chút quá đáng rồi. Chớ đem người trong thiên hạ cũng làm ngớ ngẩn. Hàn Thiên Sơn trong lòng dự định mọi người cũng đều biết. Đơn giản chính là muốn giấm Tô Tín kiếm lấy một làn sóng danh vọng mà thôi. Có lẽ có một ít ngớ ngẩn sẽ cho rằng hắn Hàn Thiên Sơn chính là đại nghĩa lẫm nhiên chính nghĩa chi sĩ. Nhưng cùng với vì là thiên hạ thất bang những kia hạng người thảo mãng nhưng là đúng Hàn Thiên Sơn xem thường vô cùng. Thậm chí Hàn Thiên Sơn làm như thế đều sẽ để những người khác người giang hồ rắc cho bọn họ thiên hạ thất bang đều là người như thế. Đối với Hàn Thiên Sơn loại này bại hoại bọn họ thiên hạ thất bang danh tiếng mặt hàng. Trầm vô danh mọi người nhưng là đều bất mãn vô cùng. Hiện tại thiên hạ thất bang chính là một thể. Đều thuộc về thất bang liên minh. Ngươi như thế làm có suy nghĩ hay không quá chúng ta những bang phái khác cảm giác. Nhưng lại thiên hiện tại trầm vô danh mọi người còn không nói ra được nói cái gì đến. Bởi vì hiện tại Tô Tín trêu đến người người oán trách. Có thể nói là võ lâm tông địch. Bọn họ nếu là mở miệng phản bác Hàn Thiên Sơn chẳng phải là thì tương đương với đang giúp Tô Tín. Loại này kéo cừu hận sự tình thiên hạ thất bang những lão hồ ly này khẳng định là không làm được. Hàn Thiên Sơn nhìn Tô Tín trên mặt lộ ra rồi có chút đắc ý dáng dấp. Chuyện như vậy Hàn Thiên Sơn làm hơn nhiều, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Lần trước Tô Tín để thiên hạ thất bang đi đánh lén Đại Chu ở các đảo mỏ quặng tài nguyên. Thiên hạ thất bang đều động thủ rồi. Chỉ có hắn Bích Huyết Thanh Sơn đường cùng anh hùng hội không có động thủ. Kết quả sau đó Đại Chu quả nhiên không có tới gây sự với bọn họ. Đều vội vàng đi xử lý kim chứng Hán Quốc còn có Đông Tấn sự tình. Thất hùng hội đẳng bang phái bạch đạt được tảng lớn mỏ quặng cùng tài nguyên. Chuyện này Hàn Thiên Sơn nhưng là hối hận vô cùng. Bất quá người này nhưng xưa nay không ở trên người mình tìm nguyên nhân. Trái lại là còn ở trong lòng oán hận Tô Tín vì sao không đem hắn lá bài tẩy đều nói rõ với hắn. Nếu như hắn biết Tô Tín có đầy đủ lá bài tẩy ngăn trở Đại Chu, vậy hắn chắc chắn sẽ không do dự, mà là sẽ trực tiếp ra tay. Lần trước hắn đã buông tha rồi một cơ hội, lần này hắn có thể sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội này rồi. Tổn nhân bất lợi thì sự tình Hàn Thiên Sơn sẽ không làm. Nhưng thiệt người lợi mình sự tình hắn nhưng là làm rồi không phải một lần hai lần rồi. Lần này hắn trước mặt mọi người đứng ra trách cứ Tô Tín. Cùng trở mặt. Ở tại hắn những kia không rõ chân tướng trong chính đạo trong mắt người nhưng là thâm minh đại nghĩa biểu hiện. Kiếm lời đủ rồi danh vọng. Tô Tín mắt lạnh nhìn Hàn Thiên Sơn nói. Chỉ bằng ngươi bực này rác rưởi còn muốn theo ta Tô Tín cắt bào đoạn nghĩa. Ta cùng ngươi trong lúc đó lại có cái gì nghĩa tự có thể nói. Quả thực chính là không biết mùi vị. Một luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt. Coi như là biết hiện tại Tô Tín đã bị ba tên chân vũ pháp tướng cảnh còn có hai tên thần kiều cảnh cường giả nhốt lại. Hàn Thiên Sơn nhưng vẫn là có một loại khiếp đảm cảm giác truyền đến. Bất quá nhìn thấy ở đây nhiều người như vậy, Hàn Thiên Sơn dũng khí liền lập tức tráng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Mặc kệ ngươi nói thế nào. ngược lại lần này ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường là lấy đại nghĩa làm đầu. Dù cho tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Tô Tín trên mặt lộ ra rồi nụ cười gằn ý đến. Ngươi muốn tan xương nát thịt. Tốt lắm, ta tác thành ngươi. Tô Tín dứt tiếng. Huyền Khổ hai mắt ở trong giây lát phóng ra rồi một vệt thần mang đến. Nhìn về phía Tô Tín. Phòng ngừa Tô Tín đột nhiên làm khó dễ đi giết Hàn Thiên Sơn. Nhưng ai biết Tô Tín nhưng không có một chút nào dị động. Nhưng lúc này Hàn Thiên Sơn phía sau nhưng là xuất hiện rồi một người mặc áo bào đen kỳ dị bóng đen. Mười phần tà dị. Dường như vô hình vô chất bình thường thiếp ở sau người hắn. Một thanh màu máu loan đao từ Hàn Thiên Sơn cột sống đâm vào. Trong nháy mắt máu tươi phun trào. Hàn Thiên Sơn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không gọi ra. Trực tiếp liền bị hấp thành rồi một cổ thây khô. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01118. Hiên bàn. Đầu đội thiên binh rủ sai mặt nạ lãnh vô ma từ Hàn Thiên Sơn phía sau ẩn hiện. Trong tay hắn tà dị huyết sắc loan đao dĩ nhiên dường như thật sự do máu tươi ngưng tụ thành giống như vậy. Đang hấp thu rồi Hàn Thiên Sơn máu tươi sau khi dĩ nhiên hóa thành rồi một vòi máu tươi. Trong nháy mắt liền hóa vào rồi hắn trong cơ thể chính mình. Lãnh vô ma nguyên bản nội tình chính là dương thần cảnh đỉnh cao. Thậm chí hắn đều kinh đắc từng trải nghiệm quá ma đạo thủy tổ đại thiên ma tôn sức mạnh. Hiện đi ngang qua rồi thời gian dài như vậy không gián đoạn đi thu nạp máu tươi tu luyện. Lãnh vô ma ở di thần hoán huyết đại pháp thượng tu hành nhưng là không thể so Tô Tín nhỏ yếu. Thậm chí hắn hút lấy nạp máu tươi số lượng nhưng là phải so với Tô Tín còn nhiều. Vì lẽ đó hiện tại lãnh vô ma đã khôi phục rồi dương thần cảnh đỉnh cao thực lực. Đồng thời liền di thần hoán huyết đại pháp ở trong bí thuật cũng đều xem như là tu luyện tới đại song rồi. Vừa mới hắn rất xa vòng qua cái kia vài tên chân vũ cảnh cường giả. Trong bóng tối tiềm hành đến Hàn Thiên Sơn bên người. Rõ ràng là chạy đòi mạng hắn đi. Nhưng cũng sát cơ nổi liếm. Có thể nói mọi người ở đây ai cũng không có phát hiện. Đương nhiên đúng là có thể nhận ra được lãnh vô ma trong bóng tối đánh lén. Tỉ như Thái Nhất Đạo Môn Trần Nam Hoa. Tranh kiếm minh địch kinh phi mọi người. Chỉ có điều Trần Nam Hoa không biết xuất phát từ mục đích gì nhưng không có mở miệng. Hơn nữa địch kinh phi nhưng là không lọt mắt lãnh vô ma loại này hai mặt. Bỏ đá xuống giếng hạng người. Vì lẽ đó bọn họ đều không có mở miệng nhắc nhở. Liền như thế nhìn Hàn Thiên Sơn bị giết. Lúc này Thiếu Lâm Tử không hành đẳng trong mắt người nhưng là lộ ra một chút tức giận vẻ đến. Hàn Thiên Sơn với bọn hắn Thiếu Lâm Tử không liên quan. Thậm chí Hàn Thiên Sơn một ít hành động liền ngay cả bọn họ Thiếu Lâm Tử đều có chút không vừa mắt. Thế nhưng trước mắt bọn họ dù sao đều xem như là chính đạo tông môn một mạch. Đều là đồng thời đến đòi phạt Tô Tín. Kết quả hiện tại Hàn Thiên Sơn liền ở tại bọn hắn trước mắt bị người giết rồi. Điều này cũng đồng dạng là ở đánh bọn họ mặt. Không hành không khỏi phẫn nộ quát. Lớn mật. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lãnh vô ma không có quản hắn, chỉ là quay về Tô Tín cung kính thi lễ nói. Lãnh vô ma tham gia đại nhân. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức biến sắc. Bọn họ vẫn luôn cho rằng bọn họ đúc Tô Tín hiểu rất rõ. Nhưng cho tới hôm nay bọn họ mới phát hiện. Có vẻ như có vài thứ là bọn họ không biết. Liền tỉ như trước mắt cái này lãnh vô ma. Có thể ở đánh lén bên dưới một đòn thuấn sát dương thần cảnh tồn tại. Phần này thực lực đã đầy đủ kinh người rồi. Nhưng Tô Tín thủ hạ lúc nào có nhân vật số một như vậy. Huyền Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên nói. Thiên Chu Minh, Thiên Chu Minh là người của ngươi. Tô Tín nhìn Huyền Minh, khóe miệng lộ ra rồi một tia khó lường ý cười nói. Mới biết sao, kinh không kinh gì, ý không ngoài ý muốn. Mọi người ở đây nghe được Thiên Chu Minh ba chữ, sắc mặt nhất thời một mảnh âm trầm. Bọn họ đương nhiên là rất kinh hỉ, rất bất ngờ rồi. Phải biết cái này cái gọi là Thiên Chu Minh nhưng là thường thường xuất hiện ở lỗ tai của bọn họ ở trong. Chỉ có điều nhưng xưa nay đều không có ai chú ý tới bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Thiên Chu Minh đủ biết điều, đủ thần bí. Chỉ cần đối phương không có cùng lợi ích của chính mình sản sinh một loại nào đó xung đột, chính mình vì sao phải đi nhằm vào, đi điều tra đối phương. Cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự loại này đam mê lo chuyện bao đồng tông môn mới sẽ đi điều tra Thiên Chu Minh. Mà trên thực tế đối với Thiên Chu Minh, Thiếu Lâm Tự cũng xác thực là đã điều tra. Thậm chí điều tra Thiên Chu Minh mệnh lệnh vẫn là Huyền Minh tự mình truyền đạt. Chỉ có điều khi đó Thiên Chu Minh còn rất nhỏ yếu. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự điều tra ra được kết quả cũng rất đơn giản. Vậy thì là Thiên Chu Minh cũng không có làm một ít ác liệt sự tình. Bọn họ giết người là không ít, nhưng giết người cũng đều là những kia đại gian đại ác đồ. Thậm chí chứng cứ đều là vô cùng xác thực. Vì lẽ đó này liền làm cho người ta một cái giả tạo. Vậy thì là này Thiên Chu Minh cũng thuộc về chính đạo tông môn một mạch. Người khai sáng hay là một cái lòng mang chính nghĩa nhưng cũng hận đời hạng người. Vì lẽ đó thủ đoạn thoáng kịch liệt rồi một điểm. Vì lẽ đó khi chiếm được rồi tin tức này sau khi Huyền Minh cũng là không đúng, Thiên Chu Minh lại có thêm quan tâm. Dù sao đối với Vu Thiếu Lâm Tự tới nói, bọn họ tuy rằng tổng theo người nói cái gì bỏ xuống đồ đao, nhưng trên thực tế bọn họ giết cũng tuy nhiên như thế không ít. Vì lẽ đó hiện tại Thiên Chu Minh phương thức làm việc cũng không có cùng Thiếu Lâm Tự có cái gì xung đột, Huyền Minh liền không có đi quản hắn. Nhưng thiên toán phản toán Huyền Minh cũng không có tính tới. Này Thiên Chu Minh dĩ nhiên là Tô Tín dưới trướng thế lực. Như vậy vừa nhìn, đối phương là cái gì chó má chính đạo thế lực. Vốn là một cái tâm mang ý xấu tổ chức thần bí. Trong giây lát, Huyền Minh thật giống nghĩ tới điều gì. Này Thiên Chu Minh phát triển nhanh như vậy. Hơn nữa những kia bị Thiên Chu Minh giết chết những người kia trên căn bản liền cái toàn thây đều không vứt được. Tất cả những thứ này thật giống đều phù hợp rồi một điều kiện. Vậy thì là này Thiên Chu Minh người tu luyện chính là huyết ma kinh. Huyền Minh chỉ vào Tô Tín, trên mặt mang theo vẻ không dám tin tưởng nói. Thiên Chu Minh lẽ nào chính là huyết ma giáo Dư Nhiệt? Tô Tín xem thường lắc lắc đầu nói. Ta nói rồi, huyết ma giáo là huyết ma giáo, ta là ta, hai người này không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí ta tu luyện cũng không phải huyết ma kinh, mà là truyền thừa từ Đại Thiên Ma Tôn bản thân di thần hoán huyết đại pháp. Luận cùng đạo thống, ta nhưng là phải so với huyết ma giáo càng mạnh hơn. Này Dư Nhiệt hai chữ có thể không tới phiên ta đến làm. Bất quá đối với mọi người ở đây tới nói, mặc kệ là di thần hoán huyết đại pháp cũng được, là huyết ma kinh cũng được. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ đều là giống nhau đồ vật. Quan trọng nhất chính là hiện tại Tô Tín dĩ nhiên trong bóng tối phát triển ra rồi một cách toàn bộ đều tu luyện rồi di thần hoán huyết đại pháp Thiên Chu Minh ở. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thật sự muốn lật đổ toàn bộ giang hồ sao? Nghĩ đến đây, Huyền Khổ mọi người ánh mắt đều đối với Tô Tín lộ ra rồi một vệt sát cơ đến. Cảm nhận được này cố ánh mắt, Tô Tín nhất thời cười lạnh nói. Các ngươi hiện đang muốn giết ta, diệt trừ ta. Điểm ấy ta ngược lại thật ra tin tưởng. Chư vị xác thực là có thực lực như vậy. Nhưng đáng tiếc ta Tô Tín nhưng cũng không phải mặc người sâu xé cừu con. Ngày hôm nay ngươi đẳng liên hợp lại cùng nhau ra tay với ta. Tương tự ta cũng là chuẩn bị cho chư vị rồi một món lễ lớn. Không biết chư vị có thích hay không? Tô Tín nói lời nói này rất hờ hững, nhưng mọi người ở đây nhưng là từ đáy lòng bay lên rồi một hơi khí lạnh đến. Huyền Phổ nhíu nhíu mày nói. Ngươi đây là ý gì? Tô Tín mặt không chút thay đổi nói. Trước ta liền đã nói qua vô số lần rồi. Ta cùng huyết ma giáo không giống nhau. Không muốn tổng đem ta đưa vào đến huyết ma giáo ở trong. Ngày xưa huyết ma giáo mưu toan cùng toàn bộ giang hồ là địch. Ta Tô Tín biết mức độ. Đương nhiên sẽ không như thế làm. Chỉ có điều các ngươi nhưng cũng không tin, không nên ép ta, nếu lời nói như vậy vậy các ngươi cũng thì đừng trách ta rồi. Trai em cu a tôi nè. Thiên Chu Minh hiện tại nhưng là có mấy vạn đệ tử. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ toàn bộ điều động, làm nổ toàn bộ giang hồ. Ở đây năm tên chân vũ cảnh cường giả nhất thời trao mày. Từ Tô Tín lời nói ở trong bọn họ nghe ra rồi một tia cảm giác không ổn. Tô Tín, ngươi đến cùng muốn làm gì? Huyền Khổ khẽ quát. Rất đơn giản à, các ngươi không phải sợ huyết ma giáo lần thứ hai bao phủ võ lâm sao? Ban đầu ta là không có phương diện này ý tứ. Các ngươi đã hiện tại như vậy buộc ta. Vậy ta liền đơn giản để chuyện này trở thành sự thật. Ngày xưa huyết ma giáo truyền bá công pháp còn muốn tuyên thể cống hiến cho huyết ma giáo mới được. Ta Tô Tín nhưng là phải so với ngày xưa huyết ma giáo hào phóng hơn nhiều. Di thần hoán huyết đại pháp miễn phí biếu tặng. Ai muốn tu luyện cũng có thể. Thậm chí còn có ta Thiên Chu Minh để tự mình giáo dục. Này có tính hay không là vì là võ lâm làm một cái chuyện thật tốt. Tô Tín nhìn mọi người ở đây cười lạnh nói. Tầm thường thì các ngươi đem những công pháp này võ ký đều tàng chặt chẽ. Chỉ sợ đừng người khác học đi. Hiện tại di thần hoán huyết đại pháp loại này chí tôn công pháp cấp bậc tồn tại ta đều miễn phí tuyên dương ra ngoài. Ngươi nói trên giang hồ những võ giả kia sẽ lựa chọn như thế nào? Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang rồi Thiếu Lâm Tự. Đúng rồi. Xét thấy lần này các ngươi Thiếu Lâm Tự nhìn thấy ta xui xẻo có vẻ như rất hưng phấn. Vì lẽ đó ta quyết định tái tạo phúc giang hồ một lần. Ở đưa di thần hoán huyết đại pháp đồng thời thuận tiện sẽ đem Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt ký cũng đưa đi. Không biết Thiếu Lâm Tự chư vị cảm giác như thế nào? Tô Tín, ngươi điên rồi. Mọi người ở đây cùng nhau nổ quát một tiếng trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ không dám tin tưởng. Tô Tín hắn đây là muốn làm gì? Hắn lẽ nào là muốn phá hủy toàn bộ giang hồ sao? Di thần hoán huyết đại pháp sức mê hoặc là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Trên giang hồ có bao nhiêu võ giả hạn chế vu thiên tư. Xuất thân vĩnh viễn muốn ở tầng thấp nhất tư chơi một đời. Người như vậy đếm không xuể. Liền giống với Tô Tín dưới chứng Lý Phôi, hắn lúc sớm nhất chính là loại kia có thiên tư, vô xuất thân tồn tại. Nếu là không có Tô Tín, Lý Phôi đỉnh trời chính là một cái tiểu bang phái chi chủ. Nhưng hiện tại theo Tô Tín Lý Phôi nhưng là có thể chấp trưởng ám vệ, trở thành dương thần cảnh cường giả. Đương nhiên trong này cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì Lý Phôi có thiên tư, có tiềm lực. Bằng không lúc trước Phi Ưng Bang nhiều người như vậy, ngoại trừ Hoàng Bỉnh Thành. Vì sao có thể theo Tô Tín đi tới hiện tại liền chỉ có Lý Phôi một người? Này vẫn tính là Lý Phôi khá là may mắn. Gặp phải rồi Tô Tín. Nhưng trên giang hồ cũng không có thiếu thiên tư ban đầu không sai nhưng cũng khó gặp bá nhạc tồn tại. Cũng chỉ có thể cả đời phai mờ mọi người rồi rồi. Đương nhiên trên giang hồ càng nhiều vẫn là những kia bản thân thiên tư liền có hạn võ giả. Bọn họ đời này thành tựu hầu như cũng đã bị hạn chế ở. Như thế nào đi nữa đi tu luyện kết quả cũng là gần như. Nhưng hiện tại nếu như có thể đánh vỡ tất cả những thứ này di thần hoán huyết đại pháp bãi ở trước mắt của bọn họ có thể hay không động lòng. Đến lúc đó bọn họ e sợ không chống trơn là tâm chuyển động, mà là điên cuồng. Không cần thiên phú, không cần xuất thân, chỉ cần vô tận giết chóc liền có thể tăng cường sức mạnh. Toàn bộ giang hồ đều sẽ ở loại này bầu không khí ở trong cuồng hoan lên. Chỉ có điều là huyết sắc cuồng hoan. Đến thời điểm toàn bộ trên giang hồ thế tất sẽ bởi vì huyết ma kinh tạo ra được một nhóm lớn cường giả đến. Nhưng tương tự ngã xuống người thì lại sẽ càng nhiều. Loại hành vi này vốn là uống rượu độc giải khát. Là ở tiêu hao toàn bộ giang hồ sức mạnh tương lai. Mọi người ở đây thậm chí đều có thể tưởng tượng đến cảnh tượng như thế này. Nếu như trên giang hồ người người đều tu luyện huyết ma kinh. Cái kia toàn bộ giang hồ đều thế tất sẽ trở thành địa ngục giữa trần gian. Thậm chí liền ngay cả những này đại phái đệ tử đều sẽ không nhịn được mê hoặc đi tu luyện. Tô Tín động tác này chuyện này căn bản là ở đoạn tuyệt toàn bộ giang hồ căn cơ. Hoặc là nói là đoạn bọn họ những này đại phái căn cơ. Bọn họ những này đại phái vốn là dựa vào những kia lâu đời mạnh mẽ truyền thừa mới có hiện tại thực lực như vậy cùng địa vị. Nếu là chỉ dựa vào vô tận giết chóc liền có thể bù đắp được mấy chục năm khổ tu. Vậy ai còn có thể gia nhập bọn họ những này đại tông môn? Đây chính là một cách tương đương khó giải sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01119. Cưới hồ khó xuống. Tô Tín loại này công nhiên hiên bàn cử động để mọi người ở đây đều rồn rập biến sắc. Loại thủ đoạn này mười phần không giảng đạo lý, thậm chí có thể nói là tổn nhân bất lợi kỷ. Có trật tự giang hồ mới là giang hồ. Không có trật tự giang hồ chính là một mảnh luyện ngục. Đến thời điểm trên giang hồ đại gia đều là giết lung tung một mạch. Chuyện này đối với ngươi Tô Tín có ít lợi gì? Tô Tín lời nói mặc dù để cái kia năm vị chân vũ cảnh cường giả vừa kinh vừa sợ. Nhưng ít nhất ở bề ngoài bọn họ vẫn là đều ngột ngạt tức giận. Huyền Khổ trầm giọng nói. Tô Tín, ngươi là muốn cá chết lưới rách sao? Như thế đối phó ngươi có ít lợi gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không có lợi, bất quá các ngươi đều muốn đem ta triệt để bức tử, chẳng lẽ còn không cho phép ta trực tiếp hiên bàn sao? Ở đây chân vũ cảnh cường giả nhất thời lông mày nhảy lên. Nói thật, ở chân vũ cảnh ở trong như là Tô Tín nhân vật như vậy là thật sự có rất ít. Loại tính cách này quả thực hãy cùng đầu đường những thứ lưu manh kia lưu manh không khác. Thua liền trực tiếp hiên bàn. Còn rằng không tuân theo quy củ rồi. Được làm vua thua làm giặc. Hiện tại Tô Tín thua. Nhưng hắn nhưng không nghĩ liền như thế chịu thua. Nhất định phải lôi kéo mọi người cùng nhau chôn cùng. Này xem như là chuyện gì? Hay là bởi vì Tô Tín xuất thân với bọn hắn đều không giống nhau? Phải biết Tô Tín thân phận thật sự mặc dù là lãnh đời tam tộc ở trong người của Tô gia. Nhưng ai cũng biết Tô Tín kỳ thực chính là dân gian xuất thân. Lúc sớm nhất hắn chỉ là một cái nam man thành nhỏ bang phái chi chủ. Sau đó mới bị lục phiến môn hợp nhất. Ở thời khắc mấu chốt Tô Tín làm ra loại này cá chết lưới rách lưu manh lựa chọn ngược lại cũng có vẻ hơi bình thường rồi. Huyền Khổ hai tay tạo thành chữ thập thở dài một hơi nói. Nguyên bản lần này ngươi có thể không cần chết. Ngươi theo ta Thiếu Lâm tự tư oán là tư oán. Nhưng ở giang hồ đại sự lên ta Thiếu Lâm tự nhưng xưa nay đều sẽ không đem cá nhân nguyên nhân chen lẫn ở trong đó. Coi như là ngươi thất bại. Chúng ta cũng sẽ không phế bỏ võ công của ngươi. Chỉ có thể đưa ngươi giam giữ đến hắc ngục ở trong. Nhưng vấn đề là ngươi lần này làm nhưng là có chút quá phận quá đáng rồi. Tô Tín. Ngươi đây là đang buộc ta đẳng giết ngươi à. Ngươi bố trí những kia thủ đoạn xác thực rất vướng tay chân. Bất quá ngươi có tin hay không? Một khi ta chính đạo tông môn liên thủ. Ngươi huyết ma kinh coi như là truyền bá lại rộng rãi chúng ta cũng có thể tất cả đều đem tiêu hủy giết chết. Quay đầu lại ngươi nhưng vẫn là công giá tràng. Tô Tín Huyền Phổ mọi người cười gằn lắc lắc đầu nói. Giết ta. Thần kiều cảnh tồn tại ta xác thực là đánh không lại, nhưng này nhưng cũng không đại biểu ta sẽ mặc người sâu xé. Dứt tiếng, Tô Tín quanh thân màu vàng Phật quang trong giây lát phóng ra mà ra chói mắt cực kỳ. Đấu chiến kim thân cái kia sức mạnh mạnh mẽ đem lúc này Tô Tín tôn lên phảng phất là Phật tông đại có thể giáng thế giống như vậy. Uy nghiêm trang trọng. Thiếu Lâm tự mặt của mọi người sắc đều có chút không dễ nhìn. Đấu chiến kim thân nhưng là bọn họ Thiếu Lâm tự chí tôn công pháp. Kết quả người của Thiếu Lâm tự không ai có thể đem luyện thành. Trái lại hiện tại nhưng là ở một cách đã từng mấy lần sỉ nhục bọn họ Thiếu Lâm tự trong tay kẻ địch luyện thành rồi. Nay đối với bọn hắn Thiếu Lâm tự tới nói tuyệt đối là một loại lớn lao trào phúng. Huyền Phổ nhíu nhíu mày. Hắn miệng tụng một tiếng niệm Phật. Nhất thời phía sau hắn một vị kim thân La Hán Pháp tướng hiện lên. La Hán Hàng Long. Cái kia Pháp tướng dĩ nhiên trực tiếp triển khai long trảo thủ hướng về Tô Tín một trảo chộp tới. Huyền Khổ vừa nhưng đã ra tay rồi. Dù cho là cùng Huyền Khổ có ăn oán Lý Bá Dương cũng là ra tay phong tỏa hắn phía bên kia không gian. Phòng ngừa Tô Tín đào tẩu. Dựa theo tuổi tác tới nói Tô Tín ở này năm tên chân vũ cảnh cường giả ở trong tuyệt đối xem như là tiểu bối. Dựa theo thực lực tới nói hắn khẳng định cũng là không bằng Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ. Hiện tại năm người nếu là đồng thời ra tay vây công Tô Tín. Vậy thì không chống trơn là ở Tô Tín mặt dài rồi. Mà là ở cấp chính bọn hắn mất mặt. Vì lẽ đó lần này động thủ kỳ thực chỉ có Huyền Khổ một người. Còn lại đều chỉ là ở phòng bị Tô Tín chạy trốn mà thôi. Ở Huyền Khổ pháp tướng hạ xuống thời gian, Tô Tín trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín trong tay cầm không phải là hắn phi huyết kiếm, mà là tràn ngập đạo bao hàm duy ngã đạo kiếm. Tô Tín võ đạo cũng không có những kia củng cố thủ thành quy luật ở. Đối với Tô Tín tới nói, chỉ cần có thể đem lực chiến đấu của hắn phát huy đến đỉnh cao. Dù cho là đem ma công cùng Phật pháp dung hợp với nhau hắn cũng sẽ làm. Dĩ vãng Tô Tín đang sử dụng đấu chiến kim thân thời điểm đều là trực tiếp đem phiên thiên tam thập lục lộ kỳ dung hợp ở trong đó. Đem đấu chiến cực điểm uy năng phát huy được. Nhưng lần này Tô Tín nhưng là lấy đấu chiến kim thân điều động thần binh suy ngã đạo kiếm. Đem Tô Tín kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng. Phỏng chừng điều này cũng từ cổ chí kim người số một rồi. Phải nói không phải phỏng chừng, mà là nhất định, bởi vì Thiếu Lâm tự võ giả nhưng cho tới bây giờ sẽ vô dụng kiếm. Đối mặt Huyền Khổ pháp tướng một đòn, Tô Tín trong tay duy ngã đạo kiếm chi thượng đạo bao hàm đột ngột sinh ra. Những kia đạo bao hàm hợp thiên địa chí lý, điên cuồng nuốt chửng chu vi sức mạnh đất trời. Hầu như đem chung quanh đây hơn 10 dặm bên trong thiên tượng đều cấp ảnh hưởng rồi. Kỳ thực đây mới là thần binh duy ngã đạo kiếm thực lực chân chính. Thanh Thành kiếm phái những năm gần đây đều biểu hiện khá là rác rưởi. Thời gian dài như vậy bọn họ thậm chí ngay cả một tên chân vũ cảnh tồn tại đều chưa từng xuất quá. Vì lẽ đó này duy ngã đạo kiếm chân chính đỉnh cao uy năng đã rất lâu đều không có ở trên giang hồ truyền lưu qua đi. Theo Tô Tín chiêu kiếm này chém ra, nhất thời chu vi thiên địa nhất thời phát sinh một tiếng rung động giống như nổ vang. Kỳ thực Tô Tín chiêu kiếm này cũng không khủng bố. Trái lại còn rất hoa lệ. Trên 9 tầng trời tiên nhân một chiêu kiếm làm sao có thể không hoa lệ. Đối mặt Huyền Khổ, Tô Tín trực tiếp vận dụng rồi hắn hiện tại quản lý nắm chí cường kiếm ký thiên ngoại phi tiên. Lấy Phật môn chí tôn công pháp đấu chiến kim thân đi điều động loại này cấp bậc kiếm pháp. Chuyện như vậy phỏng chừng là ai cũng không hề tưởng tượng được. Mà lúc này Tô Tín cũng không tính dễ chịu. Bất kể là đấu chiến kim thân vẫn là thiên ngoại phi tiên. Này hai thức võ ký tiêu hao sức mạnh. Tinh thần có thể không phải lớn một cách bình thường. Vì lẽ đó trừ phi là đến rồi thời khắc mấu chốt. Bằng không Tô Tín bình thường là tuyệt đối sẽ không đồng thời vận dụng này hai thức võ kỹ. Đương nhiên này một môn chí cường luyện thể công pháp cùng chí cường kiếm kỹ kết hợp lại. Cộng thêm duy ngã đạo kiếm cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Này ba món đồ chồng chất lên nhau uy năng quả thực làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Mỹ lệ kiếm thế ở trong nhưng là ẩn chứa vô số tịch diệt sát cơ. Chiêu kiếm này chỗ đi qua. Tư không đổ nát. Vạn vật vỡ vụn. Thời gian cùng không gian đều bị phấn toái. Chiêu kiếm này chính là trên 9 tầng trời tiên nhân chi kiếm không sai. Nhưng cũng là tiên nhân vì đưa ma mà chém xuống đến tử vong chi kiếm. Huyền Khổ kim thân La Hán pháp tướng ở tiếp xúc rồi Tô Tín chiêu kiếm này sau khi liền trực tiếp lùi lại. Không phải hắn muốn lùi lại, mà là Tô Tín chiêu kiếm này hạ xuống. Huyền Khổ La Hán pháp tướng thẳng đổ nát. Liền ngay cả Huyền Khổ đều là rên khẽ một tiếng. Lùi về sau hơn 10 bước. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đều là chân vũ cảnh Tô Tín thực lực dĩ nhiên đến rồi mức độ này. Dĩ nhiên để hắn đều ăn một cái thiệt ngầm. Đương nhiên lúc này Tô Tín sáng sấp cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu. Mạnh mẽ đem đấu chiến kim thân cùng thiên ngoại phi tiên loại này cấp bậc võ khí dung hợp lại cùng nhau. Tô Tín tự thân tiêu hao có thể không phải lớn một cách bình thường. Điều này cũng làm cho sắc mặt hắn hơi trắng bịch. Nhưng dựa vào chiêu kiếm này, Tô Tín nhưng là không có từ những phương hướng khác phá vòng vây. Mà là chính diện đem Huyền Khổ đẩy lùi. Thoát khỏi rồi mọi người vây quanh. Lý Bá Xương mọi người cũng không có ra tay, mà là đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Tô Tín. Pháp tướng cùng thần kiều cảnh chinh lịch không nói là cách nhau một trời một vực. Nhưng trong đó chinh lịch nhưng cũng là 10 phần to lớn. Thật giống như Lý Bá Dương như vậy. Ngày xưa hắn cùng Đại Chu Tiết Chấn Nhạc lúc đối chiến. Coi như là Tiết Chấn Nhạc cầm trong tay thần binh cũng không ngăn được Lý Bá Dương ba chiêu. phỏng chừng phát hiện ở trên giang hồ cũng chỉ có Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử loại kia tồn tại mới có thể ở pháp tướng cảnh liền cùng thần kiều cảnh tồn tại tranh đấu. Hiện tại Tô Tín đến không đến cấp bậc kia bọn họ không biết. Nhưng ít nhất hiện tại Tô Tín chợt bộc phát ra đến rồi uy năng cỡ này đã có thể cùng thần kiều cảnh tồn tại tranh đấu rồi. Tô Tín nhàn nhạt nói, giết ta, bây giờ còn có ai nếu muốn giết ta sao? Đừng quên lúc trước Diêm La Thiên Tử, chư vị ở đây tham dự vây công Diêm La Thiên Tử trận chiến đó e sợ không ít chứ. Diêm La Thiên Tử có thể đang bị giết sau khi sống lại, ta Tô Tín vì sao không thể? Chư vị tốt nhất không muốn cho ta một lần cơ hội sống lại. Bằng không ta nghĩ chư vị nhất định sẽ trải nghiệm đến một loại gọi là hối hận tâm tình. Ở phát hiện mọi người sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, Tô Tín bực này thái độ là cỡ nào hung hăng. Hắn dĩ nhiên lấy sức một người đi uy hiếp bọn họ hơn 10 nhà chính đạo tông môn. Nhưng mọi người nhưng không có thể phủ nhận, lúc này bọn họ đối với Tô Tín xác thực là kiêng kỵ tới cực điểm. Lấy Tô Tín thực lực hắn nếu là thiêu đốt tinh huyết liều mạng muốn chạy trốn chạy. Mọi người có thể không lưu lại hắn vẫn là một ẩn số. Huống hồ coi như là Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ bọn người là vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên thủ đem hắn đánh giết. Huyết ma kinh ở trong cái kia sống lại thủ đoạn cũng là để bọn họ kiêng kỵ vô cùng. Đối với huyết ma kinh ở trong tích huyết trọng sinh bọn họ cũng không biết. Nhưng thông qua Diêm La Thiên Tử sự tình bọn họ nhưng là có thể khẳng định huyết ma giáo ở trong khẳng định có như vậy một môn bí pháp ở. Thậm chí lúc trước những huyết ma đó giáo dư nghiệt hẳn là cũng là từng dùng tới như vậy bí pháp. Bằng không Diêm La Thiên Tử truyền thừa là nơi nào đến. Tô Tín cái kia cố vô lại điên cuồng tính cách ở lần này ở trong đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu để cho Tô Tín sống lại, vậy hắn sẽ làm sao trả thù ở đây mấy nhà tông môn? Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó trong giây lát này, coi như là Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương đều có chút cưới hổ khó xuống cảm giác. Giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Huyền Khổ cau mày trầm giọng nói, Tô Tín, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Tín nhàn nhạt nói, ta đã nói qua không chỉ một lần rồi. Huyết ma giáo là huyết ma giáo. Ta là ta. Coi như là ta người mang huyết ma kinh. Ta cũng sẽ không trở thành cái kế tiếp huyết ma giáo. Thiên Chu Minh tình huống các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Thiên Chu Minh phát triển rồi thời gian dài như vậy. Nhân số hơn vạn. Bọn họ có từng liều lĩnh làm sát kẻ vô tội. Di thần hoán huyết đại pháp tai hại là có thể giải quyết. Sức mạnh mê hoặc là mạnh, nhưng chỉ cần ngươi có thể sử dụng sức mạnh tuyệt đối tiến hành áp chế, cái kia kính nể chắc chắn lớn hơn đối với sức mạnh mê hoặc. Bọn họ như thế nào dám đi làm sằng làm bậy? Ngày xưa huyết ma giáo ở phía sau kỳ cuốn khắp thiên hạ, nhưng đệ tử đắt là cỏ lang vĩ không đồng đều, thậm chí liền ngay cả huyết ma kinh cao tầng đều áp chế không nổi. Nhưng các ngươi cho rằng ta Tô Tín là liền thủ hạ mình đều không quản được người sao? Lần này các ngươi nếu là rút đi, ta có thể để cho Thiên Chu Minh không lại núp trong bóng tối, mà là xuất hiện ở trên giang hồ, phóng tới chỗ sáng để cho các ngươi an tâm. Ta Tô Tín còn có Tây Bắc đảo này một phương cơ nghiệp ở, còn có tốt đẹp tiền đồ, cùng thiên hạ là địch sự tình, ta sẽ không đi làm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01120. Huyết is low. Tô Tín mấy câu nói chính là đường hoàng. Dường như di thần hoán huyết đại pháp ở trong tay của hắn có cỡ nào an toàn như thế. Kỳ thực mọi người ở đây nhưng là không một cách tin tưởng. Tô Tín ở trên giang hồ quật khởi rồi thời gian dài như vậy. Hắn là cái gì đức hạnh mọi người rất rõ ràng. Người này xưa nay sẽ không có đem quy củ coi như là một chuyện. Hơn nữa Tô Tín chân vũ cảnh thực lực. Hắn Tô Tín nếu là thật muốn làm hại giang hồ, mang đến nguy hại nhưng là không thể so ngày xưa huyết ma giáo phải kém. Vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại Huyền Khổ mấy người cũng đều không làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là đem Tô Tín bức cho đến tuyệt lộ mọi người cùng nhau hiên bàn. Vẫn là liền như vậy coi như thôi. sau đó đúng Tô Tín nhiều hơn cảnh giác. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái cười to âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Người khác không tin Tô Đại Nhân. Tại hạ tin tưởng. Chỉ có điều di thần hoán huyết đại pháp vật này nhưng là phỏng tay vô cùng. Không bằng Tô Đại Nhân đem hắn giao cho tại hạ. Do tại hạ bang Tô Đại Nhân ngươi chia sẻ một chút hỏa lực. Ngươi xem coi thế nào. Mọi người ở đây nhất thời đưa mắt nhìn sang rồi người đến. Chỉ thấy người tới ăn mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm. Tướng mạo che lấp. Hơn nữa thái dương có một đạo dữ tợn vết đao. Vẫn kéo dài tới cằm phương vị. Quan trọng nhất chính là người này là ngự không mà đến, này thình lình cũng là một vị chân vũ cảnh tồn tại. Ứng Thiên Qua nhìn trước mắt vị này, hắn bỗng nhiên kinh ngạc nói. Huyết sát thần kiếm, Lâm Huyết Y, ngươi dĩ nhiên lên cấp đến rồi chân vũ. Nghe đồn ngươi giết chóc quá nặng, bị huyết sát khí phản phệ thân. Trung thân chân vũ vô vọng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật đi ra rồi bước đi này. Đọc truyện cùng http trai en cu át ui. Tê nghe được Ứng Thiên Qua vừa nói như thế. Mọi người ở đây nhất thời liền rõ ràng người trước mắt này đến tột cùng là ai rồi. Huyết y lâu lâu chủ. Huyết sát thần kiếm. Lâm Huyết y. Vị này ở từ nhỏ cũng từng là đủ để chấn động giang hồ đại nhân vật. Chết ở trong tay hắn dương thần cảnh võ giả nhiều vô số kể. Kinh khủng nhất chính là hắn ám sát thủ đoạn. Trong đó có 9 phần 10 dương thần cảnh võ giả đều là ở hắn đánh lén bên dưới. Không tới 3 chiêu liền bị Lâm Huyết Y ám sát. Chỉ có điều giang hồ đều đồn đại Lâm Huyết Y giết chóc quá nặng. Hơn nữa công pháp hắn tu luyện cũng là rất tà dị. Thuộc về ma đạo một mạch. Vì lẽ đó ở hắn dương thần cảnh đỉnh cao thời gian tạo thành rồi huyết sát khí phản phệ. Làm cho hắn đừng nói lên cấp chân vũ. Thậm chí liền ngay cả duy trì đỉnh cao sức chiến đấu đều vô cùng mất công sức. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, Lâm Huyết Y liền vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ, mà là ẩn giấu ở Huyết Y lâu bí mật tổng bộ ở trong dưỡng thương. Ai thừa muốn hơn 10 năm quá khứ, này Lâm Huyết Y lại vẫn thật đi ra rồi bước đi này, thuận lợi lên cấp đến rồi chân vũ. Lâm Huyết Y cười cợt, nhưng tiếng nói của hắn nhưng là khàn giọng khó nghe, có vẻ vô cùng quái dị. Tô Đại Nhân, vừa mới đề nghị của ta như thế nào? Chỉ cần ngươi đem di thần hoán huyết đại pháp giao cho ta. Này bộ phận hỏa lực ta liền vì ngươi gánh chịu rồi. Ngươi xem coi thế nào? Lâm Huyết Y trực tiếp nhìn Tô Tín nói rằng. Những người khác cũng là cao mày nhìn Lâm Huyết Y, người này rốt cuộc là ý gì? Bọn họ những này trong chính đạo người muốn chính là phá hủy Tô Tín thủ hạ sức mạnh. Triệt để đoạn tuyệt huyết ma giáo truyền bá. Nhưng này Lâm Huyết Y nhưng là hướng về Tô Tín muốn này di thần hoán huyết đại pháp. Hắn lẽ nào là điên rồi phải không? Huyền Phổ khẽ quát. Lâm Huyết Y, ngươi đến cùng muốn làm gì? Di thần hoán huyết đại pháp là ra sao tồn tại ngươi hẳn phải biết. Hiện tại ngươi muốn di thần hoán huyết đại pháp. Ngươi lẽ nào là muốn học trước đây huyết ma giáo như vậy làm hại giang hồ sao? Lâm Huyết Y nhàn nhạt nói. Huyền Khổ đại sư. Đừng chụp lớn như vậy mố. Vừa mới Tô Đại Nhân nói rất đúng. Huyết ma giáo ngày xưa nguy cơ từng xuất hiện một lần. Nhưng sẽ không xuất hiện lần thứ hai rồi. Bởi vì huyết ma giáo là huyết ma giáo. Chúng ta là chúng ta. Lúc trước huyết ma giáo có thể phát triển cấp tốc như thế. Vậy còn không là lúc trước toàn bộ giang hồ ai cũng không nghĩ tới huyết ma kinh uy thế dĩ nhiên mạnh như thế. Khiến người ta không chịu đựng được mê hoặc. Vì lẽ đó khi đó chính đạo tông môn không chỉ có không có liên thủ. Trái lại vẫn là đơn độc ra tay. Kết quả lại bị huyết ma giáo từng cách đánh tan. Mãi đến tận bọn họ phát hiện huyết ma giáo đã phát triển đến rồi một cái trình độ khủng bố lúc này mới liên thủ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Huyết ma giáo khủng bố chư vị đã sớm biết. Thậm chí liền ngay cả như nước với lửa đạo Phật lượng mạch đều đứng chung một chỗ. Chư vị còn cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Làm hại võ lâm cái tội danh này ta Lâm Huyết Y cũng không gánh được. ta muốn di thần hoán huyết đại pháp cũng chỉ là muốn bù đắp ta tự thân công pháp thượng thiếu hụt mà thôi. Huyền Khổ lông mày nhất thời vừa nhíu. Ngươi tu luyện cũng là huyết ma kinh. Huyết y lâu làm việc khiêm tốn thần bí, Lâm Huyết y chính là như vậy. Những năm gần đây Lâm Huyết y xưa nay đều không cùng cái khác giang hồ đồng đạo giao thiệp với. Trừ phi là ra tay giết người. Vì lẽ đó ở dương thần cảnh thời gian, Lâm Huyết y làm việc liền cực kỳ thần bí. Thậm chí thần bí đến qua nhiều năm như vậy mọi người liền hắn tu luyện chính là công pháp gì cũng không biết. Mà bây giờ nghe Lâm Huyết y vừa nói như thế, công pháp hắn tu luyện dĩ nhiên cũng cùng huyết ma giáo có quan hệ. Này nhưng là thú vị hơn nhiều. Lâm Huyết y khoát tay một cách nói. Đừng chuyện gì đều tới huyết ma giáo thượng nghĩ, chỉ cần là cùng khí huyết có quan hệ công pháp chính là huyết ma giáo. Quả thực buồn cười. Ngày xưa huyết ma giáo truyền thừa bắt nguồn từ Đại Thiên Ma Tôn Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp. Vì lẽ đó huyết ma giáo cũng là truyền thừa từ Đại Thiên Ma Tôn một mạch. Ta công pháp tu luyện cũng là bắt nguồn từ Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp. Nhưng cũng là mặt khác một vị Đại Thiên Ma Tôn truyền nhân căn cứ Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp thay đổi mà đến. Cùng huyết ma kinh căn bản cũng không có quan hệ. Nhiều lắm xem như là có cùng nguồn gốc. Chỉ có điều truyền thừa của ta cũng là có thiếu hụt thất. Những năm gần đây ta vẫn luôn ở dựa theo chính mình lý giải tu bổ công pháp của ta. Rốt cuộc đem chữa trị đến tiếp cận hoàn mỹ trình độ. Lúc này mới có thể lên cấp chân vũ. Nhưng ta hiện tại công pháp mặc dù là tiếp cận hoàn mỹ, nhưng cũng vẫn không tính là chân chính hoàn mỹ. Vì lẽ đó ta cũng muốn tô đại nhân trong tay ngươi Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp đến bù đắp công pháp của ta. Mọi người lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai này Lâm Huyết y đánh dĩ nhiên là lần này chủ ý. Chỉ có điều này Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp đặt ở trong tay của người nào đều xem như là một cái bom. Đặt ở Lâm Huyết y cùng Tô Tín trong tay có cái gì khác nhau chứ? Lâm Huyết y nhìn Tô Tín nói. Tô đại nhân, nói một câu đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tín nhàn nhạt nói. Không ra sao? Muốn Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp, Lâm lâu chủ ngươi muốn lấy cái gì đến trao đổi? Lâm Huyết y cau mày nói. Trước Tô đại nhân ngươi còn là nói phải đem Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp toàn bộ tỏa ra đến giang hồ ở trong. Hiện tại đến rồi ta chỗ này làm sao liền thành rồi trao đổi rồi. Huống hồ ta trước cũng đã có nói rồi. Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp ở trong tay ta nhưng là năng lực Tô đại nhân ngươi hấp dẫn không ít sự chú ý. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Nghe được câu nói như thế này, Tô Tín khóe miệng nhất thời liền lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười đến. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết này Lâm Huyết y đến tột cùng là có ý gì. Đối phương không phải bỏ đá xuống giếng đến rồi, hơn nữa thừa dịp cháy nhà hôi của. Người này chỉ sợ là cũng sớm đã đến rồi, nhưng cũng trốn núp trong bóng tối. Trước Huyền Khổ bọn họ nếu là cứng rắn đến cùng. Thật đem Tô Tín bức cho đến rồi tuyệt lộ. Cái kia Tô Tín dưới cơn nóng giận đem Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp tất cả đều tỏa ra đến giang hồ ở trong đi. Cái kia Lâm Huyết y tự nhiên là nhạc thấy thành. Nhưng Huyền Khổ mọi người lại không phải ngớ ngẩn. Loại này đồng quy vu tận sự tình bọn họ tự nhiên là sẽ không làm. Vì lẽ đó sự tình liền rằng co đi. Lâm Huyết y cũng là không xuất thủ không được rồi. Tô Tín vỗ tay một cái nói. Lâm lâu chủ muốn há mồm chờ sung dụng. Đánh quả nhiên là ý kiến hay. Chỉ có điều có vài thứ ta Tô Tín muốn cho. Vậy dĩ nhiên là sẽ cho. Ta nếu là không muốn cho. Ai cũng nắm không đi. Ta Tây Bắc đảo cơ nghiệp ở đây. Ta Tô Tín cũng ở nơi đây. Chưa dùng tới những người khác đến cho ta hấp dẫn hỏa lực. Huyền Khổ mọi người nói không sai, này Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp chính là một cái bom hẹn giờ. Nhưng nó coi như là bom. Vậy cũng là nắm tại Tô Tín trong tay mình bom hẹn giờ. Tô Tín tự mình nghĩ lúc nào làm nổ liền lúc nào làm nổ. Những người khác muốn nhưng không dễ như vậy. Mà Lâm Huyết y nghe thấy lời ấy sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Toàn bộ không khí trong sân cũng là trở nên hơi vi diệu. Tô Tín muốn bảo toàn chính mình. Huyền Khổ Đẳng chính đạo tông môn người nhưng là muốn chém giết Tô Tín hủy diệt Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp. Mà bên kia Lâm Huyết Y nhưng là muốn đoạt được Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp để bản thân sử dụng. Nhưng lại Thiên Tô Tín còn không dự định cho. Cứ như vậy trong cả sân thế lực trực tiếp chia làm rồi ba bên. Hơn nữa này ba bên vẫn là không ai nhường ai. Này nhưng là thú vị rồi. Hơn nữa hiện tại Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp ở Tô Tín trong tay. Nguyên bản Huyền Khổ bọn họ liền bởi vì Tô Tín uy hiếp mà sinh ra lòng kiêng kỵ. Không dám đem Tô Tín bức cho quá áp. Kết quả hiện tại Lâm Huyết Y vẫn còn thái độ như thế. Hắn phỏng chừng là ước gì Huyền Khổ bọn họ đem Tô Tín bức cho càng áp hơn một ít. Như vậy hắn mới có thể thuận lợi bắt được Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp. Huyền Khổ xoay người đúng Lâm Huyết Y nói. Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp đại diện cho cái gì tin tưởng Lâm lâu chủ ngươi rõ ràng. Lần này coi như ngươi có thể bắt được công pháp. Vậy cũng là sẽ trở thành giang hồ công địch. Lâm Huyết Y âm thanh khàn khàn cười gượng rồi hai tiếng quay về Huyền Khổ còn có Lý Bá Dương nói. Hai vị đều là thần kiều cảnh cường giả. Đứng ở giang hồ đỉnh cao nhân vật. Hẳn phải biết một môn hoàn chỉnh công pháp đối với võ giả tới nói ý vị như thế nào. Hiện tại ta tuy nhưng đã đạt đến rồi chân vũ cảnh. Nhưng cho dù chỉ có như vậy một tia không hoàn mỹ thời cơ. Vậy ta cũng sống như vậy vô pháp lên cấp đến thần kiều cảnh. Ngưng pháp tướng đạp thần kiều, này tầng thứ hai cảnh giới ai không muốn thử một lần. Đoạn người tiền đồ vậy cũng là sinh tử đại thủ. Ta Huyết Y lâu tuy rằng không bằng Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn loại này hàng đầu giang hồ thế lực. Nhưng buông tay một kích dũng khí vẫn có. Huyền Khổ lông mày nhất thời vừa nhíu. Tha tâm hướng về giang hồ. Nhưng làm sao này trên giang hồ phần lớn người nhưng là chỉ lo lợi ích của chính mình. Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp đại diện cho cái gì Lâm Huyết Y biết. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng như trước muốn. Có thể thấy được ở trong lòng người nọ. Lợi ích của chính mình mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Lâm Huyết Y đưa mắt nhìn sang Tô Tín nói. Tô Đại Nhân. Ngươi cũng đừng trách ta lần này thừa dịp cháy nhà hôi của. Đem Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp giao ra đây đi. Ngươi cái kia một bộ cưỡng bức Huyền Khổ đại sư bọn họ hữu dụng. Nhưng uy hiếp ta Lâm Huyết Y có thể vô dụng. Huống hồ giết chóc càng nhiều. Ta Huyết Y lâu chuyện làm ăn cũng là càng tốt. Tô Tín híp mắt lại, lạnh lùng nói. Ta nếu là không giao ra đây. Lâm Huyết Y trên mặt vẻ mặt càng thêm âm lãnh lên. Vậy cũng chớ trách ta đồng thủ đoạt. Không đúng, không phải ta, mà là chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01121. Đường môn cùng cản thi phái. Ở Lâm Huyết Y không có lên cấp chân vũ thì. Hắn có thể nói là toàn bộ trên giang hồ nhất là biết điều dương thần cảnh võ giả. Đến rồi hiện tại lên cấp chân vũ sau khi. Lâm Huyết Y cũng là nhất là biết điều chân vũ cảnh cường giả. Thậm chí nếu như lần này hắn không chủ động lộ diện. Người khác cũng không biết hắn dĩ nhiên lên cấp đến rồi chân vũ cảnh. Lần này Lâm Huyết Y đứng ra mưu đồ Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp. Hắn tự nhiên biết mình muốn đối mặt chính là ai. Vậy cũng là gần nhất ở trên giang hồ thanh danh vang rồi. Chém liên tục hai vị chân vũ. Huyết Kiếm Thần Tôn, Tô Tín. Đồng dạng Lâm Huyết Y động tác này cũng sẽ đắc tội chính đạo tông môn. Để bọn họ Huyết Y lâu triệt để đi tới những này chính đạo tông môn phía đối lập. Lâm Huyết Y biết trong này hậu quả. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ dám làm như thế. Với hắn đồng thời mưu đồ đương nhiên không chỉ là chính hắn. Từ Lâm Huyết Y nói ra. Chúng ta. Hai người sau. Xa xa hai tên dương thần cảnh võ giả chạy nhanh đến. Đứng ở rồi Lâm Huyết Y phía sau. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ. Tuy rằng bọn họ không biết Lâm Huyết Y thực lực đến tột cùng làm sao. Nhưng chỉ dựa vào mượn hai tên dương thần cảnh võ giả liền đi cưỡng bức Tô Tín giao ra Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp. Này Lâm Huyết Y chẳng lẽ là ở Huyết Y lâu ở trong bế quan bế choáng váng hay sao? Bất quá đằng mọi người quan sát tỉ mỉ rồi một thoáng cái kia hai tên võ giả sau có người chợt thấp giọng nói. là Đường môn này một đời gia chủ. Loạn Tinh Vân thủ, Đường Tuyệt. Vừa nghe lời này mọi người lúc này mới nhìn về phía một tên trong đó trên người mặc thục thêu cẩm bào. Vóc người hơi mập. Dường như một cái phú thương dáng dấp người đàn ông trung niên. Người này chính là xuyên trung Đường môn này một đời gia chủ. Loạn Tinh Vân thủ, Đường Tuyệt. Chỉ có điều xuyên trung Đường môn luôn luôn biết điều. Hơn nữa địa vực tính cực cường. Tầm thường đệ tử rất ít xảy ra xuyên thuộc một vùng. Cũng chỉ có một ít đệ tử trẻ tuổi mới sẽ rời đi xuyên thuộc. Đi tới Trung Nguyên Võ Lâm Lang Bạc. Truy cập http://trienqa.net để đọc truyện. Ai cũng không nghĩ tới lần này Đường môn dĩ nhiên cùng Huyết Y Lâu hỗn ở cùng nhau. Muốn đến cướp đoạt Tô Tín Di thần hoán huyết đại pháp. Chỉ có điều Đường môn lần này vì sao có lớn như vậy sức lực. Đối với xuyên trung thực lực của Đường môn chúng nhiều người giang hồ còn là hiểu rõ. Thực lực của Đường môn rất mạnh. Nhưng cũng không phải cường ở tại bọn hắn tự thân lên. Mà là cường ở Đường môn những cơ quan kia ám khí lên. Đường môn ám khí vô đối thiên hạ, điểm ấy có thể không phải chỉ là nói suông. Tả đạo bát môn tuy rằng không lấy sức chiến đấu mà nổi danh. Nhưng những này bàng môn tà đạo công phu nhưng là không người có thể so sánh. Thật giống như Dược Vương cốc thuật luyện đan, Thiên Cơ cốc trận pháp vân vân. Ám khí của Đường môn thuật uy năng cũng chỉ có mặt môn máy móc khôi lỗi có thể sánh vai rồi. Căn cứ đông đảo người giang hồ biết, toàn bộ Đường môn dương thần cảnh võ giả hẳn là cũng sẽ không vượt quá 3 người. Nhưng dù cho là có hơn 10 tên dương thần cảnh thế lực cường đại đi công kích Đường môn, kết quả cũng nhất định sẽ là thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì toàn bộ Đường môn các đời để lại, có thể trọng thương dương thần cảnh võ giả mạnh mẽ ám khí liền có hơn 10 kiện. Những này ám khí cùng xuất hiện, ra rồi chân vũ, bằng không không người có thể ngăn. Vì lẽ đó những năm gần đây Đường môn tuy rằng an phận so với xuyên trung một góc nhỏ, nhưng cũng không ai dám trêu chọc. Bất quá ngay cả như vậy Đường môn hiện tại lại vì sao có can đảm đến cùng Tô Tín đối nghịch. Mọi người ở đây không khỏi nghĩ đến rồi một cái truyền thuyết. Vậy thì là truyền thuyết Đường môn tập hợp rồi tổ tiên hơn 10 đại nỗ lực. Nghiên cứu ra rồi có thể thương tới đến chân vũ cảnh cường giả mạnh mẽ ám khí. Tin tức này lúc trước vẫn luôn là bị người coi như là chuyện cười đến xem. Chân vũ cảnh tồn tại được xưng là lục địa thần tiên, một cái nho nhỏ ám khí lại há lại là tốt như vậy thương. Coi như là ngày xưa thượng cổ thông thiên cảnh cường giả lưu lại chí cường thần binh chân vũ cảnh tồn tại đều có thể áp chế. Chớ nói chi là một cách không có khí linh vật chết ám khí rồi. Khổ tu hơn 100 năm cuối cùng đứng ở rồi toàn bộ giang hồ đỉnh cao. Kết quả nhưng là chết ở rồi một cách nho nhỏ ám khí bên dưới. Chuyện như vậy vốn là chuyện cười giống như vậy. Đang tầm thường người nghĩ đến chuyện này căn bản là Đường môn phán đoán. Hãy cùng mặt môn đều là ý đồ nghiên cứu ra có thể tu luyện. Có thể suy nghĩ khôi lỗi như thế. Chuyện này căn bản là không hiện thực. Nhưng hiện tại Đường môn gia chủ Đường Tuyệt nhưng là công nhiên đứng ở rồi Tô Tín phía đối lập. Hắn nơi nào đến sức lực. Mọi người không khỏi nghĩ đến rồi cái kia truyền thuyết. Lẽ nào Đường môn thật sự đem có thể thương tổn được chân vũ cảnh cường giả ám khí cấp luyện thành rồi. Này thì có chút khó mà tin nổi rồi. Tô Tín nhìn Đường Tuyệt nhàn nhạt nói. Xuyên trung Đường môn. Ta Tô Tín đắc tội quá người của Đường môn. Đường Tuyệt trong mắt lộ ra rồi một tia lạnh lùng vẻ. Nhưng hắn ngoài miệng nhưng là cười híp mắt nói. Tình thế bức bách kính xin Tô Đại Nhân thứ lỗi. Tô Tín cho rằng hắn cùng Đường môn không có ăn oán. Nhưng kỳ thực Đường môn với hắn Tô Tín trong lúc đó ăn oán cũng không nhỏ. Ngày xưa Đường môn đệ tử kiệt xuất nhất, Thiên Thủ Diêm La, Đường Sâm bị Tô Tín đả kích thất bại hoàn toàn. Chuyện này cũng là thôi. Chỉ có thể trách Đường Sâm chính mình mắt không mở, đi quản Tô Tín nhàn sự. Vì lẽ đó chuyện này Đường môn liền chuẩn bị liền như thế nhận rơi xuống. Nhưng chân chính để Đường môn hận lên Tô Tín hay là bởi vì Cung Văn Vũ một chuyện. Ngày xưa ở xuyên thuộc thời gian Cung Văn Vũ một đao chém Đường môn tự Đường Sâm sau khi tân bồi dưỡng đệ tử Đường Minh. Từ đây đem Đường môn cấp đắc tội chết rồi. Đường môn cũng là phái ra rồi lượng lớn võ giả đi truy sát Cung Văn Vũ. Kỳ thực cái kia Đường Minh có thể không trống trơn là Đường môn này một đời tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Tương tự cũng là hắn Đường Tuyệt tiểu nhi tử. Cũng là hắn thương yêu nhất một đứa con trai. Bằng không Đường môn cũng sẽ không thái độ khác thường phái ra hơn 13 tộc nhân ra ngoài đi truy sát Cung Văn Vũ. Vốn là lấy lúc đó Cung Văn Vũ thực lực là tuyệt đối tránh không khỏi Đường môn truy sát. Nhưng sau đó Cung Văn Vũ tiềm lực bị Tô Tín vừa ý. Bị hắn thu vào rồi Thiên Chu Minh bên trong. Có Thiên Chu Minh che chở. Người của Đường môn tự nhiên là đến một làn sóng liền chết một làn sóng. Rõ ràng hiện tại Cung Văn Vũ cũng đã lên cấp đến hóa thần rồi. Người của Đường môn hao binh tổn tướng không nói vẫn không có thể báo thù. Nguyên bản thân phận của Thiên Chu Minh thần bí cũng là thôi. Nhưng vừa mới Đường Tuyệt nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên thừa nhận rồi mình mới là Thiên Chu Minh sau lưng chủ nhân. Đường Tuyệt lập tức liền biết mình ra rồi Cung Văn Vũ ở ngoài tối hẳn là tìm ai báo thù rồi. Chỉ có điều đáng buồn nhất chính là có vẻ như hiện tại Tô Tín cũng đã đem chuyện nào quên đi rồi. Điều này cũng càng làm cho Đường Tuyệt ở trong lòng thổ huyết. Đương nhiên Đường Môn lần này ra tay với Tô Tín tự nhiên là không thể bởi vì Đường Tuyệt cùng Tô Tín tư nhân nguyên nhân. Mà là bởi vì Đường Môn xác thực là cần di thần hoán huyết đại pháp. Đường Môn thực lực bây giờ không yếu. Nhưng vũ lực nhưng rất yếu. Tuy rằng nghe có chút kỳ quái. Nhưng này nhưng cũng không xung đột. Hiện tại Đường môn bên trong tổng cộng chia làm hai phái. Một phái là chuyên môn nghiên cứu những kia mạnh mẽ máy móc ám khí. Đem ngoại vật oai phát huy đến mức tận cùng. Sức chiến đấu hay là không cao. Nhưng cầm trong tay các loại mạnh mẽ ám khí. Vượt cấp giết người vốn là thái độ bình thường. Còn có một phái nhưng là vừa vặn ngược lại. Bọn họ đem phần lớn thời giờ đều đặt ở trên người chính mình. Tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa bọn họ sử dụng cũng không phải những kia máy móc ám khí. Mà là tương tự với tiền tài phiêu. Thấu xương đinh. Hàn băng đâm loại này khéo léo ám khí. Ở phía trên tôi độc. Dùng chính mình tùy ý ám khí thủ pháp đến cùng người đối địch. Này hai phái ở trong. Người trước ở Đường môn bên trong chiếm cứ đại đa số. Hiện tại cũng là Đường môn chủ lưu. Dù sao ngươi khổ tu hơn 10 năm tu luyện ra ám khí thủ pháp thậm chí không bằng đối phương một cái dùng 10 ngày chế tạo mạnh mẽ ám khí mạnh. Như thế so sánh. Lập tức phân cao thấp. Vì lẽ đó Đường môn bên trong lựa chọn người trước rất nhiều người. Nhưng Đường Tuyệt thân là chủ nhà họ Đường. Hắn ưu hoạn ý thức nhưng là phải so tầm thường những kia Đường gia đệ tử mạnh hơn nhiều. Ám khí máy móc mặc dù trọng yếu. Nhưng thực lực của tự thân nhưng cũng không thể thả hạ. Dù sao coi như là mạnh mẽ đến đâu ám khí máy móc. Cũng là cần tự thân nội lực đi khởi động. Bằng không một cái tiên thiên võ giả coi như là cầm có thể thương tổn được dương thần cảnh võ giả ám khí máy móc. Nhưng dương thần cảnh võ giả tùy tiện một cái trường phong đều có thể hất bay rồi hắn. Mạnh hơn ám khí cũng là vô dụng. Vì lẽ đó Đường Tuyệt nghĩ tới nghĩ lui. Ở lâm huyết cổ động bên dưới. Hắn cũng là đem mục tiêu đặt ở rồi Tô Tín trên người. Hoặc là nói là di thần hoán huyết đại pháp trên người. Đường môn xưa nay cũng không tính là cái gì chính đạo tông môn. Càng thêm không phải hạng người lương thiện. Ở xuyên thuộc nơi Đường môn một lời độc tôn. Bá đạo vô cùng. Cũng không ít đối ngoại giao chiến. Nếu như có thể thu được di thần hoán huyết đại pháp, cái kia Đường môn võ giả ở dùng ám khí đem đối phương đánh giết sau khi cũng là có thể lợi dụng môn kỳ công này đến thu nạp máu tươi, trợ giúp Đường môn võ giả tăng lên sức chiến đấu. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, cũng có thể giải quyết Đường môn bên trong mâu thuẫn nguy cơ. Chính là bởi vì điểm ấy, Đường Tuyệt lúc này mới cam tâm tình nguyện theo lâm huyết y đến chủ động ra tay với Tô Tín. Đường môn điểm ấy kế vặt Tô Tín cũng không biết, đương nhiên Tô Tín cũng không có biết đến cần phải. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, Đường môn nếu dám đứng ra với hắn đối nghịch, đó chính là hắn Tô Tín kẻ địch. Không cần lý do, chỉ cần hắn có thể nhận rõ ràng đứng ở Tô Tín phía đối lập hậu quả. Tô Tín lại đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Đường Tuyệt bên người một người. Ở trên người người này, Tô Tín cũng nghe thấy được rồi một luồng hơi thở quen thuộc. Người này ăn mặc một thân hắc bào thùng thình, khuôn mặt trắng xám, trên người tỏa ra một luồng âm lãnh tà dị khí tức. Thậm chí Tô Tín đều có thể từ trên người hắn nghe thấy được một luồng nhàn nhạt xác thối vị. Không cần phải nói Tô Tín cũng biết đối phương chính là Cản Thi Phái người. Chỉ có điều Tô Tín rất kinh ngạc. Cản Thi Phái bây giờ lại còn có dương thần cảnh võ giả. Đây chính là ngoài người ta dự liệu vô cùng. Phải biết lúc trước Cản Thi Phái cũng đã bị Dịch Kiếm Môn đánh cho tàn phế rồi. Chỉ có thể ẩn giấu ở tương tây rừng sâu núi thẳm ở trong tham sống sợ chết. Sau đó Cản Thi Phái tham dự đến hoàng chữ tranh cướp. Bị Tô Tín giết một nhóm lớn sức mạnh trung kiên. Cản Thi Phái cũng thành thật rồi rất nhiều. Nhưng sau đó ở lần kia Tây Vực chiến trường thượng cổ sự tình sau khi kết thúc, Cản Thi Phái cũng không biết là nghe xong ai xúi dục. Dĩ nhiên liên hợp còn lại cửu ngục tà ma đi U Châu Thiên Ma Cung cưỡng bức Thiên Ma Cung giao ra Đại Thiên Ma Tôn lưu lại trí cường thần binh Ma Long đoạt tâm đao. Kết quả những người khác bị trọng thương. Cản Thi Phái giáo chủ nhưng là bị Chiến Ma Điện điện chủ Xích Nguyệt Ma Thần Diệp Trường Ca một đao cấp chém, cũng coi như là xui xẻo đến cực điểm. Căn cứ tình báo, vị này xui xẻo Cản Thi Phái giáo chủ hẳn là Cản Thi Phái vị cuối cùng dương thần cảnh võ giả. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái người trước mắt này, hoặc là chính là Cản Thi Phái ẩn giấu lá bài tẩy, bị Cản Thi Phái hết sức tuyết tàng, hoặc là chính là ở tiền nhậm Cản Thi Phái giáo chủ chết rồi lên cấp đến rồi dương thần. Bất quá là cái nào điểm cũng đã không đáng kể rồi. Hắn nếu dám đứng ra cùng Tô Tín đối nghịch, cái kia Tô Tín cũng không ngại để hắn thật sự biến thành một bộ thi thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 01122 Thích khách chi đạo. Cản Thi Phái tên kia dương thần cảnh võ giả nhìn thấy Tô Tín ánh mắt, hắn hướng về phía Tô Tín cung kính khom người, trên mặt lộ ra rồi vi diệu vẻ mặt nói: Tô đại nhân, ngày xưa ngài đối với ta Cản Thi Phái giáo huấn, ta Cản Thi Phái nhưng là mãi đến tận hiện tại đều nhớ rất rõ ràng a. Tô Tín nhàn nhạt nói: Ngươi là nói ngày xưa đến lẫn vào Đại Chu đoạt cuộc chiến cái kia mấy người ngô ngốc? Một cách bị đánh cho tàn phế Cản Thi Phái lại vẫn dám lấn vào chuyện như vậy bên trong đi. Lúc trước cái kia quyết định ngu xuẩn sẽ không là ngươi bỏ xuống chứ? Đúng rồi, ngươi thì là người nào? Trước cái kia bị Diệp Trường Ca chém mặt hàng là ai? Mãi đến tận hiện tại Tô Tín mới nhớ tới hỏi tên của hắn. Coi như Tô Tín là chân vũ, hắn là dương thần. Nhưng Tô Tín miệt thị như vậy thái độ, nhưng vẫn là để tên này Cản Thi Phái võ giả trắng xám sắc đều bị tức có một tia phát đỏ lên. Tại hạ Cản Thi Phái hiện nhâm giáo chủ Mơ Đồ Linh, bị giết cái kia là tại hạ sư huyên. Mơ Đồ Linh lời còn chưa nói hết liền bị Tô Tín cho trực tiếp đánh gãy. Tính, một kẻ đã chết tên ta cũng không có hứng thú biết. Chỉ có điều các ngươi Cản Thi Phái quyết định muốn đối địch với ta rồi sao? Tô Tín nhìn Mơ Đồ Linh, trên người một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Nhất thời để Mơ Đồ Linh từ đáy lòng sinh ra rồi thấy lạnh cả người đến. Bất quá Mơ Đồ Linh vẫn là hít một hơi dài, này mới nói: Không phải ta Cản Thi Phái nhất định phải cùng Tô đại nhân ngươi là địch, mà là ta Cản Thi Phái nhất định phải được di thần hoán huyết bí thuật. Cản Thi Phái hiện tại đã là cung dương hết đà rồi, liên tiếp bị thương nặng. Nếu như Cản Thi Phái lại không nghĩ biện pháp, cái kia Cản Thi Phái liền có thể liền thật sự muốn trở thành lịch sử rồi. Chỉ có điều Cản Thi Phái phát triển thứ cần thiết quá mức đặc thù, nhất định phải mượn dùng thi thể mới có thể bùng nổ ra tuyệt đối uy năng đến. Chuyên cua tôi Việt Nam. Nhưng vấn đề là hiện tại Cản Thi Phái đã rơi vào rồi một cái tử tuần hoàn ở trong. Cản Thi Phái cần thiết thi thể hoặc là cũng chỉ có thể đi đào một ít môn phái mộ tổ, hoặc là liền chỉ có thể dựa vào chính mình đi giết người. Ở rừng sâu núi thắm ở trong nhặt được một tên cường giả bế quan ẩn tu sau khi lưu lại thi thể ngược lại không là không thể, mà là cái này xác suất thật rất nhỏ. Nhưng hiện tại chỉ bằng Cản Thi Phái điểm ấy đáng thương thực lực, Bọn họ bất kể là đi đào nhân ra mộ tổ vẫn là giết người, ngược lại đều rất yếu. Vì lẽ đó cứ như vậy, Cản Thi phái thực lực chắc chắn càng ngày càng yếu. Bọn họ phải dùng một cách nhanh chóng phương pháp đến tăng lên thực lực của chính mình. Di thần hoán huyết bí thuật chính là một cái rất lựa chọn tốt. Đặc biệt Cản Thi phái luyện thi phương thức muốn chỉ là thi thể cốt nhục, khí huyết là vô dụng. Bình thường luyện thi thời điểm bọn họ cũng phải trước tiên đem thi thể khí huyết khô, sau đó sẽ tiến hành luyện chế. Vì lẽ đó cứ như vậy này di thần hoán huyết bí thuật quả thực chính là thích hợp nhất Cản Thi phái công pháp. Giết người sau khi hấp thụ khí huyết, sau đó sẽ đem thi thể chế tác thành luyện thi, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Huyết Y trầm giọng nói, đừng nói nhảm rồi, trực tiếp động thủ đi. Hắn vũ đạo chính là thích khách chi đạo. Vì lẽ đó theo lý mà nói Lâm Huyết Y hẳn là trong bóng tối đánh lén mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng đến. Chỉ tiếc trước mắt cảnh tượng như thế này hắn cũng đánh lén không được, đơn giản liền trực tiếp chính diện ra tay rồi. Bất quá ngược lại cũng không đáng kể. Ngược lại đến rồi chân vũ cảnh. Một khi một chiêu không có đem đối phương trọng thương, như vậy đánh lén cũng không có ý nghĩa rồi. Còn không bằng trực tiếp ra tay đến sảng khoái. Lâm Huyết Y trong tay một thanh huyết sắc tế kiếm hiện lên. Chuôi này tế kiếm cực kỳ tà dị. Thật giống là từ máu của hắn quản ở trong rút ra giống như vậy. Nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể nhìn thấy có máu tươi ở trường kiếm kia ở trong lưu động. Lâm Huyết Y trong tay huyết sắc tế kiếm đâm hướng về Tô Tín. Cái kia nhất kiếm cực kỳ cấp tốc, vượt qua rồi không gian cùng thời gian. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã xé sách rồi hư không ngay ở trước mặt Tô Tín đâm tới. Rất phổ thông nhất kiếm, cũng là rất tầm thường nhất kiếm. Thậm chí nếu như không phải Tô Tín biết trước mắt người này chính là chân vũ cảnh cường giả, Tô Tín đều không thể tin được chiêu kiếm này chính là chân vũ cảnh cường giả dùng đến. Làm thích khách sát thủ, Lâm Huyết Y vũ đạo theo đuổi vẫn luôn là đơn giản nhất kỹ xảo giết người. Võ kỹ lại hoa lệ cũng là hư vọng. Chiêu kiếm này nội hàm kiếm đạo không phải những khác, chỉ là sát ý. Nhất là đơn thuần, cũng là cường hãn nhất sát ý. Huyết kiếm ở Tô Tín trước người ngoài một trường ầm ầm bạo phát. Cái kia vọt một cái trời sát cơ thậm chí để thiên địa biến sắc. Giữa không trung mơ hồ có áp vừa kêu khóc tiếng vang lên. Này cố trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh nếu là ở đánh lén ở trong, hiển nhiên sẽ càng mạnh hơn. Tô Tín quanh thân màu vàng Phật quang đại thịnh, đấu chiến kim thân uy năng trong nháy mắt bị Tô Tín phát huy đến rồi cực hạn. Hai tay ghét ấm, trong nháy mắt Tô Tín quanh thân Phật vận đột ngột sinh ra, dường như Phật Đà Niêm Hoa nhất tiếu. Phật vận Niêm Hoa ấm ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem chiêu kiếm này uy năng trấn áp. Lâm Huyết Y sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng thiếu lâm tự những đệ tử kia nhưng là sắc mặt nhất hắc. Bọn họ nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên dùng ra nhiều loại thiếu lâm tự chí tôn công pháp, trong lòng tự nhiên là có chút cảm giác khó chịu. Hơn nữa có chút thiếu lâm tự võ giả còn ở trong lòng âm thầm oán giận Huyền Đàm. Phật vận Niêm Hoa ấm loại này mạnh mẽ chí tôn võ kỹ hắn dĩ nhiên dạy cho Tô Tín đều không giáo cho bọn họ người của thiếu lâm tự. Mà lúc này giữa trường, Lâm Huyết Y nhất kiếm bị Tô Tín Phật vận Niêm Hoa ấm dễ dàng trấn áp. Nhưng trong tay hắn huyết kiếm nhưng là một phân thành ba. Hơn nữa hắn người thậm chí đều một phân thành ba. Chia làm ba cái phương vị hướng về Tô Tín điên cuồng tấn công mà đến. Lần này Tô Tín mới là thật sự chấn kinh rồi. Vũ đạo không phải tiên pháp. Phân thân thuật thứ này nghe một chút là tốt rồi. Không cần coi là thật. Nhưng hiện tại Lâm Huyết Y triển khai ra không phải là chia thân thuật lại là cái gì. Ít nhất Tô Tín căn bản là vô pháp phân biệt ra này ba cái bóng người cái nào là thật cái nào là giả. Hai người giao chiến ở ngoài, Huyền Khổ bọn người là lẩn đi xa xa. Đối với Tô Tín cùng Lâm Huyết Y bọn họ tranh đấu, Huyền Khổ mấy người cũng là nhạt thấy thành. Từ Tô Tín cái kia lời nói bên trong bọn họ liền có thể cảm giác được Tô Tín kiên định đến. Cưỡng bức Tô Tín giao ra di thần hoán huyết bí thuật. Cái kia kết quả cuối cùng chính là cá chết lưới rách. Mà sau đó Lâm Huyết ý thái độ của bọn họ Huyền Khổ bọn họ cũng đều là xem rõ rõ ràng ràng. Điều này cũng làm cho Huyền Khổ mọi người ý thức được. Hiện ở trên giang hồ có mấy người đối mặt Huyết Ma giáo thái độ có vẻ như cùng trước giang hồ không giống nhau rồi. Trước Huyết Ma giáo làm hại giang hồ thời gian. Mặc kệ là chính đạo vẫn là còn lại cửu ngục tà ma. Hoặc là như đường môn loại này nằm ở chính tà trong lúc đó tông môn. Thái độ của bọn họ đều là dị thường kiên định. Vậy thì là nhất định phải tiêu diệt Huyết Ma giáo. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Toàn bộ giang hồ hết thảy sức mạnh đều ngưng tụ tập cùng một chỗ phát huy được uy năng là hết sức kinh người. Huyết Ma giáo mạnh hơn bọn họ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Mà hiện tại đây, sợ hãi mãi mãi cũng bắt nguồn từ không biết. Huyết Ma giáo đã bị bọn họ diệt quá một lần rồi. Lần thứ hai đối mặt Huyết Ma giáo tự nhiên sẽ có người chẳng phải coi trọng. Hơn nữa đối mặt Chi Thần Hoán Huyết bí thuật mang đến mê hoặc, coi như là bọn họ những này đại phái có lúc cũng không cách nào chống đối. Huống hồ Tô Tín trong bóng tối thành lập Thiên Chu Minh đồng thời phát triển đến hiện tại trình độ như thế này. Hắn đã chứng minh rồi Chi Thần Hoán Huyết bí thuật kỳ thực là có thể khống chế. Chỉ cần ngươi có đầy đủ sức mạnh áp chế liền có thể. Hắn Tô Tín cũng có thể làm đến sự tình những người khác tại sao không thể. Toàn bộ trên giang hồ ôm loại ý nghĩ này người cũng không ít. Huyền Phổ đẳng chính đạo tông môn người không cách nào thay đổi một ít người loại ý nghĩ này. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể sống chết mặc bây. Tốt nhất Tô Tín cùng Lâm Huyết y bên kia lưỡng bại câu thương mới được. Như vậy bọn họ liền không tạo nổi sóng gió gì đến rồi. Mà lúc này một mặt khác vô số ma khí mãnh liệt mà đến. Huyền Phổ mọi người trao mày. Bọn họ biết. Đây là cửu ngục tà ma người đến rồi. Hơn nữa lần này cửu ngục tà ma người đến vẫn đúng là không ít. Hầu như người chấp trưởng cũng đã đến rồi. Trong đó cầm đầu chính là một tên trên người mặt hắc kim trường bào. Đầu đội hắc ngọc mũ miệng. Tướng mạo anh tuấn người trung niên. Hắn khí thế trên người đại khí cực kỳ. Quanh thân từng sợi tinh khiết ma khí vần quanh. Không hiện ra tà dị. Chỉ hiện uy nghiêm. Người này chính là Thiên Ma Cung cung chủ chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Thiên Tà Ma Tôn, Lữ Trường Khanh. Này một đời Thiên Ma Cung tuy rằng biết điều. Nhưng ai cũng biết Thiên Ma Cung mới là ma đạo chính thống. Cửu ngục tà ma ở trong gốc gác mạnh nhất tồn tại. Toàn bộ cửu ngục tà ma ở trong ở hơn vạn năm bên trong thay đổi mười mấy. Chỉ có Thiên Ma Cung từ thượng cổ đến nay liền vẫn tồn tại. Mà Lữ Trường Khanh phía sau còn theo vài tên dương thần cảnh võ giả. Trong đó liền có cầm trong tay Chí Cường Thần Binh Ma Long Đoạt Tâm Đao Chiến Ma Điện Điện Chủ Diệp Trường Ca. Bằng vào hiện tại Thiên Ma Cung triển hiện ra thực lực liền có thể nói là ma đạo đệ nhất rồi. Chỉ có điều Thiên Ma Cung cho rằng bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ. Này ma đạo vị trí thứ nhất bọn họ không đi tranh. Cũng xem thường đi tranh. Ở Lữ Trường Khanh bên cạnh còn đứng một tên dung mạo tuấn tú người thanh niên trẻ. Hắn ăn mặc toàn thân áo trắng. Khóe miệng mang theo một tia có chút nụ cười tà khí. Nhưng ngươi nếu là nhìn kỹ ngươi liền có thể phát hiện. Tướng mạo của hắn dĩ nhiên dường như thiên biến vạn hóa giống như vậy. Ngươi mỗi một mắt nhìn qua. Tướng mạo của hắn đều hơi hơi không giống. Có vẻ vô cùng thần dị. Người này chính là Huyễn Ma Đạo Tông Chủ. Thiên Huyễn Thần Quân. Bạch Vô Mặc. Lần này đến ma đạo chân vũ liền chỉ có hai người bọn họ còn lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên Thiên Chủ. Cửu U Ma Tôn. Trương Hảo Nguyên, Hoàng Tuyền Giáo Giáo Chủ. Huyết U Đồ. Tông Dương Lư đều chỉ là dương thần cảnh đỉnh cao tu vi. Chỉ bất quá lần này Thất Sát Ma Cung cùng Bạch Liên Giáo không biết vì sao dĩ nhiên không có phái người đến. Đối với Huyết Ma Giáo kỳ thực cửu ngục tà ma cảm tình là rất phức tạp. Đối phương dù sao cũng là cửu ngục tà ma một trong. Huyết Ma Giáo uy thế tăng mạnh đối với cửu ngục tà ma tới nói cũng là chuyện tốt. Nhưng thực lực Huyết Ma Giáo nếu là quá mạnh. Thậm chí mạnh đến rồi liền còn lại cửu ngục tà ma đều không để vào trong mắt mức độ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vì lẽ đó bọn họ hôm nay tới kỳ thực chỉ là chuẩn bị quan sát một phen. nhìn trận sóng gió này cuối cùng đến cùng như thế nào giải quyết. Sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Luận cùng lập trường, kỳ thực cửu ngục tà ma mới là nhất là trung lập. Bạch Vô Mặc cùng Lữ Trường Khanh đều nhìn thấy rồi Huyền Khổ bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có đến gần chào hỏi. Chính tà bất lưỡng lập, mà bây giờ đang là bọn họ ma đạo sự suy thoái thời điểm. Đối phương hai vị thần kiều cảnh tồn tại, bọn họ quá khứ tìm không lại từ sao. Vì lẽ đó những này người trong ma đạo đều là đứng ở một bên xem trò vui. Bạch Vô Mặc nhìn lúc này giữa trường Tô Tín cùng Lâm Huyết đối chiến, trong mắt không khỏi lộ ra rồi một tia tinh mang, nói: Huyết Y Lâu vị này không đơn giản à. Đem ảo thuật, nguyên thần bí pháp, chân khí, tinh lực hóa làm một thể, diễn hóa ra loại này phân thân phương pháp, tà đạo tám môn đạo hay là có người mới mà.